Chương 374 mới lạ nhà ăn. Nhu Hòa Tĩnh giật hình ảnh, tại đây xa lạ hoang vắng trong núi, có vẻ phá lệ tốt đẹp. Như vậy hình ảnh, cơ hồ đều ở bất đồng trong ký túc xá lần lượt phát sinh. Mọi người đều là bị bán đi thành nô tỳ, lại là trương trưởng quầy chọn lựa kỹ càng cô nương, mỗi người bản chất đều là không tồi, trong khoảng thời gian ngắn, ký túc xá này phá lệ hài hòa. Hiện tại không sai biệt lắm là lúc ăn cơm chiều gian, các nàng lại từng người cầm một cái phân phát chén đua đi vào cái gọi là nhà ăn. Hạ Cẩn đã cô dùng ba cái nấu cơm A-di, đều là từ trưởng Hà huyện cố dùng. Ba cái nấu cơm A-di, rửa rau nấu cơm, còn có ăn cơm ba người không sai biệt lắm. Này Tống gia thôn thôn dân từng nhà một hộ hộ đều là giàu có nhân gia, dựa vào ngàn năm lão trương thụ khai cái tiểu điếm một năm thu vào đều ít nhất mười mấy lượng bạc, cũng chưa người sẽ làm đầu bếp nữ cái này nghề nghiệp. Cho nên Hạ Cẩn liền đi trường Hà huyện cố dùng ba cái thành thật bổn phận, nấu ăn không tồi đầu bếp nữ. Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi đi vào cái gọi là nhà ăn, này mới lạ nhà ăn làm các nàng ánh mắt đều sáng ngời. Không gian tương đối rộng mở, bên trong ước chừng có ba mươi mấy trương bàn dài, ghế rửa cũng là ghế dài, ăn cơm địa phương làm cách gian, trực tiếp có thể thấy bên trong hai cái đầu bếp nữ. Này hết thể đều làm Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi mở to hai mắt, tò mò nhìn. Đặc biệt là Tần Thanh Nhi. Nguyên bản nhát gan khiếp nhược tính tình, lúc này một đôi nho đen giống nhau đôi mắt, quay tròn chuyển, làm nàng đối xa lạ hoàn cảnh sợ hãi đều thiếu vài phần. Rốt cuộc này hết thảy đều quá mới lạ. Hạ Vi đang ở phía trước chỉ dẫn này đàn mở mịt các cô nương như thế nào xếp hàng đánh đồ ăn. Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi, cùng những người khác giống nhau bài đội đánh đồ ăn, Mạnh Tĩnh Xu ở bên trong vị trí, phát hiện phía trước những người này trong tay đều cầm một cái mâm gỗ ở trang đồ ăn. Mạnh Tĩnh Xu nhìn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ chính mình trong tay chén không phải dùng để ăn cơm sao? Ở một ít phú quý nhân gia, nha hoàn chính là một cái trong chén trang đồ ăn chính là như vậy ăn. Thực mau đến phiên Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi các nàng. Mạnh Tĩnh Xu lúc này mới thấy cái này ngăn cách phòng, nàng tưởng trống rỗng, không nghĩ tới là dùng cái gì trong suốt đồ vật ngăn cách. Mạnh Tĩnh Xu xem ánh mắt đều chấn kinh rồi, này thứ gì có thể trực tiếp xem bên trong người đều rành mạch. Đây là pha lê, lỗ công nghiên cứu ra tới một ít, nhưng là không nhiều lắm. Còn không có biện pháp đại quy mô sinh sản, Tống Điềm Điềm liền trực tiếp chuyển đến phòng bếp thử dùng. Tần Thanh Nhi nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, Tĩnh Xu tỷ tỷ, cái này hảo thần kỳ Nga, ngươi xem, còn có chúng ta ảnh ngược. Đúng vậy. Này thứ gì, như vậy thần kỳ, kia ảnh ngược liền các nàng bộ dáng đều rành mạch, so với kia đồng thau kính cũng không biết rõ ràng nhiều ít. Mạnh Tĩnh Xu kiềm chế trong lòng chấn động, nói, chúng ta trước múc cơm. Mạnh Tĩnh Xu trực tiếp cầm lấy cái kia một bàn có bốn cái hố. Một cái hố to, hai cái hố nhỏ, một cái tiểu vòng tròn, còn có một cái thật dài lõm đường cong, cái kia lõm đường cong vừa thấy liền biết là phóng chiếc đũa. Hảo thần kỳ A. Mạnh Tĩnh Xu ánh mắt đều là kinh ngạc, Tần Thanh Nhi càng là hai mắt sáng ngời, mới lạ vạn phần. Đây là như thế nào làm được? Càng đừng nói những cái đó các nữ hài tử, lần đầu tiên tiếp xúc đến như vậy nhà ăn, có thể ảnh ngược người thần kỳ đồ vật, như vậy cơm bản, một đám đều mới lạ kỳ quái thực. Nay kỳ thật chính là hiện đại nhà ăn cơm bản. Ở cổ đại là phá lệ kỳ quái đồ vật, này đó cơm bàn đều dùng tấm ván gỗ làm tốt, càng thêm bảo vệ môi trường khỏe mạnh. Các nàng cầm một bàn, kia cách gian còn có một cái đài, các nàng học phía trước người, đem cơm bàn đặt ở đài thượng đi phía trước gì. Hảo phương tiện A. Mạnh Tĩnh Xu đôi mắt tỏa sáng. Pha lê bên trong thức ăn, tổng cộng có 6 cái đồ ăn. Thịt kho tàu đậu hủ, xào cải trắng, xào khoai sọ tì, thịt mạt xào bí đao, một cái canh trứng. Canh dùng đại đại lẩu niêu trang, còn dùng hòa ôn, làm các nàng tại đây trời lạnh khí có thể uống đến nóng hổi canh. Này 6 cái đồ ăn, 5 cái dùng đại đại một bàn trang, chỉnh tề đặt ở cùng nhau, làm đại gia có thể tùy tiện tuyển đồ ăn. Này đó đồ ăn, mỗi người có thể tuyển 2 đồ ăn, một cái canh, cơm liền trực tiếp đánh tới trung gian. Mạnh Tĩnh Xu chuyển qua kia múc cơm cửa sổ, đầu bếp nữ dương nhiệt tình tươi cười hỏi các nàng, muốn ăn cái gì? Tuyển 2 dạng đồ ăn, canh tùy tiện đánh. Mạnh Tĩnh Xu đánh bạo nói, thịt kho tàu, thịt mạt xào bí đao. Từ trong nhà nghèo túng sau, Mạnh Tĩnh Xu đã thật lâu không có ăn đến quá thịt, hiện tại nhìn du quang tỏa sáng thịt kho tàu, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đầu bếp nữ lập tức dùng đại đại cái muỗng cho các nàng mâm đánh một đại muỗng thịt kho tàu, cùng 2 đại muỗng thịt mạt xào bí đao. Cổ đại thịt quý, cho nên thịt kho tàu đều là một muỗng, mặt khác thức ăn chay toàn bộ 2 muỗng. Cho dù chỉ có một muỗng thịt kho tàu, kia cũng có mười mấy khối thịt kho tàu. Kia du quang bốn phía, làm này đó các cô nương đều thèm hỏng rồi. Này đó cô nương đều là thành nô tỳ bị người bán đi, không phải trong nhà nghèo túng, chính là trong nhà nghèo khổ, mấy tháng đều nói không chừng nhìn không thấy một tia du vân. Hiện tại các nàng trước mắt có thể đánh thịt, như thế nào có thể không thèm. Tần Thanh Nhi nhìn Mạnh Tĩnh Xu đánh đồ ăn, nhẹ nhàng nói, Tĩnh Xu tỷ tỷ, ta ở đánh cái xào khoai sọ ti, chúng ta thức ăn chay cùng nhau hôn ăn đi. Mạnh Tĩnh Xu gật gật đầu, mọi người đều đã lâu không ăn món ăn mặn, Thanh Nhi muội muội cũng muốn ăn thịt đâu, này thức ăn chay liền có thể quẹ với nhau ăn. Mạnh Tĩnh Xu đánh hảo đồ ăn, đi phía trước gì, một cái khác gã gì cho nàng vẫn luôn cầm chén bắt đầu đánh canh, sau đó lại ở cơm bàn trung gian đại không hố đánh tràn đầy hai đại muỗng cơm. Hiện tại Mạnh Tĩnh Xu rốt cuộc biết phân phát chén dùng để dùng làm gì, chính là dùng để đánh canh. Mạnh Tĩnh Xu đánh hảo đồ ăn, nhìn một cái bàn thượng chỉ có hai người, nghĩ nghĩ đi qua, Tần Thanh Nhi liền ở nàng mặt sau, đánh hảo đồ ăn sau theo sát sau đó. Hai người ngồi qua đi, một cái bàn lập tức có bốn người. Mạnh Tĩnh Xu xem kia hai người, các nàng cơm bàn thượng cũng là thịt kho tàu, thịt mạt bí đao, một cái khác tuyển thịt kho tàu đậu hủ. Cơ bản này ba mươi mấy cái cô nương cơ bản mỗi người đều tuyển thịt kho tàu. Mạnh Tĩnh Xu ngồi xuống, đối với kia hai người cười cười. Hai người kia đã mặc vào y học viện phân phát quần áo, mặc vào thật dày miên cân vạt y, nhìn không chỉ có sạch sẽ, liền tinh khí thần đều hảo không ít. Tần Thanh Nhi rửa gần Mạnh Tĩnh Xu ngồi xuống, nhìn cơm bàn thịt kho tàu, ngượng ngùng mặt nhịn không được sợ hãi nở nụ cười. Tĩnh Xu tỷ, không nghĩ tới, chúng ta đi vào nơi này còn có thể ăn đến nhiều như vậy thịt. Cho dù các nàng đã từng làm quan gia con cái, cũng biết, cũng không phải mỗi cái nha hoàn đều có thể ăn đến thịt, thịt cũng không nhiều như vậy. Nha hoàn cũng phân nhất đẳng nha hoàn, nhị đẳng nha hoàn, tam đẳng nha hoàn. Tầm thường cũng liền nhất đẳng nha hoàn ăn ngon một chút, nhị đẳng nha hoàn, tam đẳng nha hoàn ăn cũng liền giống nhau, ăn thịt sao có thể giống hiện tại như vậy, trực tiếp như vậy một đại muỗng. Hơn nữa đồ ăn còn có thể chính mình tuyển. Như vậy nhìn thật là rác bị bán được này núi hoang, nhưng thật ra quá cực hảo. Mạnh Tĩnh Xu cũng nhợt nhạt cười, ai có thể nghĩ đến đâu, này thuyết minh chủ nhân đối chúng ta hảo, chúng ta cần phải hảo hảo học y đi. Nhiều người như vậy, mỗi người một đại muỗng thịt, đến bao nhiêu tiền a? Mạnh Tĩnh Xu chỉ là lục phẩm châu cùng gia nữ tử, đều rác cái này tiền, không phải nàng có thể tưởng tượng. Các nàng chủ nhân thật sự rất có tiền. Chương 375 thỉnh nữ phu tử, một kia hai cái nữ hải, trong đó một người cắn một khối thịt kho tàu, cười tủm tỉm nhìn các nàng nói, có thể bán được nơi này, ít nhất cho ta xuyên ấm y đi, ăn thịt, ta thật cao hứng. Ta cũng là một cái khác nữ hải tử, ăn thịt, thái sắc mặt dơ lên nhợt nhạt ý cười, ta lần đầu tiên ăn đến nhiều như vậy thịt, còn có này cơm thẻ, ta ở nhà trước nay cũng chưa ăn no quá, cơm đều cấp các ca ca ăn đâu, ta không tới phiên ăn, hiện tại có thể ăn đến cơm, ăn đến thịt, trong lòng thật là cao hứng. Mạnh Tĩnh Xu ánh mắt xẹt qua một tia thương tiếc, hướng về phía các nàng cười cười, nói, ta cũng cao hứng. Nói nàng cũng ăn một miếng thịt, hồi lâu không có ăn đến thịt, làm Mạnh Tĩnh Xu trong lòng đều có một loại cảm động. Các nàng chủ nhân thật sự cực hảo, ít nhất làm các nàng này đó đáng thương nô tỳ đều ăn tới rồi cơm no, ăn tới rồi thịt. Tần Thanh Nhi dương nhàn nhạt ý cười, vui đầu ăn thịt, từ bị bán đi lúc sau, bởi vì nàng khiếp đảm tính tình, làm đều là một ít thô sự, sao có thể ăn ngon, không bị đánh chửi đã xem như không tồi. Càng đừng nói này hai đại muông cơm thẻ, ở trước kia chủ gia nơi đó, căn bản không có nhiều như vậy cơm cho các nàng ăn, có thể làm các nàng dùng một lần đều ăn cái no đều rất khó. Càng đừng nói mặt khác nghèo khổ nhân ra ra tới nha hoàn. Cơm thẻ a. Nhìn thấy cơm thẻ các nàng đôi mắt đều tỏa sáng. Một ít nghèo khổ nhân ra căn bản không có biện pháp một đốn ăn nhiều như vậy. Một đám ăn cơm thẻ, ăn thịt, bị đưa đến nơi này tới sợ hãi, tại đây một khắc thật sự bắt đầu lạc định. Có thể ăn đến thịt, ăn cơm no, chính là đương bọn nha hoàn đơn giản nhất ý niệm. Này ba mươi mấy cái nha đầu, cơ hồ một đám đều vùi đầu ăn cơm, ăn thịt ăn cơm làm các nàng một đám đều buông ra ăn uống ăn nhiều, cho dù là thức ăn chay, kia thịt du cũng là tràn đầy, ăn liền ăn ngon. Nhà ăn đều là an tĩnh ăn cơm thanh, còn có các nữ hải tử ngẫu nhiên nhẹ nhàng nói chuyện thanh. Chờ đến bốn người ăn đến không sai biệt lắm. Mọi người đều vớt ăn no bụng, một đám trên mặt đều là thỏa mãn. Mạnh Tĩnh Xu lúc này mới nhìn về phía ngồi cùng bàn hai cái cô nương nói, ta kêu Mạnh Tĩnh Xu, các ngươi đâu? Một cái làn da lược hắc cười nói, ta kêu Chiêu Hơn Đệ, năm nay 14, hắc hắc, ta là một cái hoa màu hộ cô nương, trong nhà tỉ muội quá nhiều, trong nhà nghèo, cha mẹ liền đem ta bán. Chiêu Hơn Đệ, nghe tên liền biết, cha mẹ là đau đệ đệ, chiêu đệ, chính là chiêu cái đệ đệ về đến nhà A. Chiêu Hơn Đệ trên mặt đều là ý cười, một chút nan kham đều không có, đối với cái kia ra, trừ bỏ nàng tỉ muội, nàng đã sớm lanh tâm. Hiện tại bị bán, chu hảo, ăn ngon, xuyên hảo. Còn không có người đánh chửi, như vậy thoải mái nhật tử, ai không thích. Không phải Chiêu Hơn Đệ bất hiếu, thật sự là mười mấy năm đánh chửi, đối trong nhà kia một chút quyến luyến đã sớm ở thời gian tra tấn trung biến mất hầu như không còn. Một cái khác Lược Bạch tựa hầu nghĩ đến cái gì không vui sự, nhẹ nhàng nói, ta kêu Trương Mai, 13 tuổi, nương sinh bệnh xài hết tiền, trong nhà ca ca nhiều, cha liền đem ta cấp bán. Nữ hải tử không đáng giá tiền, như vậy bị bán nữ hải tử không biết có bao nhiêu hộ nhân gia. Hai người kia đều là hoa màu hộ nhân gia nữ nhi, là bị phân đến cùng cái ký túc xá. Mạnh Tĩnh Xu có điểm nhận thấy được ký túc xá phân phối, là căn cứ mỗi người phía trước bất đồng gia đình điều kiện tiến hành phân phối. Như vậy phân phối phương pháp, đại khái là vì tránh cho một ít nữ hải tử phát sinh khỏe miệng chi tranh. Đã từng làm quan con cái khinh thường hoa màu hộ lại sẽ rắc làm quan con cái tiểu khí. Như vậy phân phối nhưng thật ra cực hảo. Tần Thanh Nhi nhẹ nhàng nói, ta kêu Tần Thanh Nhi, năm nay 13 tuổi, cha ta phạm vào sự, đã bị quan phủ bán đi, ta liền bị người bán tiến nhân gia đương nha hoàn, thượng một cái chủ gia cũng đã xảy ra chuyện, ta liền lại bị bán được nơi này tới. Nơi này khá tốt. Chiêu Hơn Đệ vẻ mặt hắc hắc cười, ta ở nhà chưa từng có ăn như vậy no quá, cũng không có mặc quá tân y hề phục, hắc hắc, này chủ nhân so với ta cha mẹ rất tốt với ta mười mấy lần, ta thích ở chỗ này. Trương Mai điểm này gật đầu, khẽ mỉm cười, nói, ta cũng thấy so với ta cha rất tốt với ta, ta nương đã chết, ta ca liền luôn là khi dễ ta, làm ta cho bọn hắn giặt quần áo, động bất động còn hung ta, cha đem cơm thẻ đều cấp các ca ca ăn xong rồi ta mới có ăn, bởi vì ca ca muốn cưới vợ, cha ta liền đem ta cấp bán tiền cho ta ca ca cưới vợ. Nói nơi này, Trương Mai nét mặt biểu lộ tươi cười, ta hiện tại giác ta bị bán được nơi này, cũng khá tốt, đệ nhất đốn là có thể ăn cơm no ăn đến thịt. Còn có quần áo mới xuyên, không biết so với ta người nhà hảo bao nhiêu, chúng ta chủ nhân thật tốt. Thần Thanh Nhi cúi đầu, câu lấy ý cười, nói, là khá tốt đâu. Mạnh Tĩnh Xu hơi hơi mỉm cười, nói, chủ nhân đối chúng ta liền phải hảo hảo học ý đi. Trương Mai tức khắc chân mày cau lại, khuôn mặt nhỏ thượng có chút khủng hoảng, ta không biết chữ, nếu học không tốt, chủ nhân có thể hay không cần ta. Tốt như vậy địa phương, Trương Mai căn bản không nghĩ rời đi. Chiêu Hơn Đệ nhìn Trương Mai nói, ngươi sợ gì, học không hảo liền nỗ lực học, chủ nhân đều chiêu nhiều như vậy không quen biết bọn nha đầu, khẳng định muốn dạy chúng ta biết chữ, dạy chúng ta thời điểm phải hảo hảo học, như vậy không phải sẽ không bị chủ nhân cấp đuổi đi sao. Trương Mai gật gật đầu, hai mắt đống nhiên tản mát ra kiên định ánh sáng, nàng nhất định phải hảo hảo biết chữ, hảo hảo học ý đi, nhất định không thể đuổi ra đi. Tốt như vậy địa phương bị đuổi ra đi, Trương Mai có loại dự cảm, nàng về sau khẳng định nộ không đến so này càng tốt chủ nhân. Nếu là lấy sau gặp được không biết tự, có thể tới hỏi một chút chúng ta. Mạnh Tĩnh Xu cười nói, nhu mỹ tú lệ. Trương Mai hai mắt sáng lên, nói, thật vậy chăng? Mạnh Tĩnh Xu gật gật đầu, nói, tự nhiên là thật. Đều là nô tỳ, đều ở một chỗ học đồ vật, đương nhiên muốn cho nhau giúp đỡ một chút. Tần Thanh Nhi cũng ngẩng đầu, con thỏ giống nhau nhát gan đen bóng hai tròng mắt, thanh tú khả nhân, các ngươi cũng có thể tới tìm ta. Hảo! Chiêu Hơn Đệ thế Trương Mai không khách khí trả lời nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó gặp được không quen biết tự nhất định tới tìm các ngươi. Đúng rồi, ta trụ 201 ký túc xá, các ngươi đâu? Chúng ta ở tại lầu 1106, nhớ tới tìm chúng ta. Mạnh Tĩnh Xu cười nói. Được rồi. Chiêu Hơn Đệ, Trương Mai đều cảm kích nhìn Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi. Hữu nghị cứ như vậy ở bất chi bất giác chung sinh ra. Là nguyên bản thân phận bất đồng người, bởi vì trận này học y hề cơ hội, thành về sau nhân sinh cực hảo bản thân. Bởi vì nữ hải tử đều đã đến, Tống Điểm Điểm cũng bắt đầu tìm có thể giáo biết chữ phu tử nhóm. Tốt nhất vẫn là nữ phu tử. Này đó đều là nữ hải tử, Tống Điểm Điểm cơ bản sẽ không suy xét nam phu tử tới giáo này đó cô nương. Nếu bằng không, Tống Điểm Điểm thật sợ nháo ra giống kiếp trước giống nhau dâm loạn học sinh, hoặc là các loại sư sinh luyến rèm pha ra tới. Cổ đại phu tử tuy rằng phẩm hạnh so hiện đại lao sư muốn hảo không ít, chính là nam nhân thói hư tật xấu Tống Điểm Điểm cũng không dám suy tính. Nhất định là muốn biết chữ nữ phu tử. Trần Thủ Nhân không ở, Tống Điểm Điểm không có cách nào làm hắn tìm. Bất quá, Tống Điểm Điểm nghĩ viết tin cấp Cố Chính Nguyên, hắn thân là Cố gia như vậy gia đình giàu có, khẳng định nhận thức không ít biết chữ, gia cảnh nghèo túng cô nương, hoặc là nhà chồng nghèo túng nương tử. Chương 376 Thỉnh Nữ Đại Phu, nhị. Cố Chính Nguyên nhận được tin, làm việc đặc biệt lưu loát, hai ngày liền cho nàng tìm Trường Hà huyện một vị nhà chồng chết sớm nữ tử Trần Thị. Trần Thị cũng là cực kỳ khúc chiết nữ tử. Nguyên bản là quan lại gia nữ nhi, từ nhỏ thư mặc nhuần dần, tài tình cực hảo, sau lại phụ thân bị biếm, chỉ có thể thấp gả, nàng bị phụ thân hắn gả tới rồi đã từng đồng liêu nhi tử, cũng coi như là quan lại con cháu, đương nhiên, chỉ là một cái kẻ hèn bắt phẩm mối vận tư chức quan. Đương nhiên, cái này quan là công việc béo bở, người một nhà ăn uống không lo, tuy rằng không bằng dĩ vãng phong cảnh, nhật tử cũng coi như cẩm y liễu ngọc thực. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, nàng mới vừa sinh nhi tử, nàng phu quân ở một lần vận chuyển muối trong quá trình, không cẩn thận từ trên ngựa ngã xuống dưới, thương tới rồi xương sườn, thỉnh biến danh y liễu, vẫn như cũ cứu trị không được, hai tháng sau, vẫn là đã chết. Nhà này chủ yếu thu vào người đã chết, gia đình lập tức suy tàn xuống dưới, càng đừng nói, kia hai tháng cứu trị tướng công, các loại nhân sâm quý báo dược vẫn luôn dùng, háo nửa cái của cải. Mấy năm nay xuống dưới, trong nhà các loại phí tổn, lại muốn dưỡng dục nhi tử, trong nhà đều là lao hấu, bởi vì đã không có đương gia nhân, một ít hương thân khi dễ Trần Thị trong nhà cô nhi quả phụ, trong nhà nguyên bản còn có mấy cái cửa hàng đều bị nhân thiết kế quấy rối, sinh ý thảm đạm, Trần Thị rơi vào đường cùng bán. Hôm nay thiên miệng ăn núi lở, nhật tử càng ngày càng khó, Trần Thị liền bắt đầu cấp trường Hà huyện một ít phú quý nhân ra dạy học kiếm tiền dưỡng ra. Cũng may Trần Thị học thức hảo, tài tình hảo, giáo nữ học sinh đều không tồi, bị một ít phú quý nhân ra, quan lại quyền quý nhà tán thưởng, danh khí dần dần đánh ra tới, không chỉ có bảo vệ trong nhà, cũng khởi động trong nhà cạnh cửa. Chỉ là trường Hà huyện dù sao cũng là huyện nhỏ, nguyện ý giáo chính mình nữ hoa hoa biết chữ nhân ra cũng hữu hạn, Trần Thị giáo học sinh thiếu, cũng liền quà nhập học thiếu, ngẫu nhiên cũng sẽ trong túi ngượng ngùng. Bị cô chính nguyên đề cử tới Tống Điềm Điềm bên này thời điểm, Trần Thị là mang theo thử tâm tư tới. Nay trường Hà huyện Tống gia, đương nhiên danh chấn trường Hà huyện, không chỉ là trường Hà huyện, là nổi tiếng toàn bộ quốc khánh, cho bọn hắn gia sản nữ phu tử, đây là Trần Thị chưa bao giờ nghĩ đến. Nay Tống gia hiện tại lại nói tiếp, cũng coi như là trường Hà huyện đệ nhất phú thân, cùng mặt khác phú thân làm giàu bất nhân bất đồng, cái này Tống gia kiếm lời còn sẽ đền đáp cấp quốc gia, đây mới là khó nhất có thể đáng quý. Trần Thị đi vào y học viện thời điểm, này đó các nữ hải tử là vừa đến ngày hôm sau, một đám mới vừa lánh sách vở, biết chữ lánh ngoại khoa học, không biết chữ lánh tam tự kinh. Trần Thị bị Xuân Vi đưa tới Tống Điềm Điềm trước mặt. Trần Thị thấy Tống Điềm Điềm thời điểm, ánh mắt đều là kinh diễm, như vậy đẹp cô nương, đây là Tống gia cái kia bảo bối cục cưng cháu gái sao. Tống gia thanh danh danh chấn trường Hà huyện, này Tống gia duy nhất nữ hoa hoa Tống Điềm Điềm tự nhiên cũng thanh danh nổi bật, toàn bộ trường Hà huyện, không đúng, phải nói toàn bộ Ung Châu. Đều đối Tống gia duy nhất nữ hoa hoa có vô hạn tò mò. Bởi vì nghe đồn, Tống gia nữ hoa hoa được thần tiên điểm hóa, chỉ cần bị nàng nhìn trúng đồ vật, nhất định có thể phát tài, hơn nữa dính nàng quang, kia cũng có thể phát đại tài. Là mỗi người trong miệng ca ngợi phúc bảo. Nàng trước mắt chính là như vậy dài hơn Hà huyện bá tánh mỗi người trong lòng hướng tới phúc bảo. Chính là những cái đó các bá tánh không biết, cái này phúc bảo lớn lên như vậy thanh lệ thoát tục, tựa như giống như trích tiên mỹ mạo. Tống Điềm Điềm nhìn Trần Thị có chút dại ra biểu tình, hơi hơi mỉm cười, nói, Trần Phu Tử, ngươi trước ngồi. Trần Thị phản ứng lại đây, trắng non trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, ở Tống Điềm Điềm một bên ngồi xuống, cười cười, nói, Tống Cô Nương. Tống Điềm Điềm mềm mại cười, như tuyết giống nhau trong sáng da thịt trong suốt sáng ngời, nói vậy cố đại nhân nói cho ngươi, ta đem ngươi mời đến làm cái gì. Trần Thị gật gật đầu, nghi vấn nói là cho ngươi dạy thư. Tống Điềm Điềm cười, nhu mỹ thanh linh. Không phải cho ta dạy học, là cho ta mua các cô nương dạy học, ước chừng 20 người, đến nỗi quà nhập học phương diện, ta sẽ cho ra phong phú thù lao. 20 cái cô nương. Nhiều như vậy. Trần Thị ánh mắt dại ra một chút, hiển nhiên không nghĩ tới một hơi sẽ giáo nhiều như vậy học sinh. Tống Điềm Điềm tiếp tục nói, này đó cô nương không biết chữ, ta tưởng phu tử ngươi buổi sáng một tiết khóa, buổi chiều một tiết khóa giáo các nàng biết chữ, quà nhập học nói, mỗi tháng 5 lượng bạc, bao ăn ở, một tháng có 8 ngày kỳ nghỉ. Có công nhân ký túc xá phòng, nếu mặt sau có nữ học sinh muốn tới đọc sách, mỗi tháng 5 lượng bạc lương tạm bất biến, sau đó lại tiến hành 7-3 phân thành, ta 7 ngươi tam, ngươi xem, coi thế nào. Một tháng 5 lượng bạc, còn có cái gì 7-3 phân thành. Trần Thị vốn chính là người đọc sách, thông tuệ thực, lập tức liền minh bạch Tống Điềm Điềm lời nói ý tứ, hỏi, ý của ngươi là muốn làm nữ tử học đường. Nếu là nữ tử học đường, thu một cái nữ học sinh. Chính mình có 5 lượng lương tạm tình huống lại có tam thành thu vào, kia tiền tựa hồ không tồi a. Chỉ là giống nhau có thể đọc sách đều là phú quý nhân gia, ai nguyện ý đem chính mình hoa hoa đưa đến như vậy ở nông thôn nữ tử học đường tới đọc sách đâu. Nay cái gọi là bao ăn ở, một tháng còn có 8 ngày kỳ nghỉ. Trần Thị giác so giống nhau phu tử nhẹ nhàng rất nhiều. Phải biết rằng, thông thường phu tử nghỉ tắm gội, cũng bất quá là một tháng 3 ngày thời gian mà thôi. Chính mình ước chừng 8 ngày kỳ nghỉ. Trần Thị rắc trước mắt cái này Tống gia phúc bảo, chẳng lẽ là ở nói giỡn. Tống Điềm Điềm câu môi cười, đen như mực mắt hạnh tựa như lưu ly châu giống nhau, lòng lánh lộng lẫy, nói, ta có tâm tư làm nữ tử học đường, nếu có người nguyện ý đưa tới, ta là sẽ thu, cho nên đến lúc đó Trần Phu Tử, ngươi làm chúng ta học đường lao công nhân, ta sẽ cho ngươi học đường học phí thêm vào tam thành thu vào. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm tiếp tục nói, Trần Phu Tử, ta biết nhà ngươi trong huyện có phòng, ở ta nơi này làm việc, ta nơi này là bao dưỡng lão, nếu ngươi hàng năm giúp ta dạy học sinh, 10 năm sau, ta liền sẽ đưa ngươi cái sân, liền khế đất đều cùng nhau cho ngươi, đây là ở ta Tống gia làm việc đều có phúc lợi. 15 năm sau, ngươi nếu là không nghĩ dạy học, tưởng ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, ta nơi này còn có về hưu tiền lương, nói cách khác, cho dù ngươi ở ta nơi này 15 năm sau không làm, ta dựa theo ngươi mỗi tháng tiền lương 5 lượng dưới tình huống 1 tháng cho ngươi phát 1-2, thẳng đến phát đến ngươi tử vong mới thôi, nếu ngươi làm mãn 20 năm, ta phát 2 lượng bạc, nếu ngươi làm 30 năm, ta liền phát 3 lượng bạc, đều phát đến ngươi đến chết mới thôi. Trần Thị cái này thật sự chấn động. Nàng năm nay bất quá 22, nếu làm mãn 15 năm, cũng liền ý nghĩa, 37 tuổi dưới tình huống, không cần làm sự, ở nhà ăn ăn uống uống, là có thể mỗi tháng lãnh 1 lượng bạc tử lãnh đến chết. Nếu là 20 năm, cũng chính là 40 tuổi, nàng là có thể lãnh 2 lượng bạc đến chết. Không cần làm sự đều đưa tiền sao. Vẫn là lãnh đến chết mới thôi. Dưới bầu trời này còn có chuyện tốt như vậy. Nay còn không phải là nằm chờ bầu trời rớt tiền sao. Kỳ thật nói đến quà nhập học, Trần Thị cũng không như thế nào động tâm, bởi vì chính mình học thức, rất nhiều hộ nhân gia thỉnh chính mình nói, cơ bản đều là 50 lượng lót nền, hơn nữa bởi vì chính mình là phu tử, ở chủ nhân nơi đó cũng là bị chịu cung kính, ăn ngon, chủ cũng không kém. Chỉ là như vậy đi môn đi hết nhà này đến nhà kia dạy học rốt cuộc không an ổn, trường Hà huyện nguyện ý thỉnh nữ phu tử nhân gia cũng cực nhỏ, có đôi khi nàng cũng chưa học sinh có thể dạy. Nhật tử tóm lại là bôn ba, làm nàng có sinh hoạt không an ổn cảm giác. Giờ phút này Tống Điềm Điềm cấp ra mỗi tháng 5 lượng nàng không động lòng, chính là cái này lánh đến chết về hưu tiền lương, làm Trần Thị tâm động. Lại qua mấy năm, chính mình tuổi già sắc suy, cũng liền không mấy hộ nhà nguyện ý thỉnh cái tuổi đại lao ma ma tới dạy học. Giống nàng như vậy không có chỗ dựa nữ tử, sợ chính là cái gì? Sợ chính là vô lão như dưỡng. Nhưng trước mắt cái này Tống Gia Phúc bảo nói thẳng, nàng bao dưỡng lão. Trần Thị trong lòng chấn động, trên mặt hỏi, cái này có khế thư sao? Có khế thư nói, Trần Thị sẽ tin tưởng Tống Điềm Điềm này một phen lời nói. Tống Điềm Điềm nhuẩn miệng cười, nếu thanh phong phất quá ấm áp làm chi đầu nhụy hoa kiều nộn nở rộ, minh diệm ấm áp, đây là tự nhiên, nhà của chúng ta công nhân đều là có lao động hợp đồng, này khế thư tự nhiên là muốn viết. Ha ha ha ha, đổi mới đưa đến. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đánh thưởng. Chương 377 thỉnh cái nam phu tử. Trần Thị rốt cuộc gật đầu, hảo, ta đây ở chỗ này dạy học. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười, nói, Trần Phu Tử, ngươi sẽ thích thượng nơi này, khế thư nói, ta ngày mai cho ngươi, ngươi xem xét qua không có lầm chúng ta liền có thể ký kết hợp đồng lao động. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm nói, ngươi nhìn xem ngày mai chuyển đến, ngươi yêu cầu giáo thụ thư tịch, hôm nay cùng ta nha hoàn nói, hai ngày này ta liền sẽ đại phê lượng mua sắm, làm bọn học sinh đều có thể dùng tới thư, ta hy vọng nhất vãn 3 ngày sau, ngươi liền có thể bắt đầu giáo các nàng, ta hy vọng ngươi càng sớm càng tốt, ta nơi này có chung cư ký túc xá. Ngươi nếu là không yên tâm trong nhà hài tử, cũng có thể mang đến cùng nhau trụ, Hạ Cẩn, ngươi mang Trần Phu Tử đi chung cư ký. Túc xá nhìn xem. Hạ Cẩn cung kính gật gật đầu, là, cô nương. Nói, Hạ Cẩn tươi cười doanh doanh nhìn Trần Thị, nói, Trần Phu Tử, ngươi theo ta tới. Trần Thị không nghĩ tới cái này Tống Gia Phúc bảo, giam ba câu liền quyết định dạy học công việc, này sấm rền gió cuốn hành sự nhưng thật ra sảng khoái thực. Trần Thị theo Hạ Cẩn đi vào chung cư ký túc xá. Ký túc xá này lâu tổng cộng vì 3 tầng. Lầu 1 lầu 2 là học sinh ký túc xá, 3 tầng đó là lao sư ký túc xá. Lúc trước Tống Điềm Điềm suy xét các lao sư khả năng sẽ dịu ra dắt trẻ, cho nên bên trong đều là 2 phòng 1 sảnh, cùng 3 phòng 1 sảnh tạo hình, cùng pha lê xưởng những cái đó công nhân ký túc xá không sai biệt lắm. Đương nhiên, bất đồng chính là, hiện tại ký túc xá, trên cửa sổ toàn bộ đều là chọn dùng 7 màu pha lê. Này đó các nữ hải tử một trụ tiến vào đã bị này 7 màu pha lê hấp dẫn, ngày đầu tiên các nàng không có chú ý, ăn qua cơm chiều sau, ánh trăng từ 7 màu pha lê chiếu rọi xuống tới, này đó các cô nương một đám đều chấn động. Các cô nương vốn dĩ liền thích 7 màu sặc sỡ sắc thái. Trong lúc nhất thời càng ái nơi này, Trần Thị bị lanh đến lầu 3, Hạ Cẩn cho nàng nhìn 2 phòng 1 sảnh, cùng 3 phòng 1 sảnh phòng ốc hình thức, hiện đại hóa chung cư hình thức, Tống Điềm Điềm cấp chung cư khuyết trương một ít không gian, nhìn qua rộng mở kiểu mới lại sạch sẽ. Bên trong gia cụ cơ bản đều bị tề, hoàn toàn là hiện đại hóa một cái chung cư, chỉ cần giỏ sách vào ở liền hảo. Trần Thị xem trợn mắt há hốc mồm, chỉ là như vậy mới tinh nơi điều kiện, làm Trần Thị đều giác kinh ngạc vô cùng, này kiện thật là thật tốt quá. Trần Thị chọn một cái 3 phòng 1 sảnh, nàng tính toán đem nàng một đôi nhi nữ đều mang theo trên người, đến nỗi bà nói, vẫn là làm nàng lưu tại nhà cũ, lưu một cái nha hoàn hầu hạ nàng. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ từ xưa đều có thể tách ra trụ Trần Thị vẫn là cực cao hứng. Trần Thị lại cùng Hạ Cẩn nói nàng muốn dạy thư, nữ hài tử thư cùng nam hài tử vốn dĩ chính là bất đồng, bởi vì không biết chữ, đầu tiên chính là tam tự kinh, sau đó các loại thi tập, gia tăng các nàng biết chữ đồng thời còn có thể bồi dưỡng tài tình nung đúc. Hạ Cẩn đem Trần Thị cung kính đưa về trường Hà huyện, sau đó liền đi chọn mua Trần Thị nói thư. Trần Thị ngày thứ hai liền mướn một chiếc xe ngựa, mang theo chính mình một đôi nhi nữ, còn có hai lung tắm rửa xiêm y để, đi tới y học viện ký túc xá. Đi vào y học viện cổng lớn, này nghe tiếng mà đến Hạ Cẩn liền hỗ trợ dọn đồ vật, đón Trần Thị mẫu tử ba người thượng lầu ba. Trần Thị sinh một đôi nhi nữ, nữ nhi so nhi tử lớn 2 tuổi, một cái 7 tuổi, một cái 5 tuổi. Tỷ tỷ bởi vì tới rồi như vậy một cái mới lạ hoàn cảnh, nơi nơi nhìn đông nhìn tây, mới mẻ tò mò thực. Bé, ngươi nắm đệ đệ, đi chậm một chút. Trần Thị không yên tâm dặn dò. Bé nhìn dẫn theo đồ vật mẫu thân, ngoan ngoãn dắt đệ đệ cục đá. Cổ đại người thích lấy cái tiện danh, ý nghĩa hài tử hảo nuôi sống, Trần Thị nhi tử cũng như thế. Tỷ đệ hai cái nắm tay, đi theo Hạ Cẩn mặt sau, thực mau tới đến bị phân công đến ký túc xá cửa. Hai cái củ cải đầu đối như vậy mới lạ ký túc xá vốn là tò mò. Tiến chung cư bên trong, đại đại sofa, mới tinh bàn ăn, ba cái trong phòng đều bãi mới tinh hiện đại giường, mặt trên đã sớm lót thật dày đệm lưng, nhìn liền ấm áp rắn chắc. Ánh mặt trời xuyên thấu qua 7 màu pha lê đem ánh sáng chiếu rọi ở phòng, một sửa ngày xưa u ám phòng, trong phòng mặt sáng sủa lại ấm áp. Nương, nương. Cục đá cao hưng kêu, này phòng ở rất thích. Tuy rằng không có chính mình ra nhà cũ đại, chính là như vậy kiểu mới phòng ở, sáng ngời mới tinh, bên trong hết thảy đều làm cục đá cùng bé hai người nhìn vui mừng. Người thích liền hảo. Trần Thị ánh mắt đều là vui mừng, sợ chính mình con cái không thói quen lo lắng rốt cuộc lạc định ra tới. Nương! Nương! Bé đã nằm ở một phòng giường đệm thượng lăn qua lăn lại, cao hứng kêu lên. Nương! Này giường quá mềm, quá phương tiện. Nương! Ta thích nơi này. Cục đá cũng ở bé bên cạnh cùng nhau lăn, lớn như vậy đại mềm mại giường, nằm liền không nghĩ rời đi. Hảo! Hảo! Các ngươi thích liền hảo. Trần Thị trên mặt đều là ý cười, nói, các ngươi còn không chạy nhanh giúp nương thu thập xiêm y đi. Bé cùng cục đá vội vàng từ trên giường xuống dưới, hoan thiên hỉ địa giúp đỡ Trần Thị thu thập xiêm y đi. Hạ Cẩn cùng Trần Thị cáo biệt, nói cho nàng chờ một chút ký hợp đồng, Trần Thị vẻ mặt ý cười, đem Hạ Cẩn tặng đi ra ngoài. Thằng đến nhìn theo Hạ Cẩn đi rồi hảo xa, Trần Thị trở lại trong phòng, nhìn chính mình hai cái vui sướng thu thập xiêm y đi hoa hoa, đối tương lai sinh hoạt hướng tới, vào giờ phút này bỗng nhiên yên ổn xuống dưới. Nơi này mặc kệ trụ, cấp điều kiện đều là cực hảo, hơn nữa nơi này đều là nữ hài tử, không cần đối mặt luôn là đối chính mình lòng mang ánh mắt nam nhân, làm nàng tâm chưa bao giờ có yên ổn xuống dưới. Nói vậy ở chỗ này, nàng sinh hoạt sẽ an ổn. Nhất định. Trần Thị ký hợp đồng lao động sau, nữ phu tử vấn đề giải quyết, Tống Điềm Điềm liền bắt đầu chiêu giáo trung dược Lý Đại Phu. Bởi vì sợ gặp phải không nên dây vào ra phiền toái tới, Tống Điềm Điềm quyết định làm hắn sư phụ tới giáo nhất thích hợp, cũng chính là Trương trưởng quầy. Này không, Trần Thị thiêm xong hợp đồng lao động đi ra ngoài, Trương trưởng quầy liền tới rồi Tống Điểm Điểm nơi này, hắn trong tay chính là Tống Điểm Điểm từ nhỏ bạch bạch trong không gian sao thống biên ngoại khoa học. Trương trưởng quầy vừa vào cửa, trên mặt đều là kích động, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngọt ngào, ngươi nói ngươi muốn bắt đầu cấp bọn học sinh giáo này đó ngoại khoa học sao. Loại này đối với nhân thể các loại thanh sang, khâu lại, còn có các loại khí quan thần kỳ thư tịch, là hắn đồ đệ biên soạn ra tới. Nay còn không phải là như hoa đà như vậy. Mổ bụng phá bụng cứu người cái loại này thần kỳ y y thuật sao? Trương trưởng quay trước tiên thấy cái này thư, trong lòng trừ bỏ chấn động, chính là chấn động. Hắn không thể trước tiên nhìn thấy như vậy thần kỳ y y thuật. Sinh thời, hắn nếu là có thể nhìn thấy, chết cũng đáng. Tống Điểm Điểm nhu nhu cười, Minh Diễm nhu mỹ, sư phụ, ngươi có hứng thú học sao? Làm học y y người, gặp được như vậy thần kỳ y y thuật, khẳng định là hận không thể có thể học. Quả nhiên, Trương trưởng quay lập tức nói, đương nhiên là có hứng thú. Sư phụ muốn học, đồ đệ, ngươi muốn giáo viên phụ, không thể quang giáo những cái đó nữ hoa hoa nhóm, không dạy ta cái này sư phụ sao. Hành, sư phụ muốn học, ta cái này đồ đệ đương nhiên sẽ dốc túi tương thụ, nhưng là ta có điều kiện. Tống Điểm Điểm ra vẻ nghịch ngợm chớp chớp mắt. Trương trưởng quay nói, điều kiện gì, ta đều sẽ tiếp thu. Tống Điểm Điểm nhịn không được che miệng nở nụ cười, sư phụ, ta chính là làm ngươi dạy một chút này đó nữ hoa hoa nhóm học tập một chút trung dược dược lý. Các nàng thiếu cái học tập trung dược lao sư. Nàng phải làm chính là Trung Quốc và phương Tây y kết hợp, nàng cho dù sẽ ngoại khoa giải phẫu, chính là cổ đại điều kiện rốt cuộc xa xa không bằng hiện đại tiên tiến, trung y cần thiết là cơ sở. Chương 378 thi đỉnh, 1. Hành, ngươi cấp sư phụ an bài liền hảo, sư phụ A, liền ở nơi này không đi rồi. Trương trưởng quay một bộ an vạ nơi này tư thế, nói, ngươi cấp sư phụ an bài một cái ký túc xá. Tống Điềm Điềm cười nói, sư phụ, ngươi sao có thể ở nơi này đâu, ngươi liền trụ nhà ta, còn phương tiện chúng ta tham thảo tham thảo. Nay vừa nói, Trương trưởng quay lập tức hai mắt sáng ngời, hảo, sư phụ hiện tại liền trở về đem hành lý dọn tiến nhà ngươi. Nói, Trương trưởng quay liền vội vàng trở về trường Hà huyện, đến nơi hắn bách thảo đường, hắn toàn quyền giao cho ngồi công đường đại phu phụ trách. Lúc này hắn nơi nào còn có cái gì tâm tình xem cửa hàng, học kia thần kỳ mổ bụng phá bụng y thuật mới là quan trọng. Trương trưởng quay thu thập vài món tắm rửa xiêm y rìa, vào lúc ban đêm liền trụ vào Tống Điểm Điểm trong nhà. Một cái nam phu tử, một cái nữ phu tử. Này đó nữ bọn học sinh phu tử nhóm rốt cuộc đều tìm hảo. Tống Điểm Điểm chế định chương trình học. Làm này đó các nữ hải tử có trật tự bắt đầu đi học, không đến mức hỗn loạn. Y học viện hết thể công việc vội hảo sau, Tống Điểm Điểm lại làm chính mình cha hỗ trợ đương bảo vệ cửa, tiếp đại hết thể đối y học viện tò mò người, còn có bọn học sinh muốn đi ra ngoài đăng ký công việc. Bảo vệ cửa là cần thiết muốn. Nay pha lê xưởng, y học viện, còn có xưởng chế dược đều ở bận rộn. Hoa tím mà đinh, Tống Điểm Điểm đem hạt giống cho nhà mình ông nội, hiện tại nhà mình ruộng tốt có vạn mẫu, loại 100 mẫu hoa tím mà đinh chút lòng thành. Tống Điểm Điểm hiện tại trên cơ bản ngọ xưởng chế dược, buổi chiều y học viện, buổi tối về đến nhà còn muốn ở giáo bốn cái nha hoàn cùng chính mình sư phụ Trương trưởng quậy ngoại khoa giải phẫu. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ qua đi, bất chi bất giác tới rồi tháng 4. Vừa đến tháng 4, Tống Điểm Điểm từ y học viện trở về ăn cơm chiều thời điểm, Tống Lao căn đối với Tống Điểm Điểm nói, ngọt ngào, này tháng 4 có phải hay không thi đình a? Đúng vậy, thi đình. Nhà mình mấy cái ca ca, đều đã là tiến sĩ xuất thân, kinh đô phát sinh hết thảy, Tống Tứ bảo đều sẽ mang tin trở về, cho nên các ca ca thi đậu tiến sĩ bọn họ cũng đều biết, hơn nữa bọn họ là trước 100 danh giả, là yêu cầu thi đình, chờ thi đình ra thành tích sau, mới có thể ra hạ báo danh ra. Ông nội, ngươi lo lắng sao? Tống Điểm Điểm cười hỏi. Tống Lao căn nhìn về phía xa xôi kinh đô phương hướng, cười cười, nói, ta lo lắng gì, bọn họ đồng thời thi đậu tiến sĩ đã là chúng ta Tống ra phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, này nếu là có thể bị hoàng thượng khâm điểm vì tâm giáp, ta không chút suy nghĩ quá, này tiến sĩ đã là quan láo gia, ông nội lòng ta đã sớm thỏa mãn. Nhi tử cùng tôn tử nhóm có công danh, một môn tam tiến sĩ, như vậy vinh quang cũng đủ làm hắn quang tông diệu tổ, vậy là đủ rồi. Ông nội, chúng ta các ca ca à, nói không chừng thật có thể phủng về một cái trạng nguyên trở về đâu. Tống Điểm Điểm đối tứ thúc cùng các ca ca rất có tin tưởng. Đặc biệt là tam ca vốn là thông minh, luận đọc sách học thức, chỉ so tứ thúc càng cường, càng đừng nói ở nhà uống nhiều như vậy nhiều linh tuyên thủy, tam ca khảo cái trạng nguyên khẳng định không thành vấn đề. Chỉ là, tứ thúc chỉ sợ sẽ không phục lắm đi. Nghĩ vậy chút, Tống Điểm Điểm trong lòng đều nhịn không được bật cười. Trạng nguyên A. Tống Lao căn nghĩ cười cười, nếu là thi đậu, chúng ta Tống gia cũng thật là đời trước tích đức, bị ông trời như vậy chiếu cố. Một môn tam tiến sĩ vinh quang, còn có thể thi đậu trạng nguyên, càng đừng nói, trong nhà hiện tại nhiều như vậy tiền tài, bọn họ Tống gia chẳng lẽ tương lai còn có thể ra cái hầu môn tức phủ sao? Tống Lao căn không hề giống như trước giống nhau cảm thấy không có khả năng. Hắn một cái chỉ thức mấy cái chữ to hoa màu hộ đều có thể đương một cái lục phẩm nông quan, nhà này nếu là tương lai phong hầu phong tước, Tống Lao căn cũng có thể bình chân như vậy. Tống Lao căn nhìn thoáng qua Tống Điểm Điểm, nói, ngoan cháu gái à, ngươi gần nhất vội về vội, nhà mình thân thể phải chú ý, đừng quá mệt à. Tống Lao căn nhìn nhà mình cháu gái cả ngày như vậy vội, trong lòng đều đi theo đau lòng. Ông nội, ta thân thể hảo đâu? Mỗi ngày một ly linh tuyền thủy, nàng này thân thể bồng đồng. Hơn nữa mỗi ngày ngủ, Tống Điểm Điểm đều có thể cảm giác được dạ dày có cổ nóng hầm hập ấm áp bao vây lấy chính mình, phảng phất bảo hộ chính mình, làm chính mình không chịu phong hàn chứng bệnh xâm nhập. Tống Điểm Điểm dám xác định, nay toàn bộ quốc khánh, nếu có người tu tiên nói, nàng thân thể này đều có thể đi theo đi tu tiên, hơn nữa một tu chính là thành tiên đắc đạo cái loại này. Cái gì lo lắng thân thể, ở Tống Điểm Điểm cơ bản đều không thể phát sinh. Tống Lao căn nhìn Tống Điểm Điểm nói, nhà chúng ta nhất bảo bối người, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện, ngươi xảy ra chuyện à, nhà của chúng ta liền đổ. Hiện tại trước mắt hết thảy đều là nhà mình cháu gái mang đến, nếu không phải nhà mình cháu gái, bọn họ Tống gia nhất định còn ở lạc khẩn quần qua sinh hoạt, cung phụng hai cái hoa hoa đọc sách, cũng không biết có thể hay không làm mặt khác con cháu đọc sách. Con thứ hai còn ở đường trường quầy, con thứ ba cũng ở tiếp tục bán nương bánh. Sao có thể giống hiện tại giống nhau, hai người đều sống có chính mình giá trị. Còn thứ hai hiện tại kinh doanh Tống gia sở hữu mấy chục cái cửa hàng sản nghiệp, mỗi năm thu vào gần mấy chục vạn lượng bạc, chính mình con thứ ba không có làm sinh ý mới có thể, chính là hắn cũng quản chính mình thịt kho cửa hàng, lại nói tiếp cũng là một cái tiểu chủ nhân. Càng đừng nói tứ nhi tử thi đậu công danh. Tôn tử nhóm một cái so một cái có tiền đồ. Tống lao căn đều biết, này hết thảy đều là Tống Điểm Điểm mang đến, chính mình cháu gái phát hiện dễ săn kiếm lợi một số tiền, lại dùng toái cốt bổ, sau đó phát hiện tiên ngôi, tiếp theo là tiên cảnh. Này hết thảy đều là cháu gái phúc lợi, không phải cháu gái, Tống gia sẽ không như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ông nội, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi cháu gái ta, bị người đều nói là tiên nhân dưới tòa đồng tử, ta chính là bị tiên nhân phù hộ người đâu, ai xảy ra chuyện ta cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi cứ yên tâm đi. Tống Điểm Điểm nhu nhu cười, một chút đều không lo lắng. Tống lao căn trên mặt cũng không lạc quan, nói, ta chỉ là lo lắng à, chúng ta Tống ra cây to đón gió, những cái đó có quyền thế nhìn chúng ta Tống ra chính là đợi làm thịt sân dương, không hề chống cự chi lực. Tống Điểm Điểm cười nhuyễn manh manh, ông nội, này Hoàng thượng cũng chưa muốn chúng ta ra sản nghiệp đâu, nói nữa, hiện tại Hoàng thượng đều là chúng ta pha lê xưởng cổ đông, người khác đụng đến bọn ta ra sản nghiệp. Không phải động hoàng thượng sao? Đó là tìm chết. Hoàng thượng thành pha lê xưởng cổ đông sự là cơ mật, trừ bỏ Tống Thế Thư cùng Tống Tứ Bảo biết, Tống gia những người khác đều không biết, Tống Điểm Điểm nguyên bản cũng không muốn biết người quá nhiều, cũng không nói cho người trong nhà. Hiện tại nàng nói cho nhà mình ông nội, chính là muốn cho ông nội an tâm, đừng lo lắng cái này lo lắng cái kia, suy nghĩ quá nhiều, ảnh hưởng khỏe mạnh. Ngươi nói gì? Hoàng đế cùng chúng ta cùng nhau làm buôn bán. Tống Lao căn giác tin tức này quá chấn động. Ai có thể nghĩ đến hoàng đế sẽ cùng bọn họ Tống gia làm buôn bán? Không phải cùng chúng ta làm buôn bán. Tống Điểm Điểm khẽ mỉm cười, là ta làm chủ đem chúng ta pha lê xưởng kiếm tiền phân một nửa cấp hoàng thượng, cho nên a, ông nội, ngươi cứ yên tâm đi, không ai dám đụng đến bọn ta Tống gia, ngươi liền thanh thản ổn định. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm dặn dò nói, bất quá ông nội, hoàng đế là chúng ta pha lê xưởng cổ đông sự tình, ngươi cũng không nên nói cho những người khác, đây là bí mật. Chương 379 thi đỉnh, nhị. Tống lao căn nhìn Tống Điểm Điểm, mọc đầy nếp gấp trên mặt, đống nhiên lộ ra hủy khuất, ngoan cháu gái, như vậy chuyện quan trọng, ngươi đều không nói cho ông nội, ngươi trong lòng không có ông nội. Cùng hoàng thượng làm buôn bán A, như vậy đại sự, chính mình cháu gái giấu chính mình gắt gao. Tống lao căn đống nhiên rắc trong lòng hủy khuất đến cực điểm, nhìn Tống Điểm Điểm đáng thương vô cùng. Tống Điểm Điểm, cái này cháu gái nô, lại muốn bắt đầu cầu sủng ái. Tống Điểm Điểm nhấp miệng cười trộm, ông nội, ta này không phải sợ biết đến người nhiều. Đối hoàng thượng không hảo sao, hoàng thượng sẽ dắt chúng ta ỷ vào hắn, tắc ai tắc phúc, ta cũng là vì chúng ta Tống gia về sau suy nghĩ, cho nên mới không nói cho ngươi. Tống lao căn một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng, ngươi nói không thể nói, ngươi ra ra ta căn bản là sẽ không nói cho người khác, ta ngoan cháu gái, ngươi cư nhiên không tin ông nội. Nghĩ đến đây, Tống lao căn càng là vẻ mặt thương tâm khổ sở. Hắn ngoan cháu gái cư nhiên không tin chính mình. Hắn có phải hay không làm quá thất bại? Nhìn ông nội giống tiểu cẩu giống nhau đáng thương ánh mắt, Tống Điểm Điểm chỉ có thể nhẫn mại tính tình hống ông nội. Đó là nàng ông nội, nhà mình ông nội chính mình sủng. Chính mình hống. Kinh đô. Tháng 4 sơ 8. Hôm nay đúng là thi đình nhật tử. Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo ba người đang ở Càn Thanh Cung trong đại điện yên lặng viết bài thi. Tham dự thi đình chỉ có 100 người. Càn Thanh Cung trong đại điện bảy màu pha lê chiếu rọi xuống, ánh sáng phá lệ lộng lẫy, ở như thế ánh đèn hạ. Ở thi đình trung khảo thí các học sinh, một đám biểu tình ngưng trọng mà khẩn trương. Tuyên Tông Đế nhỏ giọng vô tức đi vào đại điện thượng, hắn ánh mắt ở mãn tràng học sinh trung đánh giá, sau đó trộm hỏi Mạc Công Công, nào ba người là Tống gia bọn công tử. Mạc Công Công mãn tràng đánh giá ở khảo thí các học sinh, chỉ ba cái phương vị, nói, liền này ba người. Tuyên Tông Đế ánh mắt dừng ở nhỏ nhất Tống Tam Bảo trên người, lộ ra một tia cười, nói, đó chính là chúng giải nguyên, hội nguyên Tống gia Tam Công tử Tống Tử Tạ. Mạc Công Công gật gật đầu, thấp giọng cung kính nói, là Tống gia Tam Bảo, bọn họ huynh đệ đều kêu Tam Bảo. Này nũ danh nhưng thật ra không khí vui mừng thực. Tuyên Tông Đế lại nhìn thoáng qua Tống gia bọn nhỏ, nói, này Tống gia nhưng thật ra cày nông nhà, một cái phổ phổ thông thông hoa màu hộ, một thế hệ liền một môn tam tiến sĩ, liền cố gia đều cập không thượng đâu, nếu là mấy thế hệ phát triển đi xuống, gia tộc này nội tình chỉ sợ đều sẽ so cố gia càng cường. Đây cũng là tiên nhân phù hộ. Mạc Công Công nói, Tống gia phát hiện tiên cảnh, được tiên nhân phù hộ, phúc trạch Tống gia người. Đem hết thể đều đẩy đến tiên nhân trên người, là tiên nhân cho Tống gia người chỉ điểm. Tống gia nhân tài sẽ giống hiện tại như vậy, này trẻ tuổi một đám bắt đầu thanh danh nổi bật. Bất quá chấm tổng giác này Tống gia là tới nâng đỡ chấm. Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt xẹt qua một đạo sắc bén, nói, ngươi nhìn xem các nàng ra làm được giường cụ, vê đút cờ, pha lê, chấm yêu cầu đánh giặc thời điểm cho chấm quên hơn 200 vạn lượng bạc. Hiện tại nhà bọn họ còn cho chấm đưa pha lê xưởng cổ phần, chấm chính là biết, kia cổ phần, gần nhất tiếp sinh ý, nửa tháng đã thu vào 50 vạn lượng bạc, bọn họ đây là cho chấm đưa tiền. Tống Tứ bảo pha lê xưởng đã ở kinh đô khai cửa hàng, này nửa tháng, kia kinh đô hoàng thân quốc thích, quyền quý các thế gia, kia định 7 màu pha lê lượng, mỗi một hộ đều là ít nhất 1 vạn lượng bạc, nửa tháng thời gian, cũng đã 50 vạn lượng bạc, này còn chỉ là tiền đặt cọc, nếu là giao phó pha lê, giao toàn khoản. Một tháng đều là hơn 100 vạn lượng bạc. Hoàng thượng đối này hết thảy đều thập phần hiểu biết, cho nên tưởng tượng đến cái kia tiền A, trong lòng liền cái kia nhiệt liệt A. Dựa vào pha lê xưởng tiến trướng, hắn thân là hoàng thượng mỗi năm hẳn là ít nhất cũng có thể tiến trướng 500 vạn lượng bạc. Hắn tư nhân tư khố, một năm tiến trướng 500 vạn lượng bạc, so với hắn 10 năm thu vào đều còn nhiều. Tuyên Tông Đế hiện tại đối Tống gia người một nhà đều là vừa lòng, vô cùng vừa lòng. Này hoàn toàn chính là đưa tài đồng tử. Ai không thích đưa tài đồng tử? Ai không thích tiền? Hắn thân là hoàng đế so với ai khác đều thích cái này tiền. Đương nhiên, hắn cũng sợ. Sợ gì? Chính là sợ này Tống gia là tiên nhân khâm định phúc trạch nhân gia, như vậy có thể kiếm tiền, ngày nào đó uy hiếp đến chính mình. Thân là hoàng đế, có đôi khi so với ai khác đều tin cái gọi là thiên mệnh. Hắn là thiên định hoàng thượng, chính là hắn cũng sợ thiên định thiên vận nhà, tỉ như chính là Tống gia. Ngẫu nhiên nửa đêm, hắn cũng sẽ toát ra một ý niệm, chính là đem Tống gia trực tiếp diệt trừ, đem tiên cảnh hết thảy đều chiếm cho riêng mình. Nhưng là tưởng tượng đến Lý Ngôn Ngữ, Tuyên Tông Đế cái kia vẫn luôn ẩn ẩn toát ra ý niệm ác niệm liền sẽ lui tán đi xuống. Hắn nguyện ý đánh cuộc. Nguyện ý đánh cuộc Tống gia cùng hắn yêu nhất hoàng tử là có thiện duyên nhân gia. Nguyện ý đánh cuộc, Tống gia là sẽ nâng đỡ hắn hoàng tử Lý Ngôn Ngữ công thần nhà. Hắn là hoàng thượng, quốc khánh hoàng thượng, là anh minh thần võ, hùng tài đại lược, chí công vô tư vĩ đại quân vương. Sao lại bởi vì một cái Tống gia liền sợ chính mình ngôi vị hoàng đế không xong, do đó đối nhân gia như vậy xuống tay đâu. Hắn cũng không phải là như vậy lòng dạ hẹp hòi đế vương. Hắn sẽ trở thành vĩ đại đế vương. Mạc Công Công túi đầu cung cung kính kính nói, này vương quyền dưới hay là vương thổ, thiên hạ con dân đều là hoàng thượng thần tử, bọn họ chính là tới vì hoàng thượng sáng tạo một cái thái bình thịnh thế, phụ tá hoàng thượng trở thành thiên hạ minh quân. Ngươi này há mồm nhưng thật ra sẽ nói. Tuyên Tông Đế nở nụ cười, nhìn về phía Tống gia ba cái hoa hoa. Này Tống gia hoa hoa không biết có thể hay không tiến tam giáp. Nếu bài thi có thể tiến tiền 10, hắn nguyện ý cấp Tống gia hoa hoa nhóm một cái thanh quyến, lấy kỳ hoàng ân mênh mông quần cuộn, cũng coi như là bồi thường Tống gia cô nương đưa chính mình nhiều như vậy tiền hẳn là cảm kích. Tuyên Tông Đế một chút đều bất giác thẹn thùng, hắn là vĩ đại đế vương, một chút đều không thừa nhận là chính mình có như vậy một chút tiểu tư tâm đế vương. Hoàn toàn không phải bởi vì Tống gia cho chính mình đưa tiền, nguyện ý khâm điểm Tống gia người tam giáp hàng ngũ. Này hết thể đều là bởi vì Tống gia người thực học hắn mới có thể khâm điểm đứng hàng tam giáp. Đối, đều là bởi vì Tống gia hoa hoa nhóm tài học. Tuyên Tông Đế mặt dày vô sỉ nghĩ. Thi đỉnh qua đi, trường thi đại học sĩ nhóm đang ở soát tuyển tiến tiền 10 bài thi, Tống gia ba cái hoa hoa, toàn bộ vào tiền 10. Liên nội các đại học sĩ đều vì này chấn động kinh ngạc. Tống gia A. Cái kia phát minh 7 màu pha lê, quyên giúp 200 vạn lượng bạc Tống gia. Chỉ là kiếm tiền năng lực khiến cho kinh đô hoàng thân quý tộc nhóm hâm mộ. Ai có thể nghĩ đến, nhà bọn họ hoa hoa đọc sách cũng lợi hại như vậy. Cư nhiên có thể một môn tam tiến sĩ, càng đừng nói, bọn họ ba người văn chương toàn bộ vào tiền 10. Tống gia con cháu có thể hay không quá nhiều, hoặc là làm con cháu nhà nghèo tiến một cái. Nội các học sĩ có người đề nghị nói, bọn họ văn chương đều là thực học, không thể bởi vì nhân ra một môn tam tiến sĩ liền mai một nhân ra tài danh. Có người phản đối. Chỉ sợ này ba người đều vào tiền 10, lại có một đám học sinh muốn mắng chúng ta gian lận khoa cử. Có người lo lắng sốt ruột. Các ngươi sợ cái gì, này Tống gia cũng là hoa màu hộ sinh ra, càng là cày nông nhà. Nội các đại học sĩ nói, đồng dạng là nhà nghèo sinh ra, bất đồng chính là, này nhà nghèo hiện tại phát tài mà thôi. Lại có người hạ giọng chống nói, ta nghe nói Tống gia các học sinh, bọn họ phu tử là Trần Đại Nho, hơn nữa bọn họ vẫn là Trần Đại Nho thân truyền đệ tử. Thật sự. Ở đây đại học sĩ nhóm đều khiếp sợ vô cùng. Hai triều thủ phụ, quốc khánh đại nho, ai đều biết hắn môn sinh muôn vàn, chính là thân truyền đệ tử thiếu chi lại thiếu, cơ bản không ai nghe nói qua. Thật sự, người nọ gật gật đầu, nghe nói Trần Đại Nho là Tống gia người cứu. Thì ra là thế. Là Trần Đại Nho ân nhân cứu mạng. Này Tống gia hoa hoa như vậy may mắn, cứu Trần Đại Nho, thành Trần Đại Nho thân truyền đệ tử, này bị Trần Đại Nho dốc lòng dạy dỗ các đệ tử, há có thể không xuất sắc. khó trách ba người đều có thể tiến vào tiền 10, này Trần Đại Nho dạy ra học sinh, há có không tiến tiền 10 đạo lý. Tiến, này Tống gia hoa hoa nhóm, cần thiết đều tiến tiền 10. Nội các đại học sĩ lập tức nói, hắn năm đó làm quan thời điểm liền đã chịu Trần Đại Nho chiêu ứng. Nói khó nghe điểm, này quốc khánh triều đình quan viên trên dưới nhiều như vậy, có mấy người không chịu quá Trần Đại Nho ân huệ. Chương 380 khâm điểm trạng nguyên. Hắn dạy ra học sinh, tài tình như vậy hảo, há có thể bởi vì này đó có không tin đồn nhảm nhí liền mai một nhân ra tài danh, loại bỏ 10 tên ở ngoài, đây mới là thuộc về chân chính làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, chèn ép tài tử. Tống ra ba cái hoa hoa đều vào tiền 10. Nay tiền 10 bài thi, có thể hay không bị hoàng thượng nhìn trúng, khâm điểm vì trạng nguyên, trừ bỏ nội các đại học sĩ các vị tiến cử, còn có hoàng đế tự thân suy tính. Nếu là hoàng thượng một hai phải khâm điểm, bọn họ này đó đại học sĩ nhóm cũng không thể nề hà. Trường thi chư vị giám khảo suy tính tiền 10 bài thi sau, nhằm vào cá biệt xông ra bài thi, cũng sẽ cường điệu cùng hoàng thượng nói vài câu. Mỗi cái giám khảo trong lòng đều có yêu thích học sinh, đều dắt chính mình thích học sinh văn trường, là cảm nhận trung tương lai triều đình lương đống. Tuyên Tông Đế được đến Tống gia hoa hoa đều vào tiền 10 tin tức, uy nghiêm hai mắt đều là kinh ngạc, đối với Mạc Công Công nói, này Tống gia hoa hoa tài học nhưng khó lường. Ba cái đều vào tiền 10. Nay quả thực chính là bị một đám văn khúc tinh dấn thân vào phúc trạch nhân ra sao. Liền Tuyên Tông Đế trong lòng đều vô cùng hâm mộ. Này Tống gia sinh hoa hoa nhưng thật ra cực hảo, đâu giống hắn, mấy cái nhi tử liền biết lục đục với nhau, người lửa ta gạt. Vẫn là tiểu thất hảo, thành thật kiên định ở U Châu chống cự ngoại địch, kết tâm tận lực thống trị bẩn cùng U Châu. Cũng chỉ có đứa con trai này có thể làm Tuyên Tông Đế lược cảm vui mừng. Cho nên nhiều lần chính mình nhi tử, nhìn lại Tống gia nhi tử, Tuyên Tông Đế trong lòng kia cũng là lòng tràn đầy hâm mộ. Kia cũng là tiên nhân che chở bọn họ Tống gia người đâu. Mạc Công Công cung kính nói. Tuyên Tông Đế nghe xong trong lòng vẫn là hơi hâm mộ, kia tiên nhân sao không che chở hắn sinh hoa hoa đâu. Thật là hâm mộ không tới. Mặc kệ Tuyên Tông Đế như thế nào hâm mộ, đương hắn nhìn Tống gia ba cái hoa hoa bài thi, đặc biệt là Tống Tử Tạ bài thi, càng là liên tục tán thưởng không thôi. Này không chỉ là tiên nhân che chở là đủ rồi, này Tống gia hoa hoa nhóm là có thực học. Tuyên Tông Đế tại nội các đại học sĩ nhóm trước mặt, trực tiếp khâm điểm Tống Tam Bảo vì trạng nguyên, lại điểm Tống Thế Thanh vì thắng hoa, Tống Thế Thanh tài học chỉ ở sau Tống Tam Bảo, càng đừng nói Tống Thế Thanh kia tuấn giật tiêu sái bề ngoài, thắng hoa công tử thỏa thỏa. Các đời lịch đại, khâm điểm thắng hoa, kia đều là bề ngoài đẹp nhất. Tuyên Tông Đế khâm điểm Tống Thế Thanh vì thắng hoa thời điểm, nhớ tới cái này Tống Thế Thanh đã 20, cùng Tống Đại Bảo giống nhau, đều là lớn tuổi thừa nam. Tuyên Tông Đế nghĩ, nói, tiểu Mạc tử, cái này Tống gia tứ công tử, hắn đính hôn sao? Mạc Công Công nghĩ nghĩ, cung kính nói, Tống gia này vài vị công tử đều còn không có đính hôn. 20 còn không định thân. Tuyên Tông Đế vẻ mặt kinh ngạc. Nghe nói này đó Tống gia công tử mấy năm nay vẫn luôn ở du học, hơn nữa không thi đậu tiến sĩ, bọn họ đều tưởng trước lập nghiệp sau thành gia, cho nên việc hôn nhân liền mắc cạn xuống dưới. Mạc Công Công cung kính nói. Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt xoay chuyển, nói, ngươi nói, chớ muốn hay không ở Tống gia hoa hoa bên trong chọn một cái đương phỏ mã a. Hắn nữ nhi còn có một cái còn không có gả chồng đâu. Này Tống gia hoa hoa tài học tốt như vậy, trong nhà như vậy có tiền, nữ nhi gả cho bọn họ ra, kia nhật tử có thể thấy được hảo quá a. Hoàng thượng, chúng ta thất hoàng tử bị kia Tống gia cứu, nô tài mấy năm nay nhìn, thất hoàng tử đối kia Tống gia nha đầu cũng là trong tối ngoài sáng các loại chiếu cố, nô tài nhìn, này thất hoàng tử chỉ sợ là coi trọng kia Tống gia nha đầu. Nếu là lại đem công chúa gả đến Tống gia nam hoa hoa nhóm trên người, này Tống gia phồn hoa cầm thốc, cũng là giống như lửa đổ thêm dầu a. Mạc Công Công túi đầu nhẹ nhàng nói, bảo đảm điện phủ người nghe không được. Tuyên Tông Đế thật sâu nhìn thoáng qua Mạc Công Công, ý vị thâm trường nói, nếu không phải Tống gia người không có người đương triều làm quan, châm đều giác ngươi là Tống gia phái ở trong bên người mật thám. Mạc Công Công vội vàng quỳ xuống, mặt già tái nhợt một mảnh, nơm nớp lo sợ, hoàng thượng, nô tài đối hoàng thượng trung thành và tận tâm, thiên địa chứng giám a. Được rồi, đứng lên đi. Tuyên Tông Đế nhìn Mạc Công Công dáng vẻ kia, tức khắc cảm thấy nhạt nhẽo, không gả liền không gả cho, ta nữ nhi như vậy ngoan ngoãn mỹ mạo, bọn họ cưới không đến là bọn họ tổn thất. Tuyên Tông Đế vì chính mình nữ nhi cảm thấy bị khuất, chính là tưởng tượng chính mình nhi tử, sớm nhìn chúng nhân ra nữ nhi, nếu là hài tử đều cùng hoàng thân con cái kết thân, kia thật đúng là đem Tống gia đặt ở liệt hỏa thượng nướng. Vì nhi tử hắn đều không thể làm như vậy. Càn Thanh cung nội các đại học sĩ nhóm nhìn hoàng thượng cùng Mạc Công Công nói thầm vài câu, Mạc Công Công liền kinh sợ quỳ xuống, đại gia hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khẩn trương, cũng không biết phát sinh chuyện gì. Tóm lại, Tuyên Tông Đế rõ ràng tâm thèm Tống gia nam nhi nhóm, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể quang minh chính đại đem chính mình nữ nhi gả cho Trạng Nguyên. Vốn dĩ Tống gia được một cái Trạng Nguyên, này hoàng thượng ban cho công chúa, đó chính là hoàng ân thánh quyến ân điển, bị thiên hạ người đọc sách hâm mộ đối tượng, càng là thiên hạ con dân sẽ giác hoàng thượng là cái nhìn chúng người đọc sách hảo hoàng đế. Cố tình bởi vì chính mình cái kia nhi tử, nay ở ba tánh trước mặt soát hảo cảm hành vi hết thể không có. Tuyên Tông đế giác trong lòng khổ, bất quá. Hắn cái kia bắt công chúa từ nhỏ nghịch ngợm, hắn có thể ngẫm lại mặt khác biện pháp. Đem chính mình nữ nhi gả đến Tống gia đi. Đến lúc đó nhà mình nữ nhi coi trọng Tống gia các huynh đệ, chết sống phải gả, liền cùng hắn cái này đường trà không quan hệ. Tuyên Tông đế trong mắt chỉ có Tống Tam Bảo cùng Tống Thế Thanh, tự động xem nhẹ Tống Đại Bảo. Tống Đại Bảo tài học tuy rằng so thiên hạ các học sinh nổi bật, nhưng là ở Tống gia chỉ có thể bài đệ tam, tự nhiên liền không như vậy coi trọng. Nội các đại học nhóm giác tuy rằng Tống Đại Bảo không bằng Tống Thế Thanh cùng Tống Tam Bảo, chính là tài tình cũng không tồi, đặc biệt là ở dân sinh thống trị này một khối văn chương, viết cực kỳ ngay ngắn đại khí, đem hắn xếp hạng thứ 7 vị trí, nhị giáp tiến sĩ. Một môn hai cái một giáp tiến sĩ, một cái nhị giáp tiến sĩ, như vậy phong cảnh vinh quang, các đời lịch đại đều tìm không ra tới một nhà, cố tình Tống gia nam nhi nhóm làm được. Hoàng đế ở Kim Loan Điện truyền lưu sướng danh, khâm điểm Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa cùng tiến sĩ sau. Trạng Nguyên lãnh chư tiến sĩ bái tạ hoàng ân sau đó ra hoàng thành, cưỡi ngựa dạo phố. Trạng Nguyên là Tống Tam Bảo, quốc khánh nhất niên thiếu Trạng Nguyên. Vẻ mặt ôn tồn lễ độ Tống Tam Bảo đầu đội kim hoa mũ cánh chuồn, thân xuyên đại hồng bào, tay phủng khâm điểm thánh chiếu, chân vượt kim an con ngựa trắng, tiền hô hậu ủng, kỳ cổ mở đường, khí phái phi phàm. Thiếu niên trên mặt cũng là khí phách hăng hái. Đặc biệt là trên đường những cái đó nữ tử các cô nương, lụa khăn từ gác mái như tuyết giống nhau phi xuống dưới. Dừng ở Tống Tam Bảo trên người, trong miệng càng thêm kêu, Trạng Nguyên Tiếu Lang Quân. Kia từng tiếng từng câu, nghe ra người đều tê dại lên. Ở hắn một bên Tống Thế Thanh nhìn so với chính mình phong cảnh Tống Tam Bảo, khoe miệng hơi hơi chịu chịu, cũng may hắn lớn lên so Tống Tam Bảo tuấn một ít, kia ném ở trên người lụa khăn cũng không thể so Tống Tam Bảo thiếu, cuối cùng là bổ khuyết Tống Thế Thanh kia có chút căm giận tâm tư. Chính mình cháu trai khảo so với chính mình hảo, hắn cái này đương thúc thúc, mất mặt ta. Thật mất mặt. Nhưng đồng thời cũng là cháu trai khảo so với chính mình hảo, Tống Thế Thanh trong lòng lại dơ lên vô hạn dũng cảm. Bọn họ Tống gia các huynh đệ đều là làm tốt lắm. Chương 381 dạ phố. Tống Tứ Bảo đứng sừng sững ở pha lê cửa tiệm, Tống Thế Thư liền ở bên cạnh hắn, Trần Thủ Nhân cũng ở trong phòng, ba người đều ý cười hòa thuận vui vẻ chờ Trạng Nguyên dạo phố trải qua cửa hàng. Từ Tống Thế Thư cùng Tống Tứ Bảo đi vào kinh đô sau, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo, Tống Thế Thanh liền trụ tới rồi người trong nhà trong phòng. Tống Thế Thư là sau đến, phía trước là yêu cầu rèn luyện Tống Tứ Bảo ở xa lạ kinh đô dừng chân thông minh tài cán, làm hắn một mình mua cửa hàng, xử lý việc vặt vãnh này đó. Chờ có khách hàng định pha lê, Tống Thế Thư liền tới rồi kinh đô giúp đỡ. Kinh đô đều là hoàng thân quốc thích, quyền quý các thế gia, chính mình nhi tử tuy rằng đi theo chính mình làm buôn bán có kinh nghiệm, chính là đại trường hợp vẫn là muốn hắn cái này cha tới trấn trụ. Kinh đô cư không dễ. Tống Thế Thư đối hắn thương nghiệp bản đồ có thực vĩ hoành ý tưởng. Hắn cần thiết muốn tới kinh đô, giúp đỡ nhi tử, ở chỗ này đứng vững gót chân. Này pha lê cửa hàng là ước chừng hai gian hai tầng đại cửa hàng, mặt sau còn có một cái đại viện tử, Tống Thế Thư bọn họ đều ở tại hậu viện. Từ kinh đô phòng ốc một mùa, Tống Tứ Bảo nói cho Tống Đại Bảo cùng Trần Thủ Nhân bọn họ, Trần Thủ Nhân liền mang theo Tống Thế Thanh bọn họ từ khách điếm ra tới, trụ vào Tống Tứ Bảo mua cái này trong viện. Mấy cái đại nam nhân chỉ có Tống Thế Thư sẽ nấu cơm, Tống Thế Thư suốt ngày lại vội thực. Vì phương tiện nam nhi nhóm hảo hảo khảo thí cùng đọc sách, Tống Thế Thư còn mua một cái gã sai vặt, hai cái đầu bếp nữ. Nay hơn một tháng thời gian, Tống Đại Bảo đám người khảo cái gì thành tích, đều thông qua Tống Tứ Bảo viết thư nhà trước tiên nói cho Tống gia thôn các thân nhân. Phía trước hạ báo bọn quan viên đã đi vào bọn họ pha lê trong tiệm hạ sướng, nhà bọn họ ba cái các huynh đệ đều vào tiền 10, đặc biệt là Tam Bảo cùng Thế Thanh, phân biệt bị khâm điểm thành Trạng Nguyên cùng Thám Hoa. Tống Thế Thư cười tủm tỉm lập tức cấp hạ báo quan binh ước chừng là ba cái đại nén bạc. Trong nhà ba người khảo hảo công danh, đương nhiên phải cho ba cái đại nén bạc, tức khắc làm hạ báo quan binh đôi mắt cười mị thành một cái tuyến, liên tục chúc mừng chúc mừng. Tống Thế Thư đồng thời cũng đầy đường giải đã lâu đồng tiền, tức khắc một cái cá nhân đều tiến lên thảo hỉ tiền. Này náo nhiệt qua đi, một nhà ba người người liền chờ nhà mình hóa hoa dạo phố. Nay không, Tống Tam Bảo thân xuyên đại hương bào, cưới bạch tuấn mã từ nhà mình cửa hàng trước đi qua đi. Tống Thế Thanh đồng dạng cũng là như thế, Tống Đại Bảo ở đội ngũ phía sau. Ba cái hoa hoa ánh mắt nhìn về phía Tống Thế Thư bọn họ, Tống Thế Thư, Trần Thủ Nhân, Tống Tứ Bảo trên mặt đều là ý cười kích động. Đây là bọn họ Tống gia hoa hoa cuộc đời này nhất vinh quang giờ phút này, bị toàn bộ kinh đô bá tánh vây quanh chúc mừng, Một màn này, Tống Thế Thư thật muốn cha cùng Ngọt Ngào tới kinh đô tận mắt nhìn thấy xem, là cỡ nào náo nhiệt cùng lệnh nhân tâm tình kích động. Bọn họ Tống gia hoa hoa thi đậu trạng nguyên cùng thắng hoa, từ nay về sau, bọn họ Tống gia chân chính xương thượng thư hương nhà. Tống gia vinh quang A. Tống Thế Thư nhìn bản thân tử thành trạng nguyên, ánh mắt đều là vui mừng. Từ khi nào, hắn cũng có hùng tâm tráng trí muốn khảo cái tú tài công danh, làm người trong nhà dương mi thổ khí. Chính là trong nhà nghèo, cũng không dậy nổi đọc sách, hắn chỉ có thể từ bỏ việc học đi làm học đồ bắt đầu, dần dần trở thành một cái trưởng quầy. Đối với Tống gia, Tống Thế Thư vẫn luôn rắc có thể khảo cái tú tài ra tới, đã là Tống gia phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Không nghĩ tới, bọn họ Tống gia hoa hoa cư nhiên có thể thi đậu trạng nguyên. Trạng nguyên A. Trên đời này người đọc sách tối cao công danh. Tống Thế Thư rơi lệ đầy mặt. Cha, ngươi thấy không? Chúng ta Tống gia ra trạng nguyên. Lý Ngôn An công chúa, chuẩn xác mà nói, là An Dương công chúa. An Dương công chúa, đương kim hoàng thượng sủng ái nhất tiểu công chúa. An Dương công chúa bao kinh đô chân thực lâu lầu ba lớn nhất lâm dựa đầu đường ghế lô. Ghế lô trừ bỏ nàng, còn có nàng lục hoàng tỷ Lý Ngôn Thật, Ngọc Thật công chúa. Ngọc Thật công chúa đã gả chồng, hiện tại đã là Tuyên Bình hầu gia con dâu. Trừ cái này ra, ghế lô còn có cô gia đích nữ cô Triều Cẩm, Hướng gia tiểu quận chúa Hướng Ý Nhi, còn có Hoắc gia đích tôn nữ Hoắc Phi Yến. Cái này ghế lô nữ tử đều là kinh đô tôn quý nhất các thiếu nữ. Một đám lăng la tơ lụa, châu quang bảo khí, toàn thân đều lộ ra tôn quý vạn phần. Mấy cái nữ tử đều dựa vào cửa sổ, nhìn ở trên phố du tẩu môn sinh thiên tử nhóm, mắt đẹp một đám ánh mắt lộ ra vài phần tò mò. Nào có thiếu nữ không có xuân. Anh hùng xứng mỹ nhân, thư sinh cùng giai nhân thoại bản tử, ở này đó kinh đô các quý nữ trong lòng đó là tựa như mộng ảo giống nhau. Ai không yêu tuấn tiếu lãng quân. Càng đừng nói năm nay trạng nguyên cùng thắng hoa, nhất đẳng nhất tuấn tiếu công tử ca, so kinh đô những cái đó quý công tử anh em đều xuất sắc không ít. Cố Triều Cẩm chăm chú nhìn dạo phố trạng nguyên, nhấp miệng nhẹ nhàng cười, này trạng nguyên lang nhìn thật sự tuổi trẻ tuấn tiếu. Cũng không phải là sao, bản công chúa nếu là năm đó có như vậy tuấn tiếu trạng nguyên công tử ca, khiến cho phụ hoàng điểm cấp bản công chúa làm phò mã, làm sao gả cho Tuyên Bình hầu gia công tử. Ngọc Thật công chúa vẻ mặt căm giận, năm đó trạng nguyên, thắng hoa, bảng nhãn, tuổi nhỏ nhất cũng đều 30, trong nhà đều nạp vài cái tiểu thiếp, tuổi đại liền tính, lớn lên còn khó coi. Nghĩ đến 3 năm trước đây đại khảo những cái đó môn sinh thiên tử nhóm, Ngọc Thật công chúa còn ở vẻ mặt thở dài, nếu là năm đó trạng nguyên có như vậy đẹp, nàng cầu phụ hoàng cho chính mình khâm điểm hôn sự, đều có 7 phần tỷ lệ có thể thành công đâu. Hướng Ý Nhi nhìn chằm chằm Tống Tam Bảo nói, các công chúa, cái này tuấn tiếu trạng nguyên lang, bổn quận chúa nhưng coi trọng, ngày mai ta muốn vào cung hướng Thái Hậu thảo cái ý chỉ. Làm này trạng nguyên lang làm buồn quận chúa hôn phu. Nay trong phòng đều là các nàng từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại đồng bọn, đều thân cận thực. Hướng Ý Nhi luôn luôn bị nuông chiều lớn lên, nói chuyện tương đối làm càn. Hướng Ý Nhi là thái hậu nhà mẹ đẻ người, cũng là thừa đức bá đích tôn nữ, là thái hậu sủng ái nhất nhà mẹ đẻ ngoại tôn nữ, vừa sinh ra đã bị thái hậu sách phong Nguyệt Ninh quận chúa. Bởi vì là bị thái hậu sủng ái tiểu quận chúa, cho dù là An Dương công chúa cùng Ngọc Thật công chúa, đều phải đối Hướng Ý Nhi lễ nhượng ba phần. Này công chúa tuy rằng thân phận thượng so quận chúa cao nhất đẳng, chính là không chịu nổi này thái hậu đối hoàng tử cùng công chúa đều là nhàn nhạt, duy độc đối Hướng Ý Nhi thiên ý hề bách thuận. Hơn nữa hoàng thượng đối thái hậu hiếu thuận cung kính, này Hướng Ý Nhi ở hoàng cung quay lại tự nhiên, so hoàng tử cùng các công chúa đều phải tự phụ vài phần. Hướng Ý Nhi khai khang, kia lời trong lời ngoài ý tứ chính là làm công chúa đừng đoạt nàng tương lai hôn phu. Hoắc Phi Yến liếc xéo Hướng Ý Nhi liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Ngươi một nữ hải tử cũng rất không biết xấu hổ, nhân ra đường đường trạng nguyên lang thật giống như là ngươi vật trong bàn tay giống nhau, này đó tương lai triều đình lương đống nhóm nếu là biết bọn họ bị nữ tử như vậy khinh khinh xảo xảo quyết định bọn họ việc hôn nhân, chỉ sợ bọn họ đều hận không thể thiếu đọc một ít sách thánh hiền, tỉnh bị các ngươi như vậy hèn hạ. Hoắc Phi Yến là đại tướng quân gia đích tôn nữ, người khác có lẽ sẽ sợ Hướng Ý Nhi, nhường Hướng Ý Nhi, chính là đối với Hoắc Phi Yến tới nói, các nàng gia chiến công hiền hách. Cũng đủ nàng có tư bản đối với này đó hoàng trụ quý nữ nói thẳng tương đái. Nịnh bợ, khiêm nhượng, lấy lòng. Này đó từ đều sẽ không ở Hoắc Phi Yến trên người phát sinh. Chương 382 là ta. Hơn nữa trong nhà mặt đều là võ quan, đều là thẳng tính. Hoắc Phi Yến cũng di truyền người trong nhà tính cách, có cái gì nói cái gì. Hoắc Phi Yến như vậy thẳng thắn tính tình, ngược lại làm này đó hoàng trụ các quý nữ trong lòng rắc không giống người thường, quan hệ nhưng thật ra càng tốt một ít. Hướng Ý Nhi tiếu mắt trừng to, nhìn Hoắc Phi Yến nói, như thế nào, ngươi coi trọng này trạng nguyên lang. Buồn quận chúa nói cho ngươi, không được, buồn quận chúa coi trọng. Tiêu căng, ngang ngược. Này hướng người nhà chính là trời sinh cường đạo. coi trọng liền phải. Cái gì đạo lý? Hoắc Phi Yến biết Hướng Ý Nhi tính tình, nhữ mày nói, ta cũng sẽ không coi trọng như vậy văn nhược thư sinh, ta thích Nam Nhi, cần thiết là bảo vệ quốc gia hảo Nam Nhi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, bọn họ đều là tương lai triều đình lương đống, không phải đối với ngươi Hướng Ý Nhi thiên ý lìa bách thuận hôn phu, ngươi nhưng chớ có thai họa này đó Nam Nhi nhóm. Ngươi là nói ta gả cho bọn hắn, không phải bọn họ phúc khí, là bổn quận chúa ở thai họa bọn họ. Hướng Ý Nhi mở to hai mắt, mặt đẹp thượng đều là không phục. Hoắc Phi Yến nở nụ cười, đương nhiên, liền ngươi như vậy kiêu ngạo hương ngạnh tính tình, cái nào nam tử dám cưới ngươi? Cưới ngươi cũng sẽ hối hận vạn phần. Hoắc Phi Yến. Hướng Ý Nhi cắn hàm răng, hận không thể hung hăng tấu một đốn Hoắc Phi Yến, chính là nàng biết nàng đánh không lại. Hoắc Phi Yến võ công cực cao. Cùng Nam Nhi không phân cao thấp, nàng khi còn nhỏ cùng Hoắc Phi Yến từng đánh nhau, đều là bị đánh cái kia, hướng Thái Hậu cáo trạng. Thái Hậu cũng chỉ là khuyên giải an ủi nàng, Hoắc gia là quốc khánh công thần, phải đối công thần nhóm hài tử hảo một chút, Hướng Ý Nhi mới miễn cưỡng tiếp thu Hoắc Thiên Phi. Bất quá ở Hướng Ý Nhi trong lòng, Hoắc Phi Yến thật là hảo soái. Ngọc Thật công chúa bỗng nhiên mở miệng nói, được rồi, các ngươi hai người đừng xảo, chúng ta Ý Nhi, chỉ là tính tình tiêu căng ngang ngược một chút, chính là đồng thời cũng là thẳng thắn đáng yêu, luôn có nam tử sẽ thức trên người nàng hảo. Hướng Ý Nhi hướng về phía Hoắc Phi Yến vẻ mặt đắc ý nói, Nam Nhi bà, nghe thấy không, luôn có nam tử sẽ thức buồn quận chúa hảo, ngươi này nam nhân bà mới là gả không ra cái kia. Hoắc Phi Yến nhìn nàng một cái không có hé răng. Ngọc Thật công chúa dừng một chút, thanh âm thấp, nói, ấy nấy nhi, này trạng nguyên lang hôn sự, ngươi vẫn là đừng trộn lẫn hợp, này trạng nguyên lang gian khổ học tập khổ đọc thi đậu công danh, là vì có thể đền đáp triều đình, ngươi tính tình này a, ta tính tình làm sao vậy? Hướng Ý Nhi vừa rồi còn ý cười doanh doanh khuôn mặt nhỏ. Nháy mắt suy sụp xuống dưới, vẻ mặt không cao hứng. Hoắc Phi Yến tắc nhướng mày, đều là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa ý cười. Ngươi tính tình này à, hẳn là chọn cái mềm mại một chút nam tử mới xứng làm phu quân của ngươi. Này trạng nguyên lang đều là có chí khí nam nhi, chủ ý cực chính, là sẽ không đáp lời ngươi yêu cầu thuận theo ngươi. Ngươi cho dù coi trọng trạng nguyên lang, thái hậu thật vì các ngươi chỉ hôn, các ngươi chỉ sợ cũng sẽ là oán ngẫu một đôi. Ngọc Thật công chúa bình tĩnh nói, nàng đã thành thân. Người thành thân lúc sau ý tưởng vốn là sẽ đặc biệt thông thấu, tựa như Ý Nhi như vậy tính tình, liền thích hợp lô thai mềm nam nhân. Này có thể thi đậu trạng nguyên người, đều là ý chí tâm trí cực kiên định người, sao lại tùy tùy tiện tiện nghe theo nữ nhân ngôn, cho nên Hướng Ý Nhi là thật không thích hợp trạng nguyên lang. Ngọc Thật tỷ, như thế nào ngươi cũng đả kích ta. Hướng Ý Nhi vẻ mặt ủy khuất, nếu là bọn họ là nhà nghèo thư sinh đâu. Này nói không chừng liền sẽ coi trọng ta cái này quận chúa thân phận mà nguyện ý cưới ta đâu. Vậy càng sốt ruột, thuyết minh người này hiệu quả và lợi ích tâm cực cường, ngày nào đó ngươi nếu là vô dụng, hắn xác định vững chắc sẽ nạp tam thê tứ thiếp, đem ngươi ném ở một bên, thường xuyên vắng vẻ ngươi, càng không thể lấy. Ngọc Thật công chúa cau mày nói. Cố Triều Cẩm nhẹ nhàng nói, ta nghe nói Trạng Nguyên Lang là Tống gia nam nhi. Tống gia? Ngọc Thật công chúa mắt đẹp đều là kinh ngạc, là cái kia 5 năm trước quên giúp 200 vạn lượng bạc Tống gia. Cố Triều Cẩm gật gật đầu, đúng vậy, chính là cái kia vẫn luôn thượng cống tiên ngôi. Tương ớt, còn có làm ra 7 màu pha lê Tống gia. Ngọc Thật tiếc hận nhìn thoáng qua Hướng Ý Nhi nói, Ý Nhi, ngươi cũng đừng nghĩ Trạng Nguyên Lang, ngươi tin không, ngươi chính là hướng Thái Hậu thảo ý chỉ, Thái Hậu đều sẽ không thành toàn ngươi. Nói giỡn, Thái Hậu nhà mẹ đẻ người thừa đức bá bởi vì Thái Hậu quan hệ, vốn dĩ liền quyền thế cực đại, nếu là cùng Tống gia lại kết hợp, kia quả thực chính là như hổ thêm cánh, tiền tài nhân tài, thừa đức bá đều có, vậy càng sẽ quyền thế ngập trời. Bọn họ phụ hoàng cho dù lại kính trọng Thái Hậu, cũng sẽ nhắc tới 3 phần cảnh giác. Cho nên này Hướng Ý Nhi muốn gả cấp Trạng Nguyên Lang, cho dù Thái Hậu đồng ý, Hoàng thượng cũng sẽ ngăn cản. Việc hôn nhân này quyết định không có khả năng sẽ thành. Nếu là công chúa gả thấp kia còn kém không nhiều lắm. Hướng Ý Nhi tức khắc suy sụp một khuôn mặt, nước mắt đều phải chảy xuống tới. Hướng Ý Nhi cho dù lại kiêu căng, thân là hoàng thân quốc thích, một ít nhạy bén chiều chính phương hướng vẫn là có thể cảm giác, Tống gia Nam Nhi như vậy ra thế. Như vậy có tiền, lại nói tiếp cùng nàng là môn đăng hộ đối. Chính là quá môn đăng hộ đối, ngược lại càng thêm không có khả năng sẽ thành. Hướng Ý Nhi hâm mộ nhìn thoáng qua An Dương công chúa, An Dương, ngươi đâu, thích Trạng Nguyên Lang sao? An Dương công chúa nhìn Hướng Ý Nhi liếc mắt một cái, câu lấy cười nhạt, nói, bản công chúa nhưng thật ra rắc thám hoa lớn lên càng đẹp mắt một ít. Ai hiếm lạ ngươi Trạng Nguyên Lang, nàng coi trọng thám hoa lang. Tống thế thanh như vậy tuấn giật tiêu sái bề ngoài, An Dương công chúa chỉ nhìn thoáng qua. Liền giác làm nàng tâm đều đi theo thỉnh thịch loạn nhảy. Cố Triều Cẩm cũng hơi hơi mỉm cười, ta giác thám hoa lang càng tuấn. Cũng không phải là sao, thám hoa lang vốn dĩ chính là nhất tuấn người. Hoắc Phi Yến cũng nói. Hướng Ý Nhi trừng mắt trước Tam tỷ muội, mở to miệng, các ngươi như thế nào liền xem thám Hoa Lang Tuấn, rõ ràng này Trạng Nguyên Lang như vậy văn nhã tuấn tiếu. Ba người đồng thời nhìn Hướng Ý Nhi liếc mắt một cái, giác Hướng Ý Nhi đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, luận tuấn khẳng định là thám Hoa Lang Tuấn tiếu, đây là thế nhân đều nhận đồng. Mấy cái quý nữ khi nói chuyện, dạ phố đội ngũ cũng chậm rãi đi phía trước đi. An Dương công chúa chăm chú nhìn Tống Thế Thanh bóng dáng, ánh mắt đều bình tĩnh liên tiếp rời đi. Đồng nhiên, Tống Thế Thanh xoay người hướng tới nàng phương hướng xem ra, hai người ánh mắt tương đối, An Dương công chúa nhất thời ngốc giật mình, Tống Thế Thanh không biết An Dương công chúa thân phận, chỉ cảm thấy cái này cô nương lớn lên khá xinh đẹp, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Phong lưu tiêu sái, tuấn giật vô song. An Dương chỉ nghe chính mình tim đập thình thịch nhảy rộn, mặt đẹp đỏ bừng thành ca tím, vội vàng đem ánh mắt thu trở về, che lại chính mình ngực, trong khoảng thời gian ngắn, cảm xúc kích động. Thám Hoa Lang, nhìn qua. Hắn cười, thật là đẹp mắt ta. Hoắc Phi Yến một bộ thưởng thức tư thái, tự đáy lòng tán thưởng. Cố Triều Cẩm cũng mắc cỡ đỏ mặt cười nói, này Thám Hoa Lang thật tuấn. Là thật tuấn. An Dương công chúa nhìn thoáng qua Cố Triều Cẩm, trong lòng mạc danh có một tia khủng hoảng cảm. Không được, nàng hồi cung đến gặp mặt phụ hoàng, làm hắn cho chính mình chỉ hôn. Thám Hoa Lang là của nàng. Đối với cường đạo cái này bản chất, mặc kệ là Hướng gia vẫn là Lý gia đều là huyết mạch căn nguyên ra tới, Hướng Thái Hậu hậu đại nhóm, thừa nàng cường đạo bản chất, một đám thấy thích liền phải. Tống Thế Thanh còn không biết, hắn đã bị An Dương công chúa coi trọng. Tống Tam Bảo cũng không biết, hắn cũng bị Nguyệt Ninh quận chúa theo dõi. Ở Tống gia thôn Tống Điềm Điềm liền càng thêm không biết, nàng các ca ca đang bị người như hổ rình mồi. Đổi mới tới rồi a. Không biết này mấy chương về các quý nữ các ngươi thích không thích? Tống Điểm Điểm tổng muốn giao mấy cái có quyền thế nữ tử làm bạn, như vậy nàng nghiệp lớn chỉ biết càng mau hoàn thành. Chương 383 biết được. Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo đám người thi đậu Trạng Nguyên cùng thám Hoa tin tức ước chừng 10 ngày sau, Tống Thế Thư đám người thư tín từ kinh đô gửi tới rồi. Tống Thế Thư cho Trạm Dịch Quan binh một cái đại đại bao lì xì, Trạm Dịch Quan binh làm kịch liệt từ kinh đô dùng 10 ngày thư tín truyền tới Tống Gia thôn. Trương trưởng quay nhận được Tống Thế Thanh, Tống Tam Bảo thi đậu thám Hoa cùng Trạng Nguyên thư tín. Còn không biết đây là báo tin vui thư tín, hắn đem thư tín lưu tới rồi Tống Điểm Điểm từ xưởng dược trở về mới cho nàng xem. Hiện tại mỗi ngày lưu tại trong nhà người, trừ bỏ Thất Bảo cùng Bát Bảo, cũng liền hắn cùng Dương Thị hai người ở trong phòng. Tống gia mỗi người đều có chính mình chức trách, phải nói đều đi giúp Tống Điểm Điểm. Tiên thị giúp đỡ quản lý pha lê xưởng, xưởng dược, y học viện rau dưa cung ứng, mỗi ngày đều rất bận, đây là trong nhà tiền tài này một khối, cần thiết phải có người quản. Đương nhiên, Tống Điểm Điểm cũng sợ chính mình nương quá mệt mỏi, riêng cố dùng một cái trưởng quậy mua một cái gã sai vặt hỗ trợ chạy chân thu xếp, chính mình nương chỉ cần tính toán sổ sách thì tốt rồi. Tống Thế Trình cùng Tiểu Dương Thị cũng không thấy chính mình thịt kho cửa hàng. Nay thịt kho cửa hàng Tống Thế Thư đã mua không ít trưởng quậy xử lý, Tống Thế Trình cũng buông tay trưởng Hà huyện thịt kho cửa hàng, giúp đỡ Tống Điểm Điểm quản lý pha lê xưởng, phương thuốc, y học viện một ít việc vụ việc vặt vãnh. Hiện tại nhà mình chất nữ mới vừa khởi bước, đúng là yêu cầu người nhà giúp đỡ thời điểm. Tiểu Dương Thị không biết chữ, không biết có thể làm gì, nhưng là nhiều người như vậy viên yêu cầu một ít chăn, quần áo gì đó mua sắm, bổ mua, trông giữ gì đó, toàn bộ đều từ Tiểu Dương Thị xử lý. Hiện tại Tống Thế Phúc quản y học viện an toàn, nơi này đều là nữ hoa hoa nhóm, an toàn đặc biệt quan trọng, nếu là một ít kẻ xấu tiến vào đối nữ hài tử chơi xấu liền không xong. Chính là làm bảo vệ cửa chỉ có chính mình cha một người, bởi vì nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Tống Điểm Điểm cũng không yên tâm, tính toán thỉnh mấy cái sẽ võ nghệ quan binh. Nàng trước tiên nghĩ đến chính là Nhạc Kính đám người chiến hữu. Hắn bên người nhất định cũng khẳng định có rất nhiều tàn tật xuất ngũ quân nhân, người như vậy dùng để trông coi đại môn nhất thích hợp bất quá. Cho nên Tống Điểm Điểm đem chính mình chủ ý nói cho Nhạc Kính, làm hắn tìm 10 cái chiến hữu ra tới, đứt tay chỉ, hoặc là chân có tàn tật này đó, cũng đừng quá tàn tật, bởi vì nàng rốt cuộc muốn chính là bảo an, không phải không thể động người. Nhạc Kính lập tức cao hứng đi viết thư. Hắn đã sớm muốn vì hắn những cái đó các chiến hữu an bài vững chắc nhân sinh. 10 ngày qua đi, Nhạc Kính chiến hữu liền lục tục tới, những người này có một ít là chặt đứt vài cái ngón tay, có một ít chân bị thương quẻ, một đám đều là ở nhà làm ruộng. Mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Dựa vào vài mẫu đồng ruộng thu hoạch ngao khổ ngao ngao. Nhưng là thân thể một chút tàn tật, làm bảo hộ y học viện là tuyệt đối không có vấn đề. Những người này đều ở tại pha lê xưởng nam tính trong ký túc xá, không ở y học viện bên này, đương nhiên bởi vì buổi tối muốn phái người gác đêm, Tống Điểm Điểm che lại hai cái tiểu gian phòng ra tới, cấp buổi tối gác đêm người trụ, lại bất hòa ký túc xá nữ ở bên nhau. Bảo đảm ký túc xá nữ cùng này đó nam bảo an toàn vấn đề. Vẫn là Xuân Vi xem bất quá mắt nhà mình cô nương liền như vậy việc nhỏ đều phải cố kỵ, viết một phong mật tin cho Lý Ngôn Ngữ, kết quả 10 ngày lúc sau, liền tới rồi một cái tuổi chừng 40 trương trưởng quầy. Đây là Lý Ngôn Ngữ người, chuyên môn tới vì Tống Điểm Điểm xử lý các loại việc vặt vãnh. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan, này bốn cái nha hoàn gần nhất tất cả đều bận rộn học y, hơn nữa còn muốn xử lý pha lê xưởng, xưởng dược, y học viện một ít tài liệu, dược liệu điều hành xử lý. Mọi người đều không rảnh tới xử lý như vậy việc vặt vãnh. Trương trưởng quay tới, vừa lúc có thể giải quyết vấn đề này. Tống Điểm Điểm lập tức đem pha lê xưởng, xưởng dược, y học viện một ít tạp vật mua sắm cùng xử lý, toàn bộ giao cho Trương trưởng quay. Tiên thị, Tống Thế Trình, Tiểu Dương thị, Tống Thế Phúc đám người rốt cuộc bắt đầu có chút hơi hơi nhẹ nhàng xuống dưới. Đương nhiên, bọn họ có việc làm, Tống Lao Căn liền vội vàng trong nhà thượng vạn mẫu điển này đó việc vặt. Đặc biệt là hoa tím mà đinh. Đây đều là nhà mình cháu gái riêng nói rõ muốn loại tốt quan trọng chủng loại, cũng không thể tê mỏi đại ý, Tống Lao Căn mỗi ngày đều sẽ đi ngoài ruộng xem một chuyến. Trong nhà thượng vạn mẫu điển, Tống Lao Căn đều cố dùng làm ruộng mười mấy năm tá điển tới xử lý, cũng yêu cầu chính mình thường xuyên nhìn xem, hắn mới có thể yên tâm. Cho nên đưa tin mừng thư tín đưa đến, Tống Lao Căn căn bản không để ý, tùy tay đặt ở trên bàn, liền đi ngoài ruộng nhìn xem hoa tím mà đinh mọc như thế nào. Tống Điểm Điểm về nhà ăn cơm chiều thời điểm. Mới thấy trên bàn thư tín, vừa thấy là nhị thúc gửi tới, liền mở ra nhìn xem. Nay vừa thấy, Tống Điểm Điểm mắt hạnh tức khắc cười cong eo, hướng về phía mới từ ngoài ruộng trở về Tống Lao Căn nói, ông nội, tứ thúc cùng tam ca bị hoàng thượng điểm trạng nguyên cùng thám hoa, đại ca cũng thi được trước 10, là cái nhị giáp tiến sĩ đâu, ông nội, bọn họ đều thi đậu tiến sĩ. Hảo, thi đậu tiến sĩ liền hảo. Tống Lao Căn không chút để ý cười. Đột nhiên, Tống Lao Căn bỗng nhiên ngẩng đầu nói, ngươi nói cái gì? Thanh Nhi cùng Tam Bảo thi đậu Trạng Nguyên cùng Thám Hoa. Trạng Nguyên, Thám Hoa. Đây là Tống Lao Căn tưởng cũng chưa biện pháp nghĩ đến sự tình. Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm gật gật đầu, đúng vậy đâu, ông nội, Tam ca là Trạng Nguyên, tứ thúc là Thám Hoa, đại ca xếp hạng thứ 7, đều khảo thực hảo. Là thực hảo, đâu chỉ là thực hảo, bọn họ Tống gia quả thực chính là văn khúc tinh dáng thế, nếu bằng không như thế nào lập tức ra ba cái văn khúc tinh. Muốn chúc mừng a. Chúng ta Tống gia muốn chúc mừng. Chúng ta ngày mai phải cho phần mộ tổ tiên dâng hương, tổ tông phù hộ chúng ta Tống gia hậu thế, muốn đi dâng hương, cho ngươi tổ gia gia thượng nén hương hảo hảo cảm ơn. Tống Lao Căn quá kích động, cả người đều run rẩy lên. Ông nội, chúng ta chờ quan phủ hạ báo, chờ hạ báo tới, chúng ta lại đi tốt nhất hương. Tống Điểm Điểm nói, hiện tại chúng ta đều đương không biết. Tống Lao Căn gật gật đầu, nói, đúng đúng đúng, chờ quan phủ hạ báo, đến lúc đó toàn bộ trưởng Hà huyện đều sẽ biết chúng ta Tống gia ra một cái trạng nguyên. Còn ra một cái thám hoa, chúng ta Tống gia à. Mặt dài, ở toàn bộ quốc khánh mặt dài. Bọn họ Tống gia kiếm tiền vốn là mặt dài, chính là nói ra đi, mọi người đều sẽ nói bọn họ Tống gia là cái hoa màu hộ cùng thương hộ. Cho dù hắn là đương lục phẩm nông quan, rõ ràng phẩm hàm so huyện Thái gia còn cao, chính là người khác nói ra đi, hắn Tống Lao Căn chính là một cái loại hoa màu. Làm quan thì thế nào, nông quan chính là nông quan. Tuy rằng Tống Lao Căn chính mình không quan hệ, hắn chính là cái hoa màu hộ thay đổi không được. Chính là làm hắn hải tử bởi vì gia đình đã chịu phê bình, Tống Lao Căn trong lòng liền khó chịu. Chính là hiện tại không giống nhau. Bọn họ Tống gia hoa hoa hiện tại thi đậu Trạng Nguyên, thi đậu Thám Hoa, liền sẽ trở thành triều đình lương đống. Lại nói đi ra ngoài, bọn họ Tống gia ở toàn bộ quốc khánh, kia cũng là thư hương nhân gia. Kia hoàn toàn liền bất đồng. Bọn họ hoa hoa dựa vào chính mình ở trước mặt mọi người dương mi thổ khí, Tống Lao Căn trong lòng làm sao có thể không kiêu ngạo. Ngọt ngào. Ngươi tứ thúc cùng tam ca bọn họ sẽ trở về sao? Tống Lao Căn hận không thể lập tức mang theo hoa hoa nhóm đi phần mộ tổ tiên tốt nhất hương. Chương 384 cùng Khánh, 1. Tống Điểm Điểm cười cười, nói, ra, kinh đô ly chúng ta như vậy xa, tứ thúc cùng các ca ca thi đậu công danh, hoàng đế liền phải cho bọn hắn chức quan, bọn họ liền phải ở kinh đô báo cáo công tác, muốn về nhà, liền xem hoàng thượng khi nào cho bọn hắn kỳ nghỉ. Ý của ngươi là, bọn họ trong thời gian ngắn không có cách nào trở về. Tống Lao Căn trên mặt đều là thất vọng, nếu hoa hoa nhóm trở về, kia sẽ là khiếp sợ toàn bộ Ung Châu đại sự tình. Tống Điểm Điểm mắt hạnh cong cong, nhu mỹ minh diễm, xem bọn họ phải làm cái gì quan, nếu là ở kinh đô quan, bọn họ là trong thời gian ngắn khẳng định không có biện pháp trở về. Tống Lao Căn mặt già đều là mất mát. Ông nội, ngươi đừng có gấp, chờ hạ báo tới, mặc kệ tứ thúc cùng các ca ca có thể hay không trở về, tứ thúc đều sẽ cho chúng ta mang tin. Tống Điểm Điểm an ủi hắn nói, chúng ta chờ hạ báo. Hảo hảo chúc mừng thì tốt rồi. Ngoan cháu gái nói có đạo lý. Tống Lao Căn tuy rằng tiếc hận chính mình hoa hoa nhóm không có thể trở về, đương nhiên, hạ báo truyền đến thời điểm chúc mừng cũng giống nhau. Nếu chính mình hoa hoa nhóm đương kinh quan, kia càng là quang tông diệu tổ đại sự, có thể hay không trở về không phải như vậy quan trọng. Vì hoàng thượng làm việc quan trọng, Tống Lao Căn bắt đầu ngẩng cổ hy vọng hạ báo truyền đến. Hạ báo là ở Tống Thế Thư truyền đến ngày thứ 10 sau truyền đến, này hạ báo truyền đến, Cố Chính Nguyên tự mình tới cửa nói cho Tống Lao Căn cái này đại hỷ sự. Tống Lao Căn đã sớm chuẩn bị tốt này hết thảy. Nhà mình hoa hoa nhóm thi đậu trạng nguyên cùng thám hoa, chỉ là chuẩn bị đồng tiền cùng bạc, đều tràn đầy hai đại dương, không cần tiền dường như giải. Đến nỗi nước chảy yến ước chừng làm 3 ngày 3 đêm. Tống Điểm Điểm biết được hạ báo tới, lập tức cấp pha lê xưởng, xưởng dược, y đi học viện đồng thời nghỉ một ngày, còn cho mỗi cá nhân đã phát một lượng bạc tử, vui mừng vui mừng. Mạnh Tĩnh Xu được đến nghỉ tin tức thời điểm, còn ở trong ký túc xá đang chuẩn bị đi học đâu. Không nghĩ tới không dùng tới khóa, cư nhiên nghỉ. Nghỉ. Tần Thanh Nhi vẻ mặt cao hứng nói, ngươi nói hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày, vì cái gì hảo hảo bỗng nhiên nghỉ. Chiêu Hơn Đệ bỗng nhiên xuất hiện ở các nàng ký túc xá cửa, vẻ mặt cao hứng nói, hôm nay nghỉ, chúng ta muốn hay không đi trong huyện nhìn xem. Nàng bị bán được trường Hà huyện, còn không có gặp qua trường Hà huyện là cái dạng gì đâu. Nơi này ly trường Hà huyện cũng liền một canh giờ lộ trình, Chiêu Hơn Đệ rắc qua lại lộ không xa, đặc biệt muốn đi trong huyện nhìn xem. Đang nói đâu? Trương Mai rất xa thanh âm truyền đến, Chiêu Hơn Đệ, chạy nhanh đi trong viện, viện trưởng phát phúc lợi. Phát phúc lợi? Cái gì phúc lợi? Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi, Chiêu Hơn Đệ cho nhau nhìn thoáng qua, vội vàng đi xuống lầu đi vào trong viện, nói là sân, kỳ thật chính là kiếp trước cùng loại sân thể dục địa phương. Ba mươi mấy cái cô nương đều nghe nói đi tới quảng trường. Hạ Cần liếc mắt một cái quét tới, giác người tới không sai biệt lắm, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt ý cười, nói, hôm nay viện trưởng được đến tin tức, nàng các ca ca thi đậu trạng nguyên cùng thám hoa, đây là viện trưởng trong nhà đại hỷ sự, viện trưởng muốn chúc mừng, cho chúng ta trong học viện bọn học sinh, mỗi người phân phát một lượng bạc tử làm bao lì xì, mọi người đều dính dính, cái này quang. Gì? Phát tiền? Vẫn là một lượng bạc tử? Thiệt hay giả? Đương trường này đó các cô nương đều ngây dại, phảng phất nghe thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình, một đám ánh mắt dại ra. Các nàng đương nhiên muốn dại ra. Các nàng bị bán được nơi này, không cần hầu hạ người, không cần làm việc nặng, càng không cần khom lưng ốn gối, chủ nhân cho các nàng phát quần áo, các nàng ăn ngon ngủ hảo, mỗi ngày mỗi đốn đều sẽ có một cơm món ăn mặn, cho các nàng đọc sách, phát các nàng sách vở cùng viết chữ vở, không chỉ có như thế, còn giáo các nàng y y thuật. Miễn phí cho các nàng ăn ở miễn phí còn dạy học y y. Quả thực là đương thân nữ nhi giống nhau bồi dưỡng các nàng. Không đúng không đúng. Các nàng thân cha mẹ ruột đều không nhất định sẽ đối với các nàng này đó nữ hoa hoa nhóm như vậy dụng tâm. Cố tình các nàng viện trưởng làm được. Như vậy hảo chủ nhân, toàn bộ trong thế giới đều tìm không ra như vậy một nhà. Hiện tại cư nhiên còn có tiền phát. Miễn phí tiền phát. Một lượng bạc tử. Mọi người đều không thể tin được, chính là Hạ Cẩn một đám niệm tên, một đám tiến lên lấy quá cái kia một cái nho nhỏ nén bạc. Cái này thật sự tin tưởng, thật là viện trưởng ở phát tiền. Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi. Chiêu Hơn Đệ, Trương Mai, cầm một lượng bạc tử, cơ hồ không thể tin tưởng, ai đều không có nghĩ đến, cư nhiên còn có thể phát tiền. Không nghĩ tới thực sự có tiền phát. Chiêu Hơn Đệ nhìn tiền, đôi mắt phát đại lượng. Nàng nhân sinh lần đầu lấy nhiều như vậy tiền, một lượng bạc tử A. Dĩ vãng nàng trong tay có thể lấy thượng nhị văn tiền vẫn là ăn tết thời điểm, hiện tại bị bán được nơi này, ăn ngon uống tốt chủ hảo, có thể đọc sách biết chữ học ý đi, bây giờ còn có tiền phát. Chiêu Hơn Đệ rắc giống nằm mơ giống nhau. Trương Mai nhìn bạc, vẻ mặt cảm thán, viện trưởng các ca ca thật lợi hại, cư nhiên thi đậu trạng nguyên. Tần Thanh Nhi nhìn bạc, môi đỏ nhẹ nhàng cắn, nói, chúng ta muốn hay không đi viện trưởng trong nhà chúc mừng một chút. Viện trưởng đối với các nàng tốt như vậy, nàng các ca ca thi đậu trạng nguyên, các nàng làm học sinh đều phải hảo hảo đi chúc mừng một chút. Các nàng đi vào nơi này gần một tháng, hiện tại đều biết, mấy trăm mễ ngoại thôn trang, liền ở bọn họ viện trưởng. Hảo! Mạnh Tĩnh Xu lập tức nói. Chúng ta đây muốn hay không mang cái gì lễ vật? Tần Thanh Nhi nháy thỏ con giống nhau hai mắt, nói, viện trưởng như vậy có tiền, cái gì đều có, ta dắt chúng ta có cái này tâm đi chúc mừng một chút, đối viện trưởng tới nói, chính là hỷ sự đi. Đối. Chiêu Hơn Đệ nói, viện trưởng đối chúng ta hảo, chúng ta cho nàng mang một chút có tâm đồ vật, viện trưởng nhất định sẽ càng cao hứng. Tần Thanh Nhi lập tức cao hứng lên, ta muốn đem ta thêu lụa khăn đưa cho viện trưởng. Tần Thanh Nhi ở khuê trung thời điểm thêu sống liền cực hảo. Đi vào nơi này, nàng đem trên người dư thừa tiền, mua một ít lụa khăn, học y ở ngoài nhàn rỗi thời gian, một người thêu một ít chính mình thích đồ vật. Nàng phía trước thêu chính là con bướm phác lan bản vẽ, đưa cho viện trưởng nhất thích hợp bất quá. Mạnh Tĩnh Xu nghĩ nghĩ đến, ta viết một đầu thơ đưa cho viện trưởng. Mạnh Tĩnh Xu tài tình hảo, nàng là sẽ viết thơ. Chiêu Hơn Đệ cùng Trương Mai hai người hai mặt nhìn nhau, Tần Thanh Nhi cùng Mạnh Tĩnh Xu là có tài tình có thể tặng đồ, các nàng có thể đưa cái gì? Chiêu Hơn Đệ gãi gãi đầu nói, ta biên mấy cái hoa hoa. Trương Mai vội vàng cầu đến Chiêu Hơn Đệ trước mặt, người giúp ta cũng biên biên, bằng không ta không đổ vật đưa viện trưởng, ta đi cũng mất mặt. Hảo, hảo. Chiêu Hơn Đệ nói, vội vàng đi bên ngoài trong rừng cây xả cây trúc, bắt đầu biên đồ vật. Chiêu Hơn Đệ làm này đó thô sự tốc độ cực nhanh, thực mau, chỉ dùng một giờ, sáu cái sinh động như thật trúc hoa hoa liền biên ra tới. Một biên ra tới, bốn cái cô nương liền hướng viện trưởng trong nhà đi, mặt khác một ít nữ bọn học sinh, đã sớm một đám hướng viện trưởng trong nhà đi ăn mừng. Các nàng nghĩ tặng lễ, là tính vãn học sinh. Chờ một chút còn có canh một, các ngươi chưa ngủ, ngày mai lên xem. Chương 385 cùng Khánh, nhị. Trần Thị, nàng một đôi nhi nữ, còn có cửa bảo an. Mỗi người đều lánh tới rồi một lượng bạc tử, trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người trong lòng đều rác theo cái này chủ nhân, đáng giá. Đặc biệt là Trần Thị. Tới thời điểm tuy rằng là vì nàng về sau dưỡng lao bảo hiểm, chính là chặn đón xuống dưới sau, phát hiện nàng thật sự quá cực hảo. Nàng thức ăn cùng bọn học sinh cùng nhau ăn, bởi vì có hài tử, Tống Điểm Điểm còn riêng chi kỷ chấp thuận nàng một người đánh bốn cái đồ ăn, thỏa mãn nàng một nhà ba người đồ ăn. Huống hồ, lão sư phúc lợi, mỗi cái triều đại đều là phải có. Đây cũng là Tống Điểm Điểm đau lòng Trần Thị một đôi nhi nữ. Phát bao lì xì sự tình, pha lê xưởng, xưởng dược cũng ở đồng thời tiến hành, thu tịch phụ trách cho bọn hắn phát bao lì xì, tức khắc làm pha lê xưởng cùng xưởng dược các vị một đám trên mặt đều là ý cười. Đây là phá lệ đánh thưởng bao lì xì, cầm cái này bao lì xì, Lý Cấn kia vẻ mặt ý cười không ngừng, đối với Nhạc Kính nói, đại ca, ngươi xem, chủ nhân trả lại cho chúng ta phát bao lì xì, ước chừng một hai, hắc hắc, cho ta nhi tử đi. Làm hắn mua điểm ăn ngon đổ vật đi. Hiện tại có tiền cũng đừng loạn hoa, đây là chủ nhân có đại hỷ sự, tầm thường nói phỏng chừng cũng sẽ không có. Nhạc Kính nói, chúng ta đi cấp chủ nhân nói vài câu chúc mừng, nhà này người thi đậu trạng nguyên là đại hỷ sự, chúng ta cần thiết không thể vắng họp. Đúng đúng đúng. Lý Cấn liên tục gật đầu, ngay sau đó vô cùng hâm mộ, đại ca, ngươi nói này chúng ta chủ nhân, trong nhà này thật là mấy cái văn khúc tinh đồng loạt hạ phàm A, cư nhiên một cái thi đậu trạng nguyên, một cái thi đậu thám hoa. Loại chuyện này, các đời lịch đại ai nghe nói qua, cố tình này hết thảy đều là thật sự. Đi một chút. Lỗ Công không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ bên người, nói, mau đi cấp chủ nhân ăn mừng ăn mừng. Từ từ, ta mang theo ta nương cùng nhi tử cùng đi. Lý Cấn cười khờ khạo nói, chủ nhân là ta Lý gia tái tạo ân nhân, cho bọn hắn ra ăn mừng, mang theo người nhà đi mới thành tâm. Nói Lý Cấn liền đi tìm chính mình nương cùng nhi tử. Lỗ Công nghĩ nghĩ, nói, Lý Cấn nói có đạo lý. Chủ nhân chính là chúng ta tái tạo ân nhân, ta cũng đem nhà ta người cùng nhau mang đến, cấp chủ nhân ăn mừng ăn mừng. Nói Lô Công cũng đi rồi, Nhạc Kính cười nhìn này hết thảy, cũng xoay người tìm người nhà đi. Bọn họ đều nói không sai, chủ nhân, cái kia thanh lệ thoát tục, giống như Trích Tiên tiểu cô nương chính là bọn họ tái sinh ân nhân. Nếu không có cái này cô nương, hắn hiện tại còn ở ngoài ruộng bào bùn đất, nhật tử quá khổ ngao ngao, gian khổ vất vả, bọn nhỏ cũng nhìn không tới hy vọng. Hắn đi vào nơi này, phân phối tới rồi ba phòng một sảnh chung cư, vừa vặn cũng đủ hắn một nhà sáu khẩu người trụ, thức ăn ăn ngon, tiền tiêu vặt cũng cao. Hắn tháng 3 tới thời điểm lãnh 5 lượng bạc, hắn làm miễn phí ăn nhà ăn, người trong nhà tới, cầm công nhân người nhà thân phận tạp, bọn nhỏ thức ăn giảm giá 50%, thức ăn không chỉ có tiện nghi, còn ăn ngon. Hắn một tháng chỉ cần hoa 500 văn tiền là có thể làm lão nương, tức phụ cùng bọn nhỏ ăn cực hảo. Càng đừng nói, tháng 4 phân phát xuống dưới tiền tiêu vặt. Hắn ước chừng phân tới rồi không sai biệt lắm gần hơn 200 lượng bạc. Một tháng A. Pha lê chia làm bán đi giá, hắn căn cứ cái này chia làm thu được hơn 200 lượng bạc. Đệ nhị nguyệt liền kiếm nhiều như vậy tiền, đây là Nhạc Kính trước nay cũng chưa nghĩ tới, hiện tại con của hắn cũng ở Tống Gia thôn học đường đọc sách, sinh hoạt xưa nay chưa từng có hảo lên. Bởi vì đã phát tiền, hắn cấp cả nhà đều mua tân y hề phục, cung cấp cùng hắn cùng nhau qua nửa đời người khổ nhật tử tức phụ mua một đôi nặng trĩu bạc vòng tay. Hắn tức phụ trên mặt đều tràn đầy xưa nay chưa từng có ý cười. Hắn nguyên bản như vậy nghèo khổ nghèo khó sinh hoạt phảng phất giống kiếp trước giống nhau, như vậy không rõ ràng. Này hết thảy đều là chủ nhân mang cho bọn họ. Lý Cấn cùng Lỗ Công một chút cũng chưa nói sai, chủ nhân chính là bọn họ tái sinh nhân nhân, này thay đổi nhân sinh, không phải tái sinh nhân nhân là cái gì. Nhạc Kính cũng vội vàng đi kêu người nhà ra tới, muốn đi cấp chủ nhân Tống Điểm Điểm ăn mừng ăn mừng. Bốn phương tám hướng người đều hướng tới Tống Gia thôn Tống Gia mà đến. Mạnh Tĩnh Xu đám người đi vào viện trưởng trong nhà thời điểm. Mạnh Tĩnh Xu chờ bốn người mới phát hiện, viện trưởng cửa nhà đã sớm vây xem tràn đầy người, kia xe ngựa đều xếp thành một con rồng dài, không biết nhiều ít đại quan quý nhân tới ăn mừng như vậy đại sự, Trường Hà huyện lớn lớn bé bé quan viên đều tới, quan binh đều rậm rạp đứng ở một bên, người cũng không biết có bao nhiêu. Liên Ung Châu thông phán đều tới, đương nhiên, tri phủ không có tới. Cho dù tri phủ không có tới, tiến đến chúc mừng bọn quan viên cũng đã sớm đem tống ra vây chật như nêm tối, các nàng này đó bọn học sinh đều vây quanh ngoài cửa, liền tết đều không chen vào đi. Không biết người còn tưởng rằng đến kinh đô đâu. Ai có thể nghĩ vậy nho nhỏ tống ra thôn, sẽ như vậy náo nhiệt. Thật sự là tống ra hoa hoa nhóm quá bổng, này một cái khảo trạng nguyên, một cái khảo thám hoa, một môn nhị tâm giáp, như vậy thù vinh, các đời lịch đại đều tìm không ra tới, như vậy phúc trạch, đổi ai đều biết, này tống ra là muốn quá độ. Tống ra sớm hay muộn là muốn thăng chức rất nhanh, trở thành triều đình trọng thần, giờ phút này không nịnh bợ càng đại khi nào. Tĩnh Xu tỉ tỉ, vào không được a. Thần Thanh Nhi vẻ mặt sốt ruột. Mạnh Tĩnh Xu nhìn biển người tấp nập tống ra, còn có bên cạnh pha lê xưởng cùng xưởng dược người đều vây quanh ở cửa, hơi hơi mỉm cười, nói vậy hôm nay chúng ta không thấy được viện trưởng. Vừa mới dứt lời, tống ra thôn vẫn luôn nhắm chặt đại môn mở ra rộng mở mở ra, Tống Thế Phúc, Tống Thế Trình mỗi người cắt dọn hai cái đại đại sọt che ra tới. Đại gia vội vàng liền phải nảy lên tới muốn chen vào tống ra. Kết quả, Tống Thế Phúc cùng Tống Thế Trình tốc độ cực nhanh bắt lấy sọt tre bên trong văn tiền cùng bạc vụn hướng tới vây quanh mọi người trực tiếp giải xuống dưới. Là tiền. Tiền. Thật nhiều tiền. Vây xem tống ra thôn thôn dân tức khắc làm ầm ĩ mở ra. Này một kêu khai, vô số người bắt đầu hướng về phía Tống Thế Phúc cùng Tống Thế Trình giải lại đây phương hướng chen trúc đi lên. Nhiều như vậy văn tiền cùng bạc vụn, phảng phất tán xa giống nhau, trực tiếp rơi tại mọi người trên người. Tần Thanh Nhi cứ như vậy đứng đâu, bạc vụn liền mạc danh rớt ở nàng trên người, lọt vào nàng học sinh phục trong túi. Bầu trời rớt bánh có nhân. Không đúng. Rớt tiền. Tần Thanh Nhi vẻ mặt cười tủm tỉm. Chiêu Hơn đệ tựa như nữ lưu manh giống nhau, tam hạ hai hạ liền tễ đi vào, đều, Tĩnh Xu, Trương Mai, Thanh Nhi, mau tới nhặt, thật nhiều a. Mạnh Tĩnh Xu mỉm cười chỉ ở bên ngoài nhặt, tễ ở phía trước đều là nam nhân, như vậy nam nhân. Náo ra chuyện gì liền không hảo. Trương Mai cùng Tần Thanh Nhi đều là văn nhã tính tình, cùng Mạnh Tĩnh Xu giống nhau đều ở bên ngoài nhặt văn tiền cùng bạc, duy độc Chiêu Hơn đệ giống cái nam nhân giống nhau, uy vũ sinh phong cùng các nam nhân tễ, ở đoạt văn tiền cùng bạc. Tướng công, giải tiền. Nhạc Kính tức phụ canh thị hưng phấn tê ơ. Cha, thật nhiều tiền, ta muốn nhặt tiền. Nhạc Cầu Tử nhảy dựng lên, hận không thể lập tức chen vào đi. Nhạc Kính nhìn xem Lý Cấn, Lỗ Công, liền Trương Đồng đều không màng văn nhã chen vào đi nhặt tiền. Những người này a đều tưởng dính văn khúc tinh phúc khí, điên cuồng giữ tiền. Đây là văn khúc tinh ra tiền đâu, đoạt cũng có thể dính thơm lây đâu. Hắn cũng muốn đoạt, nếu là thật có thể dính văn khúc tinh ra quang, con của hắn nói không chừng tương lai cũng có thể khảo cái trạng nguyên đâu. Nhạc Kính kia chắc nịch thân mình lập tức tế đi vào. So đoạt đồ vật, hắn Nhạc Kính sợ quá ai. Đây là quá độ chương a, mặt sau sẽ có chủ đề, đây là ác không thể thiếu chương. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm cho ta đánh thưởng. Chương 386 cùng Khánh, Tam. Tống Thế Phúc cùng Tống Thế Trình hai cái giống thổ tài chủ giống nhau, kia tiền giống hạt cắt giống nhau hướng trong đám người giải, liền nguyên bản đứng các binh lính đều lại đây tranh đoạt, trong khoảng thời gian ngắn, tống ra cửa cực kỳ náo nhiệt. Đương nhiên, lại náo nhiệt, tiền cũng sẽ giải xong. Giải xong lúc sau, Tống Thế Phúc ôm quyền đối với vây quanh tiến đến chúc mừng mọi người nói, hôm nay là nhà của chúng ta ngày đại hỷ, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Nhà của chúng ta Nam Nhi khảo chúng trạng nguyên cùng thám hoa, đây là chúng ta tống gia quang tông rượu tổ đại sự, từ buổi tối bắt đầu, chúng ta tống gia sẽ làm 3 ngày nước chảy yến, đến lúc đó các vị các hương thân có thể nhiều hơn tới cổ động. Nói xong, Tống Thế Phúc cùng Tống Thế Trình liền vào phòng, còn ở nhặt tiền đại gia còn không có phản ứng lại đây, tống gia đại môn kéo kẹt lại nhốt lại. Cửa tức khắc 6 cái quan binh đứng thẳng, thủ vệ tống gia người an toàn. Tốc độ này cực nhanh, đại gia còn ở nhặt tiền vui sướng chung không phản ứng lại đây. Tống ra người liền vào nhà. Tĩnh Xu tỷ, chúng ta không thấy được viện trưởng. Thần Thanh Nhi vẻ mặt thất vọng. Chiêu Hơn đệ lúc này hấp tấp từ trong đám người đi ra, nàng hai tay phùng bạc, vẻ mặt thoải mái cười to. Các ngươi nhìn xem, ta nhặt nhiều như vậy, buổi tối chúng ta còn có thể ăn nước chảy yến, thật tốt. Trương Mai mở to hai mắt, ngươi buổi tối muốn tới ăn nước chảy yến. Chiêu Hơn đệ cười tủm tỉm, kia khẳng định muốn tới ăn à, như vậy đại hỷ sự, cần thiết đến dính dính không khí vui mừng. Nói không chừng chúng ta đều sẽ biến vận may lên, càng đừng nói, này nước chảy yến, đều là thịt cá, còn có rất nhiều ăn ngon, cùng tiểu lầu làm không sai biệt mấy, ta đời này cũng chưa ở tiểu lầu ăn cơm xong, ta đương nhiên muốn tới nếm thử. Thần Thanh Nhi cùng Mạnh Tĩnh Xu đều nhìn Chiêu Hơn Đệ. Trương Mai thật cẩn thận hỏi, chúng ta thật sự có thể tới sao? Chiêu Hơn Đệ vẻ mặt đương nhiên, có thể, khẳng định có thể, chúng ta chính là viện trưởng học sinh, này nước chảy yến còn không phải là mặc kệ là ai đều có thể ăn sao. Chúng ta là viện trưởng học sinh càng thêm có thể tới. Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi cho nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt cư nhiên cũng lóe ra một tia quan mang. Đúng vậy, nước chảy yến chính là đi ngang qua khách thương đều có thể tới ăn, các nàng đều là viện trưởng học sinh, tới ăn, khẳng định có thể. Ta đây cũng tới ăn. Trương Mai nói, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ta cũng không ăn qua thực rượu, hắc hắc, ta cũng nếm thử. Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi cũng gật gật đầu, chúng ta đây cùng nhau tới. Này nước chảy yến, nói như thế nào cũng muốn xem náo nhiệt. Chiêu Hơn Đệ đã tò mò nhìn các nàng, các ngươi đoạt nhiều ít. Ngươi đâu? Trương Mai nhìn Chiêu Hơn Đệ hai tay chảo gắt gao, ánh mắt vẫn không nhúc nhích. Chiêu Hơn Đệ mở ra chính mình một đôi tay, bên trong đều là bạc vụn cùng văn tiền. Như vậy nhìn, bạc vụn thêm lên đại khái đều có 2 lượng bạc, văn tiền cũng có mấy chục cái. Nhiều như vậy. Tần Thanh Nhi hâm mộ, nàng ở bên ngoài nhặt nhặt, một lượng bạc tử cũng chưa đến đâu. Chiêu Hơn Đệ nứt ra rồi miệng cười ha hả, không ngừng đâu, các ngươi xem ta túi. Chiêu Hơn Đệ nói cầm trong tay văn tiền cùng bạc vụn bỏ vào túi, vừa ly khai, hai chỉ túi đều phình phình tràn đầy, như vậy đại hai cái túi. Dung viện trưởng nói tới nói, đó là bác sĩ phương tiện phóng đồ vật túi to. Này ít nhất đến 7-8 lượng bạc. Mạnh Tĩnh Xu xem đều toàn, hâm mộ nói, ngươi đoạt thật nhiều a. Nàng cùng Tần Thanh Nhi đều là văn nhã tính tình, làm không được chen vào nam nhân đôi dự tiền. Các nàng biết Chiêu Hơn Đệ đoạt khẳng định nhiều, không nghĩ tới nhiều như vậy. Sớm biết rằng nhiều như vậy, nàng cũng muốn vứt bỏ thuộc nữ phong phạm, nỗ lực đoạt một đoạt. Nay nghèo túng mới biết được, tiền là nhiều quan trọng nhiều hương đồ vật. Cái gì thuộc nữ phong phạm cũng không có tiền quan trọng a. Ở đây rất nhiều y học viện cô nương cơ bản đều cùng Mạnh Tĩnh Xu giống nhau ý tưởng. Sớm biết rằng cũng chen vào đi, bởi vì những cái đó chen vào đi người, cướp được bạc cùng văn tiền, nhiều thậm chí mười mấy lượng bạc a. Chiêu Hơn Đệ vui tươi hớn hở cười rộ lên, chờ ăn xong nước chảy yến, chúng ta đi trong huyện nói, ta cho các ngươi mỗi người xả một khối bố, Thanh Nhi ngươi theo sống hảo, đến lúc đó cho chúng ta làm một bộ đẹp xiêm y đi, ngẫu nhiên đi trong huyện chơi chơi. Chiêu Hơn Đệ đối người nhà không thân, bị bán sau coi như chính mình người nhà đã chết, hiện tại ở Chiêu Hơn Đệ trong lòng, Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi, Trương Mai đảo càng giống nàng tỷ mọi người nhà. Hảo! Tần Thanh Nhi cong môi cười, nhìn Chiêu Hơn Đệ đều là ý cười. Nhạc Kính cũng đem cười tủm tỉm cướp được bạc vụn cho nhà mình tức phụ 5 lượng, nói, cầm. Canh thị vẻ mặt kinh ngạc cười, nhiều như vậy. Lập tức cười khanh khách đem Nhạc Kính cấp tiền phóng hảo. Nhạc Cẩu Tử càng là nhảy lên kêu nang, cha, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Nhạc Kính cầm trong tay văn tiền ném cho Nhạc Cẩu Tử mười mấy, nói, nhạc, cha cho ngươi, ngươi cầm đi mua đường ăn, mặt khác, cha chính mình lưu trữ tổn tiền riêng. Sau đó Nhạc Kính lại lấy ra cướp được văn tiền, một người 50 văn. Cho nhà mình hai cái nữ nhi, vẻ mặt từ ái nói, các ngươi cầm, mua điểm thích đồ vật. Hắn hai cái nữ nhi, một cái 12 tuổi, têu Nhạc Linh Nhi, một cái 10 tuổi, têu Nhạc Kiến Nhi. Nhạc Linh Nhi cùng Nhạc Kiến Nhi vẻ mặt ý cười tiếp nhận văn tiền, trên mặt đều là vui mừng, cảm ơn cha. Nhạc Kính lại đem cướp được còn thừa bạc vụn cho chính mình lão nương, nói, nương, này đó tiền ngươi cầm. Nào yêu cầu nhiều như vậy? Nhạc Lao Thái lời tuy nói, nhưng là vẻ mặt ý cười như thế nào cũng ngăn không được. Đem tiền cẩn thận thu hảo. Nay trọng lượng đến có 7-8 lượng bạc đi, nhi tử vẫn là càng hiếu thuận nàng cái này lao nương. Nhạc Lao Thái lòng tràn đầy vui mừng. 2 tháng trước, nhà bọn họ còn đói bụng trước ra rán sau ra, cảm giác nhật tử không một chút hy vọng. Lúc trước xa rời quê hương rời đi quê quán, Nhạc Lao Thái còn lòng tràn đầy không tha, sợ đi tha hương, nhật tử quá không tốt, đều không có biện pháp lá dụng về cội, chết tha hương. Không nghĩ tới đi vào nơi này, nay chủ nhân như vậy hảo, chú hảo, ăn ngon. Nhi tử tiền tiêu vật còn cao, đối bọn họ này đó thân thuộc cũng lễ ngộ có dai. Cuộc sống này, chính là Nhạc Lao Thái cảm nhận trung thần tiên sinh hoạt. Đây đều là bởi vì cái này chủ nhân hảo. Cuộc sống này càng ngày càng tốt, này chủ nhân đại hỷ chi nhật, đoạt cái tiền đều có thể đoạt nhiều như vậy, nữ nhi cùng nhi tử đều có tiền, người một nhà này có tiền nhật tử. Nhạc Lao Thái cười nếp nhăn đều càng sâu vài phần. Nhạc Cẩu Tử tức khắc lắc lắc khuôn mặt nhỏ nói, cha, ngươi cấp nương nhiều như vậy, cho ta ít như vậy. Ta đều mua không được mấy viên đường. Này tiền là cho ngươi dính phúc khí. Nhạc Kính cười, nhưng là nói nghiêm túc, nói, ngươi không cần liền đều còn cấp cha. Nhạc Kính chính là biết này, Tống Lao Thái gia vẫn luôn là sủng nữ nhi, đối nam hoa hoa nhóm cực kỳ nghiêm khắc. Hắn đều nghe nói qua, lúc trước chủ nhân như vậy có tiền, này Trạng Nguyên Công cùng Thám Hoa Lang ra ngoài du học, bao gồm gã sai vặt sinh hoạt phí tổn, Tống Lao Thái gia một tháng mỗi người đều chỉ cấp 50 lượng bạc. Đây là du học ai, vào Nam ra Bắc, các loại xe ngựa lộ phí thức ăn giao hữu mời khách. Lão Thái gia như vậy có tiền đối hoa hoa nhóm như vậy hà khắc. Dùng chủ nhân nói nghèo dưỡng nhi, phú dưỡng nữ. Nhạc Kính hiện tại thâm chấp nhận. Chương 387 cùng Khánh, 4. Cho nên Nhạc Kính hiện tại đỉnh đầu thượng có tiền, đối nữ nhi nhưng thật ra nuông chiều một ít, đối hắn duy nhất nhi tử Nhạc Cẩu Tử, nhưng thật ra keo kiệt thực. Nhạc Cẩu Tử nắm chặt chính mình mười mấy văn tiền, sợ cha thật lấy đi một nửa, nói, ngươi cho ta liền không thể cầm đi. Cha chính là bất công, đối các tỷ tỷ tốt như vậy, đối hắn không tốt. Hắn khẳng định là cha kế sinh. Nhạc Cẩu Tử trong lòng các loại ủy khuất. Đại ca, đại ca. Lý Cấn kia tươi cười sán lạn thân ảnh chạy tới, vẻ mặt hưng phấn, ta đoạt ước chừng 18 lượng bạc. Nhạc Kính nhưng thật ra bội phục nhìn hắn một cái, ngươi nhưng thật ra sẽ đoạt. Hắn cũng đoạt không sai biệt lắm như vậy cái số, cấp thê tử 5 lượng, nương 7 lượng, chính mình để lại 10 lượng. Nay 10 lượng chính là chính mình tiền riêng, đến tồn một ít. Nam nhân cần thiết phải có chính mình tiểu kim khố. Liền xem nữ nhân có thể hay không tìm được. Đối, Nhạc Kính ước chừng đoạt hơn 22, là đoạt nhiều nhất, liền những cái đó quan binh đều không phải đối thủ của hắn. Lý Cấn còn ở hưng phấn nói, ta cho ta tức phụ 8 lượng, cho ta nương 8 lượng, chính mình để lại 2 lượng, đại ca, liền Trương Đồng cái kia yếu đuối mong manh dược si đều đoạt 10 lượng bắt đầu. Hắn cái này lão đệ a, này tiểu kim khố tổn cũng quá ít đi. Nhạc Kính cười cười, xem ra mọi người đều đoạt không ít tiền. Nhạc Lao Thái bông nhiên nói, nhi tử, mặc kệ chủ nhân có hay không tiền, chủ nhân đối chúng ta hảo, ngươi về sau cần phải đối chủ nhân hảo hảo làm việc, chúng ta muốn tri ân báo đáp, cho dù tương lai chủ nhân không có tiền, chúng ta cũng muốn hảo hảo đối nhân gia chủ nhân, biết không? Nhạc Kính tức khắc vẻ mặt trang trọng, nói, nương, ngươi yên tâm, ta hiểu được. Chủ nhân đối bọn họ tốt như vậy, hắn khẳng định sẽ hảo hảo làm việc, hơn nữa tương lai chủ nhân thật ra chuyện gì, hắn Nhạc Kính cũng sẽ đối xử chân thành, không rời không bỏ. Ngươi hiểu được liền hảo. Nhạc Lao Thái vẻ mặt cảm khái gật gật đầu, này làm người à, phải muốn tri ân báo đáp, cha ngươi vẫn luôn giáo ngươi làm người muốn phúc hậu, tuy rằng chúng ta trước nửa đời như vậy khổ, nhưng này ông trời trước sau là có mắt, xem chúng ta nhật tử như vậy khổ, liền cấp chúng ta đưa tới phúc khí, chúng ta cuộc sống này liền hảo đi lên, chúng ta không thể tổn hại chính mình phúc khí, đến hảo hảo làm này phúc khí đừng đi, càng hẳn là bảo trì sơ tâm, hiểu được không? Nương! Nhi tử hiểu được. Nhạc Kính giác đầu đại, ngươi đều nói bao nhiêu lần, nhi tử đều ghi tạc trong lòng đâu. Lý Cấn nhìn nhìn Nhạc Lao Thái, cười cười nói, đại nương, ngươi buổi tối tới ăn nước chảy yến không? Nhạc Lao Thái trừng mắt nàng Lao Thị nói, đương nhiên muốn ăn, này Trạng Nguyên Công cùng Thám Hoa Lang không khí vui mừng thực rượu, thế nào cũng muốn tới dính dính phúc khí, xem náo nhiệt, đặc biệt là nhà của chúng ta cậu tử càng là muốn ăn, này dính không khí vui mừng, nói không chừng nhà của chúng ta cậu tử dính văn khúc tinh thông tuệ, tương lai thế nào cũng có thể khảo cái cử nhân đâu. Nương, ngươi như thế nào không nói là Trạng Nguyên? Nhạc Kính bất mãn. Nhạc Lao Đại nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, nói, cái gì Trạng Nguyên? Liền cậu tử tính tình này, có thể thi đậu cử nhân, đã là chúng ta Nhạc gia tổ tiên tiêu khói nhẹ. Nhạc Kính ngẩng đầu nhìn bầu trời, rắc nhà mình nương quá sẽ bẩn thỉu chính mình ra hoa hoa. Lý Cấn tắc cười nói, đại ca, ta cũng quyết định mang theo người một nhà tới ăn này nước chảy yến, như vậy không khí vui mừng cần thiết dính thơm lây. Nhạc Kính xem trước Lý Cấn nói, pha lê xưởng cùng xưởng dược người đều sẽ đến đây đi. Lý Cấn gật gật đầu, Trương Đồng nói hắn khẳng định muốn tới ăn, lỗ công cũng đừng đề ra. Này ăn nước chảy yến khẳng định không thể thiếu hắn, ngay cả kia y học viện nữ hoa hoa nhóm đều phải cùng nhau tới đâu. Chủ nhân như vậy đại hỷ sự. Nhạc Kính vẻ mặt ý cười, nên đại gia cùng nhau cùng khánh, chủ nhân cùng Lao Thái gia trong lòng cũng sẽ cao hứng thực. Đúng vậy, nếu là ta nhi tử thi đậu Trạng Nguyên cùng Thám Hoa, ta hận không thể toàn bộ huyện thành người đều cùng nhau thỉnh ăn nước chảy yến đâu. Lý Cấn đầy mặt đều là hâm mộ. Loại này quang tông rượu tổ đại sự, ai sẽ không thua chiêng gõ trống chúc mừng, đây là mặt dài trường quang. Cả đời phong cảnh đại sự. Ngươi có cái kia tiền sao? Nhạc Kính xem hắn. Lý Cấn ngượng ngùng túi đầu cười, ta này không phải nói sao. Tống gia tiệc cơ động, ở mọi người chờ đợi hạ, phong cảnh ước chừng làm 3 ngày 3 đêm. Từ Phúc Mãn lâu đầu bếp trưởng uống. Thủy tinh sủi cảo, thủy tinh tôm bóc vỏ, thủy tinh giò, thịt kho tàu, cá kho, cay rát cá nướng, cá quế chiên xù, ớt cay xào hâm lại thịt, làm rán nấm đùi gà, mộc nhĩ đen dao bạch thiêu xương sườn, củ mai hầm xương sườn. Rong biển đậu hủ hầm xương sườn, nướng sườn dê, lỗ nội tạng, chân gà kho, lỗ sườn dê, măng hầm lao ngỗng, hạt rẻ gà hầm nấm, hoa nấm hạt sen hầm lao vịt, còn có hải ngoại hấp cá chiên bé, dầu chiên tiểu ma cá, hồng nấm canh gà, bí đao xào lát thịt, nấm hương lát thịt, rau trộn. Tam ti, cải xé xào, rau cần xào thịt, phi thường đại hấp đại tôm, thủy tinh bánh đậu xanh, đông tuyết thịt tô bánh, quả táo, quả khô a. Trong 3 ngày này, các loại mỹ thực quả thực chính là rực rỡ muôn màu đổi làm. Nhắc kính, Mạnh Tinh Xu đám người, nguyên bản chỉ là muốn ăn một đốn, kết quả này ăn người quá nhiều, vô số người ngày hôm sau còn đi, hơn nữa chủ nhân lại nói phóng 3 ngày giả, liền phòng bếp A-Gi đều nghỉ, ý tứ này quả thực chính là không cần quá rõ ràng, chính là chủ nhân làm cho bọn họ đi ăn nước chảy yến đâu. Cho nên bọn họ lại ăn 3 ngày nước chảy yến, trong 3 ngày này, đại gia có thể thấy được trên người mỡ béo đều đi theo trướng. Thật sự là nước chảy yến quá hảo, này hoàn toàn chính là chân tu mỹ thực hảo yến. Chiêu Hơn Đệ cùng Trương Mai quả thực chính là mở rộng tầm mắt, các nàng chưa bao giờ biết này thịt cùng ca a, có thể có nhiều như vậy cách làm, cả đời ăn đến ăn ngon nhất mỹ thực đại khái chính là ở hôm nay. Rất nhiều cùng các nàng giống nhau bị bán nghèo khổ các cô nương, này 3 ngày thời gian, một cái so một cái rất hạnh phúc. Trước kia trong nhà nghèo, đừng nói thịt ca có thể hay không nhìn thấy, người được đều cực kỳ xa xỉ, chỉ cần ngẫm lại cái kia hương vị, các nàng đều sẽ chảy nước miếng. Hiện tại đâu, ăn thịt tan cá. Ăn đến các nàng nhìn đến thịt cá hoàn toàn mày động đều sẽ không động một chút. Vì sao? Ăn nhị. Vốn dĩ ở y học viện thức ăn liền cực hảo. Bữa sáng không phải có bánh bao, màn thầu chính là trứng gà, còn có dưa chua, rau khô cùng một ít mới mẻ tiểu thái, phong phú thực. Giữa trưa cùng buổi tối nhất định sẽ có một cái món ăn mặn hoặc là cá, còn có xào thịt thức ăn chay, các loại canh cùng thức ăn chay. Nay một tháng, các nàng ở y học viện thịt cá tẩm bổ hạ, một đám có thể thấy được dinh dưỡng cung thượng. Làn da trắng nó lên. Nay ăn một lần nước chảy yến, nhiều như vậy thịt cá, thật sự ăn đến các nàng đối thịt cá tâm tình bình đạm lại bình đạm. Thịt cá bại ở các nàng trước mắt đều sẽ không thèm ăn, ăn không ăn, xem nó làm ăn ngon không. Ăn ngon ăn mấy khẩu, không thể ăn một ngụm không ăn. Quả thực chính là kẻ có tiền sinh hoạt. Xa xỉ a. Chiêu Hơn Đệ giác nàng đã qua thượng kẻ có tiền sinh hoạt. Nay nhìn thịt cá cư nhiên có thể nội tâm gợn sóng bất kinh. Xa hoa lãng phí sinh hoạt cư nhiên liền ở chính mình bên người. Cuộc sống này, là nô tỳ sinh hoạt sao? Nay hoàn toàn là đại tiểu thư thiên kim sinh hoạt A. Viện trưởng A. Ngươi chính là ta Chiêu Hơn Đệ ba ba. Chương 388 gặp gỡ. Vô cùng náo nhiệt nước chảy yến cứ như vậy ở mọi người kinh ngạc cảm thán chung kết thúc. Tống Điềm Điềm lại một đầu chui vào xưởng dược. Hiện tại pha lê xưởng ở lỗ công cùng nhạc kính cùng nhau chủ lý hạ. Đã có thể tiết kiệm tài liệu đồng thời làm ra tới càng ngày càng nhiều trong suốt pha lê. Nhạc kính cũng làm ra tới rất nhiều nàng yêu cầu đồ vật. Tỷ như nói giải phẫu bao tay, hôm nay nhiên dung dịch kết tủa từ phương xa Quảng Hạ nơi chuyển đến, giải phẫu bao tay đã căn cứ Tống Điềm Điềm yêu cầu, làm ra tới lúc ban đầu đại khái hình thức, tuy rằng không đủ mỏng, chính là dùng làm phẫu thuật là có thể hành. Ở hiện đại, chai nhựa quá tràn lan, Tống Điềm Điềm đã tính toán hảo, hôm nay nhiên dung dịch kết tủa liền dùng tới làm y để dùng sản phẩm. Mặt khác một mực không được dùng. Nếu bằng không liền sẽ sinh ra rất nhiều rác rưởi, đến lúc đó tạo thành địa cầu rác rưởi A. Công nghiệp sáng tạo vẫn luôn là người trí tuệ kết tinh. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại. Người trí tuệ đều là vô cùng vô tận. Tống Điềm Điềm rác y ghi dùng dung dịch kết tủa chế phẩm làm ra tới, mặt khác tợ lặt tiệc sản phẩm, ở nhân loại trí tuệ vô cùng sức tưởng tượng dưới, chế tạo ra tới bất quá là vấn đề thời gian. Cho nên Tống Điềm Điềm muốn ngăn chặn như vậy hiện tượng. Nhạc kính hiện tại làm ra tới, châm ống, tiêm vào châm, không độc tợ lặt tiệp điếu bình, liền kém một cái truyền dịch quản. Nhạc kính cùng hắn này đó các chiến hữu đều là một ít sẽ tinh xảo dâm kỹ người tài ba, liền như vậy tinh tế tiêm vào châm đều chế tạo ra tới, truyền dịch quản cũng là vấn đề thời gian. Mặc kệ là pha lê xưởng, vẫn là chế tạo phân xưởng, bên trong hết thể đều ngay ngắn trật tự tiến hành. Tống Điềm Điềm pha lê xưởng hoàn toàn có thể an tâm yên tâm, yêu cầu tài liệu cũng có trương trưởng quầy tới nối tiếp. Nàng hiện tại chỉ cần động đầu óc, ra chủ ý thì tốt rồi, trương trưởng quay đề đi lên ý kiến nàng cấp ra quyết đoán liền hảo. Cho nên Tống Điềm Điềm có thể tận tâm đầu ở xưởng dược. Thời tiết dần dần chuyển ấm. Những cái đó bí đỏ, dưa lê múc meo trường nấm múc tốc độ gia tốc, Tống Điềm Điềm cùng Trương Đồng hai người dùng trong suốt pha lê ống nghiệm, bên trong phóng thịt thối, sau đó tích nhập bọn họ tinh luyện trích chất kháng sinh, tổng cộng có 20 cái pha lê ống nghiệm ở đồng thời tiến hành thí nghiệm. Tống Điềm Điềm giờ phút này một thân áo bờ lọc trắng, trên mặt mang theo khẩu trang, trong tay ăn mặc bao tay, một bộ toàn bộ võ trang. Trương Đồng, Mao Lập cũng là như thế. Ba người ở dược phòng nhất phong kín trong phòng làm chất kháng sinh. Nay đã là bọn họ chất kháng sinh tinh luyện, trích cuối cùng một bước. Bọn họ phía trước thí nghiệm 3 lần, nay đã là lần thứ 4. Mỗi lần đều là Tống Điềm Điềm đối kháng sinh tố hiệu quả không rõ ràng mà một lần nữa làm dược. kỳ thật dựa theo cổ đại yêu cầu, lần thứ hai làm được chất kháng sinh đã có thể sử dụng. Đương nhiên, Tống Điềm Điềm không hiểu dược, nàng đều là trước tiên hỏi Tiểu Bạch Bạch. Kết quả Tiểu Bạch Bạch cái này thần kỳ thêm khoa học kỹ thuật cũng dung hệ thống, dùng hiện đại công nghệ cao dược hiệu tới nhằm vào cổ đại dược tới đánh giá, có nề nếp nói dược không đủ tiêu chuẩn, Tống Điềm Điềm liền tưởng thật sự không cần, cho nên Bạch Bạch lãng phí hai lần dược tiền. Này hai lần dược tiền, đó chính là dùng mấy vạn lượng bạc đôi ra tới. Tiểu Bạch Bạch cứ như vậy bất chi bất giác lãng phí Tống Điềm Điềm nhiều như vậy tiền, may mắn Tống Điềm Điềm không hiểu dược, hiểu nói, phòng trường hủy đi Tiểu Bạch Bạch tâm tư đều có. Giờ phút này, Mao Lập từng bước pha lê ống nghiệm mở ra, bên trong một đám thịt thối, đều là dùng thịt heo hư thối sau ném vào chất kháng sinh tới thí nghiệm. Tống Điềm Điềm một đám đem thí nghiệm bên trong hư thối lấy ra tới xem, này hai mươi mấy người ống nghiệm, từng bước xem đi xuống, nhìn đến đệ thập nhất thời điểm, Tiểu Bạch Bạch lập tức giơ lên ý cười, nói: "Thân ái ký chủ, cái này ống nghiệm chất kháng sinh miễn cưỡng có thể sử dụng." "Miễn cưỡng có thể sử dụng." "Đó chính là được rồi." Tống Điềm Điềm vẻ mặt ý cười. Tống Điềm Điềm còn không biết, Tiểu Bạch Bạch trong miệng có thể sử dụng, dược hiệu đã rất mạnh. Đương nhiên, một cái là thiết trí hệ thống, dựa theo hệ thống bên trong quy tắc tới giảng dược hiệu, một cái là không hiểu dược hiện đại sát thủ, sở hữu hết thể đều là dựa theo hệ thống chỉ đạo tới làm dược, hảo cùng không tốt, hoàn toàn là nghe Tiểu Bạch Bạch. Hiện tại Tiểu Bạch Bạch nói được rồi. Tống Điềm Điềm biết nhất định được rồi. Tống Điềm Điềm cầm cái này pha lê ống nghiệm, đối với Mao Lập vẻ mặt cao hứng nói, cái này được rồi, có thể sử dụng. Thật vậy chăng? Mao Lập hưng phấn lên. Trương Đồng cũng vẻ mặt hưng phấn, hắn sợ nhất lại nói không được, mỗi một lần chế dược, đều lãng phí mấy vạn lượng, hắn nhìn đều đau lòng. Này chất kháng sinh Tống Điềm Điềm nói, có thể trị liệu hết thể phát lạn bọc mủ thối giữa trong cơ thể nhiễm trùng chứng bệnh, liền tỉ như đau cắt thương khả năng sẽ tạo thành đại diện tích thối giữa, tạo thành lần thứ hai nguy cơ thương thế, có cái này chất kháng sinh, là có thể ngăn cản vấn đề này. Nói như vậy, kia đến bao nhiêu người bởi vì cái này dược có thể cứu sống. Đây là thần dược A. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, nhu mị xinh đẹp, nói, đúng vậy, chúng ta nhìn nhìn lại phía dưới. Tống Điềm Điềm nói xem phía dưới, dư lại 10 cái ống nghiệm, Tiểu Bạch Bạch một đám hệ thống giả quét qua đi, kết quả đều là có thể. Hơn nữa một cái so một cái hảo. Nhìn đến cuối cùng, Tống Điềm Điềm cầm dược hiệu tốt nhất một cái pha lê ống nghiệm, nói, về sau liền dựa theo cái này để tùy tới chế tác chất kháng sinh. Trương Đồng gật gật đầu, nói, cô nương, ngươi yên tâm. Về sau liền phải dựa theo cái này dược tề độ dày tới chế tạo chất kháng sinh. Tống Điềm Điềm cười tủm tỉm nhìn Trương Đồng cùng Mao Lập, khen nói, Trương Đồng, Mao Lập, nhân loại giảm bất tỷ lệ tử vong gánh nặng liền giao cho các ngươi. Trương Đồng cùng Mao Lập đều chỉnh trọng gật gật đầu. Kinh đô. Tống gia còn không biết Tống Thế Thanh đám người khảo công danh thời gian, Tống Thế Thanh đám người ở kinh đô chờ hoàng thượng khâm điểm chức quan. Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo dạo phố lúc sau liền tưởng lập tức hồi Tống gia thôn. Chính là thi đậu trạng nguyên cùng thắng hoa, hoàng thượng liền phải cho bọn hắn khâm điểm chức quan, bọn họ rời đi không được. Chỉ có thể làm chờ. Tống Thế Thanh mỗi khi nhớ tới đều là vô cùng thất ý, hắn có thể tưởng tượng hắn nếu trở về nên là thế nào phong cảnh. Buồn bực về buồn bực, đang chờ đợi hoàng thượng an bài chức quan thời gian, Trần Thủ Nhân đã ngồi trên hồi Tống Gia thôn xe ngựa. Trần Thủ Nhân chính là tới giao Tống Gia hoa hoa nhóm, hiện tại Tống Gia hoa hoa nhóm đều thi đậu trạng nguyên, hắn nhiệm vụ hoàn thành. Đương nhiên phải về hắn Tống gia thôn dưỡng hoa lộng thảo, dưỡng dưỡng bộ xương già này, ăn uống Tống gia thôn đồ ăn, kéo dài tuổi thọ A. Nay Trần Thủ Nhân vừa đi, không có phu tử trông giữ bọn họ, Tống Thế Thanh chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng lên, ngày hôm sau liền lôi kéo Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo đi ngoại ô đi chơi. Kinh đô ngoại ô có một cái yến giao sông lớn. Nay tháng năm tới nay, xuân ấm đại địa, hạ sơ tiệm đến, đúng là câu cá hảo thời cơ. Tống Thế Thanh luôn luôn chắc định, mấy năm nay đọc sách. Hơn nữa phu tử trông giữ, thật không có gì cơ hội chơi hắn khi còn nhỏ chơi, hiện tại phu tử không ở, tức khắc giống như thoát cương con ngựa hoang, lại bắt đầu câu cá chảo cá lên. Bọn họ đi một cái yến giao thượng du địa phương, đó là tới gần núi rừng nơi, luôn luôn dân cư hiếm thấy. Tống ra bốn cái nam hoa, mang theo một ít ăn, hà, câu cá, huynh đệ mấy cái thảo luận cá nhiều thịt phì, liền đống lửa đều đôi lên, tại đây núi rừng dã ngoại bắt đầu nướng khởi cá tới. Trong khoảng thời gian ngắn tại đây khê trong sông chơi vui vẻ vô cùng. Đột nhiên, đỉnh núi thượng một tiếng kinh hô truyền đến, các ngươi này mấy cái lưu manh, rõ như ban ngày cư nhiên trần trụi du hà, quả thực chính là có nhục văn nhã. Nói chuyện người, đúng là Hoắc Phi Yến. Bùn đại đại muốn dắt nguyệt lao tuyến, tiểu khả ái nhóm chạy nhanh giật dây A. Nhà gái phân biệt là, An Dương công chúa, Nguyệt Ninh quận chúa, Cố Triều Cẩm, Hoắc Phi Yến, nhà trai, Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo. Chạy nhanh tới giật dây đi. Chương 389 đột phát ngoài ý muốn, 1. Hoắc Phi Yến trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, ánh mắt đều là khinh thường. Rõ như ban ngày tại đây đi thông thiên long chùa sơn gian dòng suối nhỏ tắm rửa, quả thực chính là có nhục Phật tổ. Tống Thế Thanh cùng Tống Tứ Bảo thoát chân bóng chỉ còn lại có quần lót ở suối nước bơi lội chảo cá, đột nhiên nghe được một cái giọng nữ, vội vàng tránh Hoắc Phi Yến tầm mắt núp vào. Hoắc Phi Yến trước tiên cũng không có xem Tống Thế Thanh cùng Tống Tứ Bảo, liền tưởng ban ngày ban mặt hai cái có nhục phong hóa lỏa du đang đồ tử. Tống Tam Bảo đi nhặt tuổi lửa đi. Nướng bờ bờ cơ địa phương, liền dư lại Tống Đại Bảo một người, đứng ngơ ngác nhìn Hoắc Phi Yến. Hai người tầm mắt tương đối, một cái ngốc giật mình, một cái tức giận. Tống Đại Bảo tuy rằng cũng cưỡi ngựa dạo phố, chính là lúc ấy đại gia ánh mắt đều ở Tống Thế Thanh cùng Tống Tam Bảo trên người, cơ bản không ai chú ý hắn. Hoắc Phi Yến căn bản không có nhận ra Tống Đại Bảo cũng là tiền mười nhị giáp tiến sĩ. Vị cô nương này, chúng ta huynh đệ mấy cái tại đây ngọt nhạc, không biết nơi nào chọc giận ngươi. Tống Đại Bảo ngửa đầu nhìn Hoắc Phi Yến, ôn tồn lễ độ. Nơi này là đi thông thiên long chùa đỉnh núi, các ngươi Phật môn nơi chơi đùa giỡn, bất giác có nhục Phật tổ sao? Hoắc Phi Yến khẽ mắt trừng to, giác này đó nam thấy thế nào đều không vừa mắt. Ngã Phật từ bi, mới sẽ không cùng ta bực này thế gian tục tử chấp nhận. Nhưng thật ra ngươi cái này tiểu nha đầu, xem nam nhân vai trần tắm rửa, chẳng lẽ ngươi tưởng lấy thân báo đáp sao? Tống Thế Thanh rửa vào sơn thể ở khê trong sông vui cười, cha ta nếu là biết ta tắm rửa một cái nhặt một cái tức phụ, chỉ sợ sẽ cao hứng thực. Hắn cùng Hoắc Phi Yến là thẳng tắp phương hướng, tương đương Hoắc Phi Yến ở hắn phía trên, hắn ở dưới, Hoắc Phi Yến căn bản là nhìn không thấy hắn mặt. Hoắc Phi Yến vừa nghe, tức khắc tức điên, lập tức ngồi xổm xuống xách lên một cục đá, hướng tới phía dưới Tống Thế Thanh liền tạp qua đi. Lúc này, An Dương công chúa ở Hoắc Phi Yến mặt sau chạy tới nói, Phi Yến, đi mau, đừng lý mấy người này. Các nàng ngày qua Long Chùa dâng hương cầu phúc cầu nhân duyên, đây là phụ hoàng riêng chấp thuận nàng ra cung, nàng mời Hoắc Phi Yến, Nguyệt Ninh quận chúa, Cố Triều Cẩm cùng nhau tới. Các nàng ở Thiên Long Chùa thượng song hương, trong chùa chủ trì lưu các nàng ăn chay cơm, này nhàn rôi thời gian, các nàng không có việc gì liền tại đây trên núi đi một chút đi dạo. Các nàng ngoạn nhạc ở đây. Hoắc Phi Yến từ nhỏ tập võ. Thần Thanh Nhĩ Minh, nghe nói đến bên này khe núi vị trí có tiếng vang, biết có người ở chỗ này tắm rửa. Phật môn nơi có người tắm rửa, Hoắc Phi Yến vốn là có điểm hảo bên vực kẻ yếu tính tình, cho nên ra tới ngăn cản. Kỳ thật Hoắc Phi Yến nói chuyện thời điểm, căn bản không thấy này trong sông người, nàng nhìn về phía chính là ở trên bờ nhóm lửa cá nướng Tống Đại Bảo. Cho nên xem Tống Thế Thanh tắm rửa, này lý luận căn bản không thành lập. Nàng là không nghĩ này mấy cái ban ngày ban mặt tắm rửa người quấy nhiều Phật môn người tu hành, mới có thể mở miệng ngăn cản. An Dương, Cố Triều Cẩm, Nguyệt Ninh quận chúa đều là không nghĩ nhiều chuyện. Bởi vì này nam nhân chơi đùa tắm rửa, bị các nàng đụng phải, nếu là truyền ra đi, các nàng có miệng cũng nói không rõ, còn nổi danh tiết bị hao tổn, sợ nhất chính là nếu là tắm rửa là vô lại người, ngạnh nói các nàng xem nam tử tắm rửa, các nàng đến lúc đó không gả cũng đến gả cho. Nhưng là Hoắc Phi Yến một hai phải đi quay nhiễu, các nàng chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Mắt thấy Phi Yến muốn cùng những người đó xào lên, An Dương vội vàng tới kêu Hoắc Phi Yến đi, đừng lý những cái đó ban ngày ban mặt làm ra như thế đổi phong bại tục kém đồ. Hoắc Phi Yến không nghĩ phía dưới tắm rửa người cư nhiên như vậy làm càn, cư nhiên dám đùa giỡn nàng, nhặt lên bên cạnh cục đá nện xuống mặt Tống Thế Thanh. Vừa vặn lúc này An Dương công chúa lô mãng chạy tới, nàng là trong cung giáo dưỡng công chúa, từ trước đến nay sẽ không bước đi tới, như vậy vội vàng đi đường, nhất thời không xong, cả người liền đi phía trước nào tới. Hoắc Phi Yến đoan hạ thân tử lên tư thế vừa vặn đụng phải An Dương đập xuống tới thân mình, Hoắc Phi Yến chỉ cảm thấy thân mình bị trọng lực đẩy, tiếu mắt tức khắc trừng lớn, bởi vì nàng thân mình đã hướng tới hả phía dưới ngã xuống đi. Phi Yến! An Dương công chúa kinh hô, lập tức về phía trước chụp tới. Hoắc Phi Yến phản ứng cũng cực nhanh, bắt lấy An Dương rối lại đây tay, nương An Dương rối lại đây sức lực thân mình nhảy liền hướng tới mặt trên nhảy tới, mắt thấy liền phải rơi xuống đất không xong, tay liền lỏng xuống dưới. Chính là Hoắc Phi Yến không nghĩ tới. An Dương công chúa là một cái không có học quá võ nhược nữ tử, nàng kéo lực đạo, An Dương công chúa căn bản là hồn không được, nàng buông lòng tay, An Dương công chúa cả người liền bay thẳng đến phía dưới ngã xuống. Cái này chuyển biến quá nhanh. Liền Hoắc Phi Yến đều không kịp phản ứng lại đây, vội vàng xoay người liền đi bắt An Dương công chúa, chính là một chảo liền bắt một cái không, la hoảng lên, An Dương. Thình thịch. Một tiếng. An Dương công chúa rớt vào trong sông, sẽ không bơi lội, một hơi uống lên vài nước miếng, dãy rủa kêu cứu mạng. Tống Thế Thanh nguyên bản trốn tránh, mắt thấy mặt trên rơi xuống một cái cô nương, vội vàng du qua đi cứu lên An Dương. An Dương! Ta tới! Hoắc Phi Yến vội vàng nhảy xuống tới. Thình thịch một tiếng, Hoắc Phi Yến cũng nhảy tiến vào. Ở nàng mặt sau Nguyệt Ninh quận chúa cùng Cố Triều Cẩm tức khắc đều sợ ngây người, nhất thời hai thiếu nữ cấp không biết nên làm cái gì bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn hoang mang lo sợ, chỉ đứng ở đỉnh núi trên bờ sốt ruột đều, An Dương, Phi Yến. Nhưng là giờ phút này An Dương đã bị Tống Thế Thanh ôm vào trong ngực, đầu hạ thủy vẫn là lạnh lạnh băng, An Dương sặc mấy ngụm nước, khuôn mặt nhỏ đều là kinh hoàng thất thố. Nước sông làm ướt An Dương tóc đen, làm nàng cả người thoạt nhìn hỗn độn bất ham, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, phá lệ nhu nhược đáng thương. Tống Thế Thanh nhìn trong lòng ngực yếu ớt An Dương, mặc danh giác cái này cô nương có điểm quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Lại còn có lớn lên còn có vài phần tư sắc. Tống Thế Thanh không khỏi nết miệng cười, nói, đây là ta tương lai tiểu thiếp sao, lớn lên còn có thể a. An Dương trên mặt kinh hoàng thất thố còn không co tan đi, trên tóc ướt rầm rề thủy chạy xuống tới, không thấy rõ trước mắt người trông như thế nào, bị Tống Thế Thanh như vậy vũ nhục đùa giỡn, chỉ cảm thấy khí từ tâm tới, tức khắc cả giận nói, làm cản. Khu khu khu, bị nước sông sặc thủy nàng, nói xong liền lại khụ khởi thủy tới. Tống Thế Thanh cợt nhả, người ta đều ra thịt thân cận, ta cố mà làm nạp ngươi vì tiểu thiếp đi. Tiểu thiếp, xong rồi. An Dương công chúa kinh hoàng bên trong, đầu óc đều đi theo vượng mê lên. Hoắc Phi Yến đã bay nhanh bơi lại đây. Nàng cũng nghe thấy Tống Thế Thanh đùa giỡn lời nói, tức khắc khí giận không thể át, vài cái đi vào Tống Thế Thanh bên người, một phen ôm quá hắn trong lòng ngực An Dương công chúa, vội vàng hô, An Dương. Bên này lại hung hăng hướng về phía Tống Thế Thanh mắng, đang đổ tử, ta xem ngươi là muốn chết. Nha, ta tức phụ tới a. Tống Thế Thanh vẻ mặt bất cần đời, nhìn các nàng hai người hắc hắc cười, các ngươi hai cái nhào vào trong ngực, vi phu tương đương vui mừng a. Ngươi tìm chết. Hoắc Phi Yến hận không thể lập tức tiến lên đem Tống Thế Thanh đánh một đốn, chính là An Dương rơi vào trong nước, An Dương thân thể luôn luôn nung chiều, không phải nàng từ nhỏ luyện võ, thân mình cường tráng, này còn lạnh thời tiết, nộ thủy cảm lạnh liền không xong. Hoắc Phi Yến chịu đựng trong lòng hòa khí, ôm An Dương công chúa, cảnh giác nhìn Tống Thế Thanh, vẻ mặt phát ngốc Tống Tứ Bảo, còn có ở trên bờ ngốc giật mình Tống Đại Bảo, hiển nhiên mọi người đều không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố. Chương 390 đột phát ngoài ý muốn, nhị. Này bỗng nhiên rớt xuống một nữ tử, ai có thể nghĩ vậy loại ngoài ý muốn. Ai ra, tức phụ à, này đánh là tình, mắng là ái, tướng công biết người đối ta tình ý sâu nặng. Tống Thế Thanh cười tủm tỉm ở trong nước bơi một chút, trên mặt đều là làm càn ngạng lớn. Tống Đại Bảo nhíu nhíu mày, tứ thúc, ngươi đừng nói nữa. Ngươi đáng chết. Hoắc Phi Yến giận không thể ác, trực tiếp buột miệng tốt ra, ta Hoắc Phi Yến cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ta hảo tức phụ a, ngươi nói như vậy nói thật là quá thương tướng công tâm. Tống Thế Thanh nói ở trong nước còn một liêu tóc, cả khuôn mặt tức khắc rành mạch lộ ở Hoắc Phi Yến trước mắt. Này trương cực kỳ tuấn giật tiêu sái mặt. Hoắc Phi Yến bỗng nhiên đôi mắt trợ to, gương mặt này, nàng nhớ quá rõ ràng. Cưỡi ngựa dạo phố thám hoa lang. Trước mắt khinh bạc đùa giỡn nàng cùng An Dương người cư nhiên là thám hoa lang. Cái kia tuấn giật thám hoa lang. Hoắc Phi Yến trong khoảng thời gian ngắn có điểm ngây ngốc. Giác này khẳng định là giả, tài hoa này hơn người thám hoa lang cư nhiên sẽ là một cái đăng đồ tử. Lúc ấy cưỡi ngựa dạo phố khi kia nhẹ nhàng thiếu nhi lang, cư nhiên sẽ là như vậy khinh bạc vô lễ, mặt dày vô sỉ đồ vô sỉ. Tống Tứ Bảo ở Tống Thế Thanh sau lưng nhẹ nhàng nói thầm, tứ thúc, cái này cô nương họ Hoắc. Tống Tứ Bảo ở kinh đô ngây người một tháng, kinh đô một ít hoàng thần quốc thích, nhà quyền thế quý tộc hắn cơ bản đều đã ghi tạc trong lòng. Cho nên này Hoắc Phi Yến vừa nói đi ra ngoài tên, Tống Tứ Bảo liền não quang trận lóe, đại khái đoán được cái này cô nương là ai. Còn có nàng kêu cái kia cô nương An Dương. Nay toàn bộ kinh đô kêu An Dương chỉ có một người, đó chính là đương kim hoàng thượng sủng ái nhất bắt công chúa An Dương công chúa. Tứ thúc này quả thực nháo quá lớn a. Tuy rằng nói là các nàng đống nhiên rơi xuống, chính là đùa giỡn An Dương công chúa cùng Hoắc Phi Yến. Xong đời, xong đời. Tống Tứ Bảo vẻ mặt sốt ruột. Tứ thúc a, tứ thúc a, ngươi có biết hay không, ngươi đụng vào ván sát thượng. Tống Thế Thanh vừa nghe Tống Tứ Bảo nói, trước mắt cái này đối chính mình nộ mục tương hướng cô nương họ Hoắc, đầu óc vốn là cực kỳ thông tuệ hắn, lập tức liền biết là ai. Hoắc Phi Yến, Hoắc sư phụ nữ nhi. Lúc trước Hoắc sư phụ dạy bọn họ võ nghệ thời điểm liền thập phần cảm hoài nói. Hắn có một đôi nhi nữ đều từ phụ thân hắn dạy dỗ, đặc biệt là nữ nhi, từ nhỏ bị phụ thân đương nhi tử giống nhau dưỡng, từ nhỏ liền sẽ giơ đao múa kiếm, cùng nam hải tử giống nhau tính tình, hắn cực kỳ đau đầu, sợ tương lai không ai dám cưới. Trước mắt cái này tức giận rào rạt cô nương, chính là Hoắc sư phụ nữ nhi Hoắc Phi Yến. Dựa, này quả thực chính là lũ lụt vọt long vương miếu. Hắn cư nhiên đùa giỡn người trong nhà. Tống Thế Thanh cũng ngây dại. Hoắc Phi Yến cũng ngốc ngốc nhìn Tống Thế Thanh, thấy thế nào gương mặt này liền càng thêm tin tưởng chính là cái kia thám hoa lang. hai người đều cho nhau nhìn có chút ngây người. Tống Đại Bảo cũng nghe thấy bốn bảo nói, hắn so với ai khác đều sốt ruột, ở trên bờ hướng tới trong nước Hoắc Phi Yến nho nhã lễ độ nói, hai vị này cô nương, nhà của chúng ta tứ thúc trời sinh tính tiêu sái, bất cần đời, nếu là có chỗ đắc tội, tại hạ thế tứ thúc xin lỗi. Hoắc Phi Yến ngốc lăng biểu tình lập tức phản ứng lại đây, một bụng hỏa khí còn không chỗ nhưng phóng, tức khắc hướng về phía Tống Đại Bảo cả giận nói, không cần ngươi giả mù sa mưa, các ngươi đều là cá mẹ một lứa. Cái gì thám hoa lang, đều là đồ vô sỉ, đùa giỡn nàng cùng An Dương công chúa, còn tức phụ cùng tiểu thiếp. Đáng chết! Đáng chết! Vị cô nương này, thời tiết này còn lạnh, các ngươi vẫn là trước lên bờ đi, chớ có chứ lạnh, bị hàn liền không hảo. Tống Đại Bảo lịch sự văn nhã nói. An Dương công chúa ở Hoắc Phi Yến trong lòng ngực mảnh mai vô cùng, Phi Yến, ta hảo lạnh à, ta phải về cung. An Dương công chúa quá mức kinh hách, liền hồi cung nói đều nói ra. Lời này vừa ra, Tống Thế Thanh mặt đều đen lên. Ta thiên nột. Hắn bất quá là ỷ vào phu tử không ở ra tới ngoạn nhạc một chút, tùy ý đùa giỡn một chút cô nương. Sao có thể gặp được An Dương công chúa cùng Hoắc Phi Yến? Xong rồi, xong rồi. Vừa rồi còn cợt nhả Tống Thế Thanh, cũng vội vàng nói, các cô nương vẫn là chạy nhanh lên bờ đi, chớ có cảm lạnh. Nói, Tống Thế Thanh đối với Tống Tứ Bảo sử một cái ánh mắt, hai người vội vàng du lên bờ, bay nhanh mặc vào xiêm y đi. Chính là Hoắc Phi Yến ôm An Dương công chúa căn bản không dám lên bờ. Rõ ràng An Dương công chúa cực lãnh, nàng cũng không dám, như vậy xối xiêm y đi, quần áo liền sẽ dán nữ tử thân thể, bị bọn họ đều cấp nhìn đi. Các ngươi chạy nhanh lăn. Lăn càng xa càng tốt. Hoắc Phi Yến nhìn trước mắt ba nam tử cực kỳ không khách khí. Cái gì thám hoa lang? Chính là nên giết đăng đồ tử. Hảo hảo hảo. Chúng ta lăn, các ngươi chạy nhanh từ trong sông ra tới, đừng ở trong sông, tiểu tâm cảm lạnh. Tống Thế Thanh cười theo nói. Nếu là thật làm các nàng bệnh nặng một hồi, hắn tội lỗi có thể to lắm. Chính hắn làm nghiệt, nay đùa giỡn sư phụ nữ nhi, nếu là sư phụ biết, chỉ sợ giết chính mình tâm đều có, càng đừng nói một cái khác nữ tử là đường đường tôn quý An Dương công chúa. Tống Thế Thanh ý tưởng có thể bổ cứu một chút là một chút, hắn chức quan cũng chưa xuống dưới, đừng đến lúc đó nhào lớn, ở trước mặt hoàng thượng chiêu hắc, từ đây bị đánh vào phòng tối, kia hắn đương đại quan ý tưởng liền trở thành phế thải a. Đắc tội ai, cũng không thể đắc tội hoàng thượng nữ nhi. Tống Thế Thanh trong lòng đều nín thở thực, nhịn không được nói, các ngươi này hai nữ tử, nhìn qua cũng là thiền kim đại tiểu thư, như vậy lạc đơn hai người tại đây sơn ra chung, chẳng lẽ là có người nhà trộm chạy ra. Chạy ra tính, bọn họ ở trong sông vui đùa ầm ĩ liền không cần xen vào việc người khác sao. Cố tình còn xen vào việc người khác. Tống Thế Thanh nghĩ đều cảm thấy chính mình ủy khuất, tuy rằng chính mình miệng tiện, chính là cũng là này hai cái cô nương xen vào việc người khác trước đây a. Hoắc sư phụ a, Hoắc sư phụ a. Người nữ nhi nhưng hại thảm ta. Các ngươi ở Phật môn nơi, rõ như ban ngày dưới làm ra như thế đổi phong bại tục hành vi, ta nói còn sai rồi. Hoắc Phi Yến cũng cảm giác được lạnh lẽo bắt đầu xâm cốt, nhìn nhìn lại trong lòng ngực An Dương, miệng đều đông lạnh tím, khuôn mặt nhỏ nhu nhược đáng thương. Các ngươi còn không chạy nhanh lăn. Hoắc Phi Yến tiếp tục lửa giận nhìn nhau. Lăn lăn lăn. Tống Thế Thanh quần áo đã mặc tốt, nói, chúng ta này liền lăn. Này mấy cái cô nương nhưng ngàn vạn không cần nhận ra hắn tới. Nếu nói cách khác, hắn liền thảm. Tống Đại Bảo cùng Tống Tứ Bảo hai người đều sắc mặt khó coi, bọn họ chỉ là tới trong núi huynh đệ mấy cái chơi một chút, tụ một tụ, chảo cái cá nướng cái cá, các huynh đệ thích thủy liền bơi lội vui đùa ầm ĩ một chút, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp được quý nữ. Gặp được liền gặp, này quý nữ còn bên vực kẻ yếu, sau đó đã xảy ra một ít việc, liền biến thành như vậy cục diện. Này liền giống như họa từ bầu trời tới cảm giác. Lúc này, Nguyệt Ninh quận chúa cùng Cố Triều Cẩm vẻ mặt sốt ruột từ nơi xa chạy tới, các nàng ở hơi cao đỉnh núi thượng xem hoang mang lo sợ, vẫn là Cố Triều Cẩm xem An Dương công chúa rơi xuống nước, biết muốn trước cứu các nàng quan trọng, chính là đồng thời cũng không thể làm những người khác biết, lập tức mang theo các nàng bên người nha hoàn, vội vàng hạ trên núi, hướng tới này thấp trô bờ sông đi lên chạy tới. Phi Yến, An Dương, Nguyệt An hỏa Cố Triều Cẩm khuôn mặt nhỏ thượng đều là hoảng loạn. Hoắc Phi Yến thấy các nàng tới, trong lòng đại định rồi xuống dưới. Hướng tới bên bờ du biên nói, mau lấy giữ ấm quần áo, An Dương đông lạnh hỏng rồi. Này cái này quá trình tương đối khó viết. Mặt sau còn có một chương, các ngươi chưa ngủ. Chương 391 đột phát ngoài ý muốn, tam. Các nàng phía sau nha hoàn so các nàng còn cấp, đặc biệt là An Dương công chúa cùng Hoắc Phi Yến bọn nha hoàn, nhìn các chủ tử rất ở trong sông, kia trên mặt vội vàng a, đều hận không thể thế chủ tử đi chịu tội. Các chủ tử ở trên núi dạo thời điểm không được nha hoàn đi theo. Hơn nữa này đỉnh núi là Thiên Long Chùa, người bình thường chợt đều không thể đi vào, lại có võ nghệ cao cường Hoắc Phi Yến đi theo, các nàng liền từ chủ tử bốn người ở trên núi chơi. Chính là ai có thể nghĩ đến, khi nào hôm nay Long Chùa đỉnh núi cư nhiên đi vào bốn nam tử, hơn nữa các nàng chủ tử còn rơi xuống nước, chứ lạnh. Hoắc Phi Yến bọn nha hoàn còn hảo, nhưng là An Dương công chúa những cái đó các cung nữ, một đám trên mặt đều là tái nhợt vô cùng, kinh hoàng thất thố. Công chúa rơi xuống nước, còn bị nam tử ôm vào trong ngực. Đem các nàng chém đầu cũng vãn hồi không được công chúa danh dự a. Tiểu thư, công chúa. Nha hoàn cùng các cung nữ đều ở bên bờ hoảng loạn kêu. Cái này, Tống Đại Bảo, Tống Thế Thanh, Tống Tứ Bảo hận không thể lập tức biến mất vô tung, chính là Tam Bảo đi nhặt tuổi lửa còn không có trở về. Ta trời ạ. Tống Thế Thanh chỉ cảm thấy đầu một cái thành hai cái đại. Cái này thân phận liền như vậy trực tiếp bại lộ, vẫn là như vậy không thoải mái phương thức. Hoắc Phi Yến đã gian nan đem An Dương lôi trở lại ngạ, nha hoàn cùng các cung nữ vội vàng tiến lên, lấy thảm, lấy quần áo, lập tức liền bao bọc lấy An Dương công chúa cùng Hoắc Phi Yến rảo hảo thon dài dáng người. An Dương công chúa thân mình mảnh mai, giờ phút này bởi vì quá lạnh, đôi mắt đều đóng lên, cả người đều ở run bần bật. Các cung nữ vội vàng bối An Dương công chúa liền hướng dưới chân núi đi đến. Đến nỗi Tống Thế Thanh, Hoắc Phi Yến giờ phút này lại rút ra trường kiếm, hướng về phía Tống Thế Thanh liền nhất kiếm chém đi xuống, ta giết ngươi cái này đang đổ tử. Tống Thế Thanh nhìn nổi giận đùng đùng xông tới Hoắc Phi Yến, kia bạch quang lấp lánh trường kiếm, tức khắc dọa Tống Thế Thanh lập tức nhảy dựng lên, né tránh Hoắc Phi Yến đón đầu bổ tới trường kiếm, vội la lên, ngươi mắng liền mắng, như thế nào còn động thủ. Ta giết ngươi, thỉnh ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Hoắc Phi Yến nhất chiêu chiều Tống Thế Thanh tiếp tục đâm tới. Tống Thế Thanh dáng người mạnh mẽ né tránh, hắn cùng Hoắc Thiên Đạt học võ nghệ, mặt sau chính mình du học vào Nam Gia Bắc cũng cùng một ít hiệp khách học một thân hộ thân võ nghệ, luận võ công hắn không thể so Hoắc Phi Yến kém. Phải nói, Tống gia hoa hoa nhóm một đám đều là văn võ song toàn. Chỉ là võ công mạnh yếu vấn đề. Tống Thế Thanh là Tống gia trừ bỏ Tống Nhị Bảo ở ngoài, đệ nhị võ công cường người. Hoắc Phi Yến đại khái không nghĩ tới, này đọc sách thi đậu thám hoa lang, như vậy còn tuổi nhỏ võ nghệ cư nhiên cũng như vậy cường, liên tiếp tiếp nhị tránh thoát chính mình công kích, càng thêm giận không thể ác, chiêu chiêu đều ra tay tàn nhẫn. Tống Thế Thanh nguyên lai còn giác thua thiệt, bởi vì rốt cuộc là chính mình ngữ ra vô lễ, chính là xem Hoắc Phi Yến chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn, vốn là cực kỳ kiêu ngạo hán, tức khắc nhịn không được nói, vị cô nương này, ngươi hảo sinh không nói đạo lý, chúng ta huynh đệ vài người vốn dĩ chính là tới này bờ sông gặp nhau chơi đùa, nếu là trong lúc vô tình đường đột phật tổ, chúng ta tự hành rời đi liền hảo. Ngươi gần nhất liền đối chúng ta ngôn ngữ không tốt, chúng ta đường đường nam nhi, sao? Lại chịu ngươi nữ tử ngôn ngữ vũ nhục, tự nhiên sẽ ác ngôn tương hướng. Nói nữa, rõ ràng là các ngươi chính mình bỗng nhiên từ kia đỉnh núi thượng rơi xuống, ta là vì cứu kia cô nương, mới có thể bế lên nàng, rõ ràng là hảo ý, nếu không phải ngươi như vậy ngôn ngữ không tốt, ta căn bản sẽ không mở miệng đùa giỡn, rõ ràng là ngươi sai lầm trước đây, kết quả là từng câu nhưng thật ra ta vô lễ trước đây, ngươi hảo sinh không nói đạo lý. Tống Thế Thanh nói chưa dứt lời, nay vừa nói, Hoắc Phi Yến càng thêm giận không thể ác, trong tay kiếm ác hơn một chút, trong miệng mắng, nếu không phải ngươi lời nói ngạo lớn, ta sao lại mất thái, An Dương lại sao lại rớt vào giữa sông bị ngươi ôm trong ngực chung, cái gì cứu người, rõ ràng ngươi là tưởng chiếm ta An Dương tiện nghi, ngươi cái này đang đổ tử, cái gì thám hoa lang, chính là mua danh chỗ tiếng, ta phi. Ngươi đừng trốn, ta giết ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Phi Yến cùng Tống Thế Thanh hai người, một cái truy một cái trốn. Hai người trong miệng còn cho nhau mắng, trường hợp phá lệ làm ầm ĩ. Bởi vì mắng thanh âm đều ở đánh nhau gian, này cãi nhau cũng là đứt quãng, liền thám hoa lang đều hô lên tới, Nguyệt An Hỏa Cố Triều Cẩm cũng chưa nghe rõ. Tống Tứ Bảo nhìn một màn này, ánh mắt đều xem ngây người. Khó trách Hoắc sư phụ nói hắn lo lắng nữ nhi tương lai khó gả, cứ như vậy đánh đá tính tình, chỉ sợ cái nào nam nhân đều sợ đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tống Đại Bảo cũng chau mày, này trước mắt hết thể hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến. Sự tình càng ngày càng phiền toái. Hiện tại nháo thành như vậy, chỉ sợ nhất định sẽ truyền ra đi. Một khi truyền ra đi, tứ thúc thanh danh phỏng trừng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, đến lúc đó ở hoàng thượng nơi đó. Tống Đại Bảo trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng đều là lo âu. Cố Triều Cẩm mặt đẹp thượng đều là lo lắng sốt ruột. Nháo ra như vậy sự, chỉ sợ nàng nương biết, nhất định sẽ cấm chính mình đủ. Bởi vì việc này nguyên nhân gây ra bắt đầu, là Hoắc Phi Yến nhất định phải quản việc này mới có thể ra, càng đừng nói An Dương còn bị trước mắt người này cấp ôm. Cái này làm cho thiên kim thân thể công chúa điện hạ cùng nam tử thân cận. Loại này danh tiết có tổn hại sự tình, các nàng làm tỉ muội, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nguyệt Ninh quận chúa trên mặt không như vậy lo lắng, nàng nhìn Hoắc Phi Yến chém người kia, nhớ tới suy yếu An Dương, mặt đẹp thượng đều là phẫn nộ, ở phía sau cố lên cổ vũ, Phi Yến, nhất định hung hăng giáo huấn hắn, cố lên. Đáng chết đăng đồ tử, cư nhiên dám chạm vào An Dương. An Dương tôn quý thân phận, là này đàn tầm thường bá tánh có thể chạm vào sao? Đều đáng chết. Nhất định phải hung hăng tấu cái này đăng đồ tử, tốt nhất đã chết. Thỉnh ăn vạ An Dương, hủy hoại An Dương danh tiết. Nguyệt Ninh công chúa hiện tại lòng tràn đầy đều sợ cái này đăng đồ tử biết An Dương thân phận, muốn hủy An Dương danh tiết. Đến nỗi cái này đăng đồ tử là ai, quản hắn là ai, An Dương danh tiết hủy hoại, hắn nên chết. Nguyệt Ninh quận chúa, Cố Triều Cẩm gần nhất liền nhìn trong sông Hoắc Phi Yến cùng An Dương công chúa, Tống Thế Thanh cùng Tống Tứ Bảo tắc tránh ở một bên mặc quần áo, các nàng không cơ hội thấy rõ ràng. Hiện tại Hoắc Phi Yến cùng Tống Thế Thanh sát ở bên nhau, kia nhảy tới nhảy lui càng thêm thấy không rõ lắm Tống Thế Thanh kia trương tuấn giật mặt. Chỉ là như vậy nhìn, đều có thể nhìn ra tới, Tống Thế Thanh lớn lên hẳn là cái tuấn công tử. Càng đừng nói đứng mặt khác hai cái, diện mạo cũng cực kỳ anh tuấn. Đúng lúc này, Tống Tam Bảo phủng một đống củi lửa từ một bên trong rừng cây chui ra tới, liếc mắt một cái thấy ở không trung cùng nhà mình tứ thúc đang ở so chiêu thiếu nữ, biểu tình ngốc lăng một chút, nói, đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Ninh, Cố Triều Cẩm, Tống Đại Bảo, Tống Tứ Bảo đều nhìn về phía Tống Tam Bảo. Nguyệt Ninh vốn dĩ muốn mở miệng tức giận mắng. Nhưng vừa thấy Tống Tam Bảo, một trương mặt đẹp tức khắc ngây dại. Trạng Nguyên Công. Nàng cảm nhận chung nhất tuấn Trạng Nguyên Công. Cố Triều Cẩm cũng ngây dại. Này Trạng Nguyên Công như thế nào lại ở chỗ này? Nguyệt Ninh trong nháy mắt lập tức hướng về phía Hoắc Phi Yến hô lên. Phi Yến, mau dừng tay, mau dừng tay. Cố Triều Cẩm cũng biết trước mắt này bốn người chỉ sợ thân phận không đơn giản. Nếu là Hoắc Phi Yến thật đem người nọ đâm bị thương, sự tình liền nháo lớn hơn nữa, cũng vội vàng ngăn cả nói. Phi Yến, đừng đánh. Đừng đánh. Cuối cùng canh một khoan thai tới muộn, cái này mâu thuẫn viết, viết ta hảo khó, chờ Tống ra các ca ca việc hôn nhân định rồi, chính là Tống điểm điểm chủ đề, các ca ca hôn sự văn chương là không thiếu được, khả năng còn sẽ có không ít. Chương 392 Tống Thế Thanh bị thương. Hoắc Phi Yến chiều Tống Thế Thanh đánh nửa ngày, lăng là Tống Thế Thanh nửa điểm và táo đều dính không đến, nguyên bản lửa giận tận trời nàng, không thèm để ý tới Nguyệt An Hòa Cố Triều Cẩm, tiếp tục hướng tới Tống Thế Thanh chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn. Tống Đại Bảo đông nhiên đối với Tống Thế Thanh, tứ thúc, đừng đánh, lại đánh ngươi liền bị thương. Đây là nơi nào ở đánh, rõ ràng chính là vẫn luôn ở trêu đùa, nhà mình tứ thúc vẫn luôn ở trêu đùa cái này Hoắc Phi Yến, lăng là khi nàng đuổi theo hắn tiếp tục đánh. Chính là như vậy đánh tiếp còn muốn tới khi nào? Tống Đại Bảo một mở miệng, Tống Thế Thanh liền biết Tống Đại Bảo nói ý tứ. Đừng trêu đùa nhân ra Hoắc Phi Yến. Tống Thế Thanh trong lòng thở dài, cái này Hoắc Phi Yến tính tình như vậy táo bạo. Khó trách Thiên Đạt sư phụ nói sợ nữ nhi gả không ra, như vậy đánh đá, ai dám lấy. Tống Thế Thanh ý tưởng cùng Tống Tứ Bảo giống nhau như lúc, đều bị Hoắc Phi Yến đánh đá chấn động. Nhưng là Tống Thế Thanh cũng biết không thể trêu đùa, lại trêu đùa thật đem Hoắc Phi Yến chọc mao, này sống núi kết hạ, đối Hoắc sư phụ tới nói, cũng cực kỳ không tôn kính. Này dù sao cũng là sư phụ nữ nhi. Tính. Xem ở là sư phụ nữ nhi phân thượng, khiến cho nàng một làm. Hoắc Phi Yến lại nhất kiếm đâm tới thời điểm. Tống Thế Thanh liền không có tránh đi. Xích lạp một tiếng. Tống Thế Thanh cánh tay thượng ống tay áo bị hoa khai, máu chảy đầm địa máu tươi tức khắc trào dâng mà ra. Tống Thế Thanh làm bộ ai ra một tiếng liền té lăn trên đất. Tứ thúc. Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo, tức khắc kinh hô lên. Tống Tam Bảo không biết đã xảy ra chuyện gì, tức khắc một cái bước nhanh lập tức nhảy đi lên, lập tức ngăn cản ở Hoắc Phi Yến cùng Tống Thế Thanh chi gian, luôn luôn ôn tồn lễ độ trên mặt đều là hàn khí, hướng về phía Hoắc Phi Yến lạnh lùng nói. Vị cô nương này, ngươi qua, cư nhiên bị thương hắn tứ thúc, thương nhà hắn người. Tống Tam Bảo nhìn Hoắc Phi Yến ánh mắt ám trầm. Tống Đại Bảo cùng Tống Tứ Bảo vội vàng đi xem Tống Thế Thanh thương thế. Tống Thế Thanh còn nằm trên mặt đất, một bộ bị thương biểu tình hể vải bộ dáng. Tống Đại Bảo nhìn máu tươi chảy ra, lấy ra bố vội vàng vững chắc bao lên, thanh âm nhẹ nhàng nói, làm ngươi bị thương, ngươi cư nhiên chịu như vậy trọng thương, ngươi liền không thể trốn hảo một chút. Tuy rằng hắn nhắc nhở tứ thúc dùng bị thương tới kết thúc tranh chấp. Chính là không tưởng tứ thúc cư nhiên lấy chính mình lấy thân thử nghiệm, cư nhiên sống sờ sờ bị người đâm bị thương, nếu là thương đến gân cốt làm sao bây giờ? Liền không thể cố ý té ngã, giả dạng làm té ngã bị thương sao? Tống Tứ Bảo nhìn mảnh vải nhuộm dần miệng vết thương, trầm giọng nói, "Tứ thúc, ngươi quá mạo hiểm." Tống Thế Thanh đau hung hăng chịu một hơi, thanh âm cực nhẹ, chỉ có thể Tống Đại Bảo cùng Tống Tứ Bảo nghe thấy thanh lượng, nói, "Chúng ta chọc người nào, các ngươi trong lòng đều rõ ràng." Ta không làm ra một chút khổ nhục kế ra tới, chỉ sợ việc này vô pháp hảo hảo giải quyết tốt hậu quả. Một cái là Hoắc sư phụ nữ nhi vốn là không nên đắc tội, một cái khác là hoàng thượng nữ nhi. Kia hai cái, Tống Thế Thanh đoán, một cái là Thái hậu nuông chiều Nguyệt Ninh quận chúa, một cái đương triều quan lớn lại bộ thượng thư Cố đại nhân đích tôn nữ Cố Triều Cẩm. Này bốn cái nữ tử quan hệ, toàn bộ kinh đô đều biết là khuê trung bạn tốt. Các nàng sau lưng thân phận, bọn họ không thể trêu vào. Nói nữa, đại bảo, không phải ngươi nói bị thương, ta có thể làm chính mình bị thương sao? Tống Thế Thanh đôi mắt nhắm, trong miệng lại không phục. Vậy ngươi cũng quá mạo hiểm, nếu là thật sự thương tới tay cốt, về sau không thể viết chữ, ngươi cả đời này liền hủy. Tống đại bảo hai mắt đều là ngưng trọng. Không có việc gì, ta để phòng đâu, chính là da thịt thường, nhiều lưu một chút huyết. Tống Thế Thanh khỏe miệng lôi kéo thống khổ, trong lòng không để trong lòng. Chính là cánh tay thượng từng trận đau đớn truyền đến, này thương chỉ sợ không nhẹ, tuy rằng không đến mức thương gân động cốt, chính là này da thịt thương cũng trong khoảng thời gian ngắn hảo không được. Tống Tứ Bảo nói, ta làm muội muội gửi một chút dược lại đây. Muội muội dược hảo, tuy rằng gửi đến lúc chậm, chính là nhiều ít yên tâm một ít. Hoắc Phi Yến dừng tiếp tục thứ người hành vi. Nàng không nghĩ tới, này thám hoa lang cư nhiên trốn tránh không xong, thật bị chính mình hoa bị thương nhất kiếm, kia máu tươi đầm địa bộ dáng, làm nàng cũng ngốc ngẩn ra một chút. Hoắc Phi Yến dừng thân tử, nhìn cùng chính mình mắt lạnh tương xem Tống Tam Bảo, mày đẹp hơi tần, nói, là hắn nói năng lô mãng trước đây. Lúc này, Nguyệt Ninh quận chúa cùng Cố Triều Cẩm cũng đi vào Hoắc Phi Yến bên người. Nguyệt Ninh quận chúa nhìn như vậy gần gũi Tống Tam Bảo, kia mặt mày tuấn tú như họa, so với kia xa xa nhìn còn muốn anh tuấn thập phần, càng đừng nói một thân khí chất ôn tồn lễ độ, làm Nguyệt Ninh quận chúa tâm đều kinh hoàng lên. Ta tứ thúc là cái dạng gì người ta biết, ngươi nếu không chủ động phạm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nói năng lô mãng. Tống Tam Bảo không sợ không kháng. Tuy rằng hắn nhìn ra trước mắt ba cái cô nương thân phận không đơn giản, nhưng là thương hắn tứ thúc chính là không được. Ngươi ý tứ vẫn là ta sai rồi. Hoắc Phi Yến cắn hàm răng. Cố Triều Cẩm cùng Nguyệt Ninh quận chúa cơ hồ đồng thời mở miệng, Phi Yến. Tiếp tục quấn lấy chuyện này nói đối với các nàng ngày sau càng thêm không tốt. Tống Tam Bảo lạnh lùng nhìn Hoắc Phi Yến, ta tin ta tứ thúc là người, nhưng thật ra cô nương, cầm lấy trường kiếm đâm bị thương với người, việc này, đã đả thương người, dựa theo quốc khánh luật pháp, chủ đấu giới đả thương người giả, lưu đày 3.000 dặm. Dám hủ do nàng. Hoắc Phi Yến lại không phải bị do đại, kia thám hoa lang nhục nhã ta cùng với An Dương, bại hoại nữ tử danh tiết, lại nên như thế nào nói chi? Bại hoại nữ tử danh tiết. Tống Tam Bảo sửng sốt một chút, lúc này Tống Tứ Bảo tiến lên thâu Tống Tam Bảo bên tai nói, Tam ca, nàng kêu Hoắc Phi Yến, An Dương chỉ sợ là An Dương công chúa, sai không ở tứ thúc, chính là tứ thúc ngôn ngữ ngả ngớn sắc thật từng có, tóm lại lại nói tiếp thực phức tạp, chúng ta chạy nhanh đem tứ thúc đưa đến y quán đi cầm máu. Cái gì? Cái này, Tống Tam Bảo mở to hai mắt nhìn về phía trước mắt cái này biểu tình lãnh túc, có chút hùng hổ dọa người Hoắc Phi Yến. Cơ hồ không dám tin tưởng. Cái này chính là Hoắc sư phụ trong miệng cả ngày lo lắng suy nghĩ cái kia nữ nhi. Khó trách Hoắc sư phụ sẽ như thế lo lắng, liền như vậy tính tình. Thật là cọp mẹ một cái, còn muốn hơn nữa một cái mẫu dạ xoa. Nam tử chỉ sợ đều sẽ kính nhi viễn chi. Đến nỗi An Dương công chúa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn bất quá là đi nhặt cái tuổi lửa thời gian, sao liền như thế biến cố. Nếu chọc giống nhau nữ tử, hôm nay việc này chỉ sợ là việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không. Cố tình là thân phận vô cùng tôn quý các quý nữ. Tống Tam Bảo đầu bay nhanh chuyển động, chỉ một hồi nói, nhà ta tứ thúc bị thương, cứu người quan trọng, nếu là có chuyện gì, ngươi đại nhưng hướng Thuận Thiên phủ nha cáo trạng, chúng ta liền ở tại kinh đô phố Đông 27 hào Lưu Ly Bảo gác mái, ta là đương triều trạng nguyên Tống Tử Tạ, xin đợi đại giá. Dừng một chút, Tống Tam Bảo ý vị thâm trường nói, nếu là thực sự có sai, chúng ta người một nhà nhất định sẽ tới cửa xin lỗi nhận sai, nếu là không có, vị cô nương này, ngươi cũng không cần ỷ thế hiếp người. Nếu không phải các nàng thân phận quý trọng, nhà mình tứ thúc bị thương, Tam Bảo đã sớm không khách khí. Hắn muốn quyền lợi. Lớn đến vô luận cái gì quyền thế ở trước mặt hắn đều có thể trực tiếp nghiền áp quyền lợi. Loại này gặp được quyền thế không thể che chở người nhà cảm giác. Thực tra tấn. Nói xong, Tống Tam Bảo đối với Tống Đại Bảo, Tống Tứ Bảo nhìn thoáng qua, ba người lập tức nâng dậy Tống Thế Thanh, vội vàng liền rời đi. Cái gì, ỷ thế hiếp người? Hoắc Phi Yến khí mặt đều đỏ. Lập tức liền phải phản bác. Chương 393 trừng phạt. Chỉ có người ta nói quá nàng không giống nữ tử, giống cái nam nhi giống nhau, trước nay không ai nói qua nàng ỷ thế hiếp người. Nàng Hoắc Phi Yến nhất thống hận cũng là ỷ thế hiếp người, nếu bằng không lúc trước như thế nào sẽ như vậy nói Nguyệt Ninh, nàng là thật sợ Nguyệt Ninh sử dụng chính mình thân phận, thật muốn trạng nguyên công, ngược lại hại triều đình lương đống. Hiện tại ngẫm lại, cái gì triều đình lương đống? Thám hoa lang là đồ vô sỉ, trạng nguyên công cũng là tâm cơ khó lường người. Cái gì nhẹ nhàng quân tử? Đều là một cái so một cái giảo hoạt hồ ly. Quả thực chính là hủy nàng tam quan. Phi Yến, đừng nói nữa. Nguyệt Ninh ở một bên khuyên nhủ. Nàng nhìn rời đi Tống Tam Bảo, ánh mắt đều là khuynh mộ. Trạng Nguyên Công không hổ là Trạng Nguyên Công, cách nói năng hành sự chi gian đều là không tiêu ngạo không xiểm định, không sợ cường quyền, như vậy đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi, nhất định chỉ có thể là của nàng. Nguyệt Ninh não bổ trong hai mắt mạo tinh quang, nàng quyết định nàng nhất định làm thái hậu cho chính mình chỉ hôn. Cố Triều Cẩm vội vàng ở bên cạnh khuyên can, Phi Yến, đừng nói nữa, chúng ta chạy nhanh trở về đi, đi xem An Dương thế nào. Hiện tại An Dương mới là quan trọng nhất. Hoắc Phi Yến chỉ có thể từ bỏ, đầy mặt phẫn hận. Tuy rằng là nàng ngăn cản bọn họ tại đây vui đùa ầm ĩ có nguyên nhân, chính là nếu không phải thám hoa lang vô lễ, nàng lại sao lại sinh khí, sao lại phát sinh chuyện như vậy. Cũng không biết vì cái gì, đột nhiên sự tình liền biến thành như vậy. Thật là đen đủi thực. Hoắc Phi Yến mạc danh cảm thấy hôm nay phá lệ xui xẻo, nếu bằng không như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tống gia hoa hoa nhóm cũng thấy xui xẻo, bất quá huynh đệ mấy cái tại đây dân cư thưa thớt trong núi chơi đùa cá nướng, như thế nào liền sẽ gặp được cái lo chuyện bao đồng quý nữ, rước lấy này một thân tanh tưởi. Đương nhiên, Tống Thế Thanh nhiều ít cũng có nguyên nhân, chính là nếu không phải quý nữ xen vào việc người khác, Tống Thế Thanh như thế nào sẽ mở miệng đùa giỡn, chẳng lẽ bọn họ đường đường nam nhi, đối mặt nữ tử vô lễ ngôn ngữ liền yêu cầu nhường nhịn sao? Muội muội nói nam nữ bình đẳng, bọn họ sẽ lễ nhượng nữ tử, chính là nữ tử cũng không cần không nói đạo lý. Tống Thế Thanh bị đưa đến dược quán băng bó thời điểm, Tống Thế Thư ngay cả vội chạy đến. Tống Tứ Bảo trước tiên đem phát sinh sự tình nói cho nhị thúc. Tống Thế Thư vạn phần nôn nóng. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, bất quá mấy cái hoa hoa cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút, này kim bảng đề danh lúc sau, hoa hoa nhóm nhẹ nhàng một chút, cũng là hẳn là. Như thế nào liền phát sinh chuyện như vậy? Chọc ai không tốt, như thế nào liền chọc phải Hoàng thượng nữ nhi? Cũng may Hoàng thượng hiện tại là bọn họ pha lê xưởng cổ đông. Hoàng thượng hẳn là không đến mức sẽ đối bọn họ Tống gia hoa hoa hạ độc thủ. Chỉ là, khiển trách hoặc nhiều hoặc ít đều có. Tống Thế Thư xem Tống Thế Thanh không việc gì, ngực thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là bị cha biết tứ đệ ở hắn dưới mí mắt xảy ra chuyện, hắn căn bản vô pháp hướng cha công đạo. May mắn tứ đệ chỉ là đổ máu quá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, cánh tay thượng bị thật dày vải bố trắng băng bó, nhìn có chút thê thảm. Tống Thế Thư hỏi Tống Thế Thanh đại khái phát sinh trạng huống, hiểu biết lúc sau, nhịn không được cả giận nói, ngươi xem ngươi, bao lớn người, đều thi đậu công danh, sao làm việc như vậy không có đúng mực. Cho dù nữ tử mở miệng vô lễ, ngươi liền cùng nữ tử giống nhau so đo. Liền phải mở miệng đùa giỡn. Chúng ta nam nhi rộng lượng chỉ đương nghe không thấy không phải hảo. Huống hồ, nàng cũng chưa nói sai, đó là Thiên Long chùa đỉnh núi, ngươi đại bạch ngày ở nơi đó thoát y hề bơi lội, mặc kệ trong chùa tăng lữ để ý không thèm để ý, cũng là đối Phật tổ khinh mạn. Nếu là truyền ra đi, người khác cũng chỉ sẽ nói Hoắc Phi Yến mở miệng trượng nghĩa, là Phật tổ tín đồ, ngươi đâu, rõ ràng chỉ là vì ra một hơi. Cố tình còn chọc này một thân tao, tứ đệ a tứ đệ a. Ta vẫn luôn đưa ngươi trưởng thành xử sự ổn thỏa, không nghĩ tới vẫn là như vậy không đàng hoàng tính tình. Tống Thế Thư một bộ hận hắn không biết cố gắng phẫn nộ, ngươi này đọc như vậy nhiều sách thánh hiền, đều bạch đọc, không nghe nói qua duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, ngươi cùng nữ tử giống nhau so đo đấu khí, việc này truyền ra đi, tương lai ở ngươi con đường làm quan thượng cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Tống Thế Thanh cúi đầu, tùy ý Tống Thế Thư quả trách. Nói đến cùng là chính mình nghe không được Hoắc Phi Yến như vậy nói chuyện khẩu khí, liền nhịn không được mở miệng đùa giỡn, xác thật hắn cũng từng có. Hắn chọc những việc này, Hoàng thượng biết khiển trách chính mình nhưng thật ra không có việc gì, chính là nếu là đến cuối cùng trong nhà cháu trai nhóm bởi vì chính mình chịu ảnh hưởng. Kia hắn tội lỗi liền lớn đi. Này đó bọn nữ tử a, thật là phiền nhân, một đám đều không có bọn họ ngọt ngào nhuyễn manh hiểu chuyện thông minh đáng yêu, đều chán ghét thực. Về sau đều phải ly này đó bọn nữ tử rất xa. Tống Thế Thanh trong lòng âm thầm nói. Cùng lúc đó, Hoàng Cung. An Dương bị vội vã đưa vào Hoàng Cung, vừa đến Hoàng Cung, An Dương liền bắt đầu sốt cao lên, một chúng các cung nữ càng là dọa hồn phi phách tán. Tuyên Tông Đế được tin tức cũng vội vã đi vào Hậu Cung, Thái Y Ghi đã bị tuyên nhập Hậu Cung, đang ở vì An Dương bắt mạch chẩn trị. Thái Y Ghi vừa thấy Hoàng Thượng tới, vội vàng quỳ xuống, Tuyên Tông Đế làm hắn lên, vội vàng hỏi, An Dương như thế nào? Thái Y Ghi quỳ trên mặt đất, tất cung tất kính nói. Công chúa là bởi vì rơi xuống nước kinh hàn, công chúa thân thể vốn là luôn luôn mảnh mai, này sốt cao thế tới rào rạn, muốn chạy nhanh uống dược đổi hàn. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Tuyên Tông Đế gầm lên. Thái y y vội vàng tạ tội, vội vã đi ra ngoài bắt đầu bốc thuốc sát thuốc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt nộ mục trước mắt này đó các cung nữ, công chúa hảo hảo đi ra ngoài, như thế nào sẽ cả người ướt đẫm? Các ngươi cho chấm tinh tế nói đến, nếu có dấu dếm, liền chu chín tộc. Lời này vừa ra, các cung nữ một đám quỳ trên mặt đất dập đầu run bần bật. An Dương công chúa cầm đầu nữ quan khiếp đảm lơm lớp lo sợ bắt đầu lại nói tiếp. Nữ quan căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, công chúa muốn cùng khuê trung tỷ muội ở sau núi chơi, mỗi lần ngày qua Long Chùa, công chúa đều là như thế, vài lần đều không có việc gì, cho nên các nàng này đó nữ quan liền mặc kệ công chúa chính mình chơi đùa. Các nàng như thế nào biết lần này liền có chuyện? Đương các nàng biết được tin tức đuổi tới thời điểm, công chúa đã ở trong nước nhuộm dần hồi lâu. Các nàng lúc ấy liền sợ tới mức cơ hồ hồn phi phách tán, công chúa xảy ra chuyện, hoàng thượng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các nàng. Các nàng chỉ hận chính mình công chúa muốn một mình chơi đùa, các nàng cư nhiên từ công chúa. Các ngươi đáng chết. Công chúa kiểu gì thân phận, cư nhiên mặc kệ nàng tùy ý du ngoạn, công chúa thiên kim chi khu, cư nhiên như vậy chậm trễ, đáng chết. Tuyên Tông Đế nhìn ở trên giường phát ra sốt cao An Dương, từ phụ chi tâm, giận không thể ác, người tới, đêm này đó cẩu nô tài nhóm toàn bộ kéo ra ngoài trượng đánh 30 đại bản. Tuyên Tông Đế không phải tàn bạo hoàng đế, nếu là đổi thành mặt khác hoàng đế, này đó cung nữ toàn bộ mất mạng. Cổ đại hoàng quyền xã hội phong kiến, tiện dân nô tỳ nô tài đều là không đáng giá tiền, chủ tử một câu kêu đánh chết cũng không oán nhưng tố. Đây là mệnh số. Các cung nữ một đám kêu rên khóc thút thít lên, lập tức rất nhiều thái giám vọt vào. Hôm nay tùy An Dương cùng nhau đi ra ngoài các cung nữ một đám đều bị kéo ra ngoài đánh đại bản. 30 đại bản, cung đình đại bản. Kia đều là nặng trĩu sát uy bổng, có thể đánh chết người. Càng đừng nói này đó các cung nữ đều là nữ tử, có thể hay không căng qua đi đều là vấn đề. Tuyên Tông Đế nhìn các cung nữ đi ra ngoài, mày ngưng trọng, trầm giọng nói, đi cha. Đêm hôm nay sở hữu hết thảy đều cho chấm điều tra rõ. Chỗ nào đó, có người lập tức chợt lóe, một trận gió nhẹ hiện lên, người nào lóe ra An Dương công chúa cung điện. Đúng lúc này, Thái Hậu nghe tin tới rồi, nhìn giận không thể át Tuyên Tông Đế, ung dung hoa quý trên mặt lộ ra trấn an ý cười. Hoàng thượng, này đó các cung nữ như vậy đánh, chỉ sợ đều phải mất mạng. Chương 394 áp nhập đại lao. Các nàng không có hộ hảo An Dương, vốn là hẳn là đánh chết. Tuyên Tông Đế trên mặt đều là hàn khí. Hắn nữ nhi ra cung hảo hảo, trở về liền như vậy thê thảm bộ dáng, Tuyên Tông Đế trong lòng lửa giận tận trời. Thái Hậu tiến lên nhìn thoáng qua An Dương. Nguyên bản cái kia lược có ngây thơ tiểu công chúa giờ phút này yếu ớt vô cùng, tiểu thiếu mặt không hề huyết sắc, vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường, nữ quan nhóm quỳ gối giường trước, sốt ruột vì công chúa trên trán phóng lạnh khăn. Công chúa hôn mê bất tỉnh nhân sự. Này sốt cao tới đột nhiên, thế tới rào rạt. Thái Hậu mắt đẹp lộ ra một tia đau lòng, nói, Nguyệt Ninh đã đem sự tình trải qua đều nói cho ta. Tuyên Tông Đế nhìn về phía Thái Hậu. Nguyệt Ninh quận chúa là sợ hắn tìm các nàng sự, trước tiên liền tìm thượng Thái Hậu che chở. Thái Hậu nhìn Tuyên Tông Đế nói, Hoàng thượng nếu bằng không đem kia ba cái nha đầu hô qua tới cẩn thận hỏi một chút. Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt sắc bén, nói, Tuyên. Đã sớm chờ ở ngoài cung Hoắc Phi Yến, Nguyệt Ninh quận chúa. Cố Triều Cẩm túi đầu đi vào tới, cung cung kính kính quỳ xuống tới hô to vạn tuế hành lễ. Hành xong lễ lúc sau, Tuyên Tông Đế liền không kiên nhẫn nói, các ngươi ai tới nói. Hoắc Phi Yến đứng lên, túi đầu, cung cung kính kính bắt đầu lại nói tiếp sự tình trải qua. Là nàng đi quản việc này mới có thể làm An Dương xảy ra chuyện, chỉ có thể là nàng đứng ra nói. Hoắc Phi Yến không mang một tia cảm xúc cá nhân, thật thật thành thành ở Tuyên Tông Đế trước mặt, một tia không lậu nói lên. Ở trước mặt hoàng thượng chơi tâm tư kia sẽ chỉ làm sự tình nháo càng cương. Lúc này nếu có điều cảm xúc cá nhân, nếu làm mới nhậm chức Trạng Nguyên công cùng thám hoa lang bởi vì việc này thật sự bị hoàng thượng trừng trị, Hoắc Phi Yến lương tâm băn khoăn, mà nàng chỉ sợ cũng sẽ bị thiên hạ học sinh nước miếng cấp chết đuối. Hoắc Phi Yến tuy rằng tính tình đanh đá, nhưng là cái thiện tâm người. Hoắc Phi Yến sau khi nói xong, quỳ trên mặt đất, đối với Tuyên Tông Đế thật mạnh khái một cái đầu, nói, đều là thần nữ sai. Nếu không phải thần nữ xen vào việc người khác, An Dương liền sẽ không bởi vì thần nữ duyên cớ rơi xuống thủy tới, bị người đùa giỡn còn lạc thân thể khởi xướng thiêu, chịu thân thể tội, đều là thần nữ sai lầm, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Tuyên Tông Đế thật sâu nhìn thoáng qua Hoắc Phi Yến, nhớ tới còn ở biên quan trấn thủ Hoắc Lao chiến thần cùng Hoắc Tiểu chiến thần, mày chọn một chọn, nói, ngươi là có sai, An Dương công chúa cùng ngươi trêu chọc, ngươi không màng công chúa thiên kim chi khu, nhất ý cô hành, làm hại công chúa rơi xuống nước phát sốt, việc này ngươi là chủ mưu. Tuyên Tông Đế nói, người tới. Lại có hai cái thái giám lập tức dũng đi lên. Hoắc Phi Yến nhất ý cô hành, làm hại công chúa thân thể bị hao tổn, này sai cần thiết muốn trừng phạt. Hoắc Phi Yến, chấm niệm ở ngươi tuổi còn nhỏ, trừng phạt ngươi 10 cái bản tử, ngươi nhưng chịu phục. Hoàng thượng, Thái Hậu bộ mặt nôn nóng lên. Này Hoắc Lao chiến thần cùng Hoắc Tiểu chiến thần, đều ở biên quan bảo vệ quốc gia. Nếu là bọn họ vì nữ nhi ra bực này việc nhỏ liền trừng phạt nhân ra bảo bối cháu gái, chỉ sợ sẽ rét lạnh công thần tâm. Mẫu hậu. Tuyên Tông đế bộ mặt lang liệt, mặt rồng như người, chấm có chừng mực. Thái hậu tức khắc nhắm lại miệng, con trai của nàng thật sự thực tức giận. Nguyệt Ninh quận chúa trước nay chưa thấy qua như thế tức giận Tuyên Tông đế, tiểu thân mình đều nhịn không được ở run bần bật. Cố Triều Cẩm càng là quỳ rạp trên mặt đất, động cũng không dám động. Mặt rồng giận dữ, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận. Hoắc Phi Yến đều phải bị trượng đánh. Các nàng đều là biết, Hoắc Phi Yến ra thế, sở hữu kinh đô quý nữ thấy đều phải làm ba phần, cho dù là hoàng thượng nữ nhi cũng không ngoại lệ. Nhà nàng hai cái chiến thần chính là nàng ở kinh đô quay lại tự nhiên tự tin, nàng ra ra cùng cha đều ở bảo vệ quốc gia, là quốc khánh định thần châm. Quốc khánh ba cánh kính yêu Hoắc gia hai cái chiến thần, liền nàng cũng bị ba cánh các loại kính yêu. Bởi vì Hoắc gia nam tử đều ở biên quan bảo vệ quốc gia, công hơn nhà, không người có thể so sánh nghị Hoắc gia chiến công hiển hách. Cho nên Hoắc gia nhiều năm chỉ có một đám nữ tử, thật là có chút đáng thương. Hoàng thượng cho tới nay cũng đối Hoắc Phi Yến cực kỳ chiếu cố, ngày lễ ngày Tết, các loại ban thưởng nước chảy giống nhau vào Hoắc phủ, rất nhiều ban thưởng đồ vật đều vượt qua công chúa cùng Nguyệt Ninh chân phẩm. Không nghĩ tới, hoàng thượng cư nhiên đánh Hoắc Phi Yến, này nếu là truyền ra đi, hoàng thượng thanh danh sẽ bị hao tổn a. Hoắc Phi Yến dập đầu tiểu thân mình run rẩy một chút, vẫn là cung cung kính kính nói, thần nữ lãnh chỉ. Hai cái thái giám lập tức lôi kéo Hoắc Phi Yến đi ra ngoài trượng đánh. Còn có các ngươi. Tuyên Tông đế chăm chú nhìn trên mặt đất Nguyệt An Hòa Cố Triều Cẩm, nói, các ngươi đều ở trong nhà cấm túc 2 tháng, sao chép kinh kim cương vì biên quan chết trận các binh lính cầu phúc. Thần nữ lãnh chỉ. Nguyệt An Hòa Cố Triều Cẩm nơm nớp lo sợ dập đầu. Lùi xuống đi đi. Tuyên Tông đế uy nghiêm vô cùng. Nguyệt An Hòa Cố Triều Cẩm thật cẩn thận lên, túi đầu chậm rãi lui đi ra ngoài. Một rời khỏi ngoài cung, hai người đều che lại muốn nhảy ra ngực trái tim, nhịn không được từng ngụm thở dốc. Hoàng thượng tức giận, thật là dọa chết người, mệnh đều phải dọa không có. Hai người xuyên tức giận, cho nhau nhìn thoáng qua, vội vàng đi trượng đỉnh địa phương. Hoắc Phi Yến bị đánh, không biết thế nào. Mấy cái nha đầu đều lui đi ra ngoài, An Dương công chúa cung điện tức khắc an tĩnh chỉ còn Thái Hậu cùng Tuyên Tông đế. Thái Hậu tần mày đẹp nói, hoàng thượng, ngươi này đánh Hoắc Phi Yến, chỉ sợ ngươi sẽ bị bá tánh phê bình. Hoắc gia chiến công hiển hách, quốc khánh chiến thần, bá tánh trong lòng định hải thần châm, là bảo hộ bọn họ quốc khánh cái chán. Nay bởi vì không có hộ hảo công chúa liền đánh người ra nữ nhi, này nếu là truyền ra đi, hoàng thượng thanh danh nhất định sẽ có điều làm bẩn. Thân là hoàng thượng, quốc khánh hoàng đế, có đôi khi không thể làm việc thiên tư, hẳn là công chính vô tư. Đây mới là bá tánh trong lòng hảo hoàng đế. Tuyên Tông đế vây vây tay, nói, mẫu hậu, trẫm trong lòng hiểu rõ, dựa theo Hoắc Phi Yến nói, này hết thể nguyên do đều là Hoắc Phi Yến duyên cớ dẫn tới, nếu không phải nàng, An Dương cũng sẽ không xảy ra chuyện, cái này khuyết điểm, không phải bởi vì nàng họ Hoắc là có thể tránh cho, trẫm là quốc khánh hoàng đế, biết nếu làm như vậy, bá tánh nhất định sẽ cho rằng trẫm làm việc thiên tư trái pháp luật, chính là trẫm chính là muốn làm như vậy. Tuyên Tông đế bình tĩnh nhìn Thái Hậu, trầm giọng nói, trẫm muốn cho bọn họ biết hoàng quyền vô thượng. Ngươi sẽ không sợ Hoắc lão tướng quân trong lòng có điều oán hận sao? Ai ra chính là biết, này Hoắc lão tướng quân cực kỳ sủng ái cái này cháu gái. Thái Hậu ung dung hoa quý mặt lộ ra một tia lo lắng. Hoắc lão tướng quân bênh vực người mình là toàn bộ kinh đô quyền quý nhóm đều biết đến sự, nếu bằng không toàn bộ kinh đô trên dưới các quý nữ vì sao sẽ đối Hoắc Phi Yến lễ nhượng 3 phần, còn không phải bởi vì Hoắc lão tướng quân bênh vực người mình duyên cớ. Sợ chọc giận Hoắc Phi Yến đắc tội Hoắc lão tướng quân, Hoắc lão tướng quân mang theo Hoắc gia quân trực tiếp san bằng bọn họ ra. Tuyên Tông đến nở nụ cười, mẫu hậu, chấm sẽ cho Hoắc lão tướng quân viết thư thuyết minh hết thảy. Hoắc lão tướng quân nhiều nhất mắng chấm một đốn, này đều vài thập niên, chấm tập mãi thành thói quen. Thái Hậu thật sâu nhìn thoáng qua hoàng đế nói, ngươi có chừng mực liền hảo, biết các ngươi quân thần tình cảm thâm hậu, chính là lại thâm hậu, các ngươi cũng không phải người một nhà. Này đánh trong nhà người khác người, tái hảo quân thần ai sẽ không trong lòng có khúc mắc? Tuyên Tông đế nhịn không được sờ sờ chính mình cằm nói, Hoắc lão tướng quân thực sự có cái gì câu oán hận, chấm cũng không sợ. Chẳng lẽ hoàng gia công chúa bởi vì nàng nữ nhi rơi xuống nước bị lạnh, còn không thể khiển trách một chút Hoắc Phi Yến sao? Này không phải quân thần quan hệ đảo ngược sao? Chỉ cần Hoắc lão tướng quân không nốc, đều biết hắn thâm ý. Trừng trị Hoắc Phi Yến còn có một người càng hẳn là muốn trừng trị. Tuyên Tông đế uy nghiêm hai mắt hiện lên một đạo lạnh thấu xương, người tới, truyền chấm ý chỉ. Thám hoa lang tống thế thanh nhân vô tình quấy nhiêu công chúa thánh giá, làm hại công chúa rơi xuống nước thân thể phát bệnh, tội không thể tha thứ, áp nhập đại lý tự đại lao. Giải thích một chút ta. Có người nói Hoắc Phi Yến không thảo hỉ gì đó, kỳ thật nói như thế nào đâu, một người có quyền thế, sinh trưởng ở như vậy gia đình khẳng định là có cảm giác về sự ưu việt, Hoắc Phi Yến bản chất là thiện lương, chính là nàng sinh ra ở như vậy gia đình, hơn nữa lại là cùng An Dương, Nguyệt Ninh như vậy thiên chi tiểu nữ làm bạn, này kiêu ngạo là khắc vào trong xương cốt. Tựa như hiện đại rất nhiều nhà có tiền nhi tử nữ nhi, cho dù hiện đại giáo dục tu dưỡng tái hảo gia đình, vẫn là có một ít liền trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Hoắc Phi Yến cũng chính là cái này bệnh, trời sinh cảm giác về sự ưu việt, làm nàng không cảm thấy chính mình có vấn đề. Đương nhiên, không phải nói nàng không tốt, nàng trong lòng ta nhân vật hình tượng khắc họa, chính là tính tình đánh đá, nhưng là bản chất là thiện lương loại hình. Đại gia không cần xem ta sinh khí, này hết thể đều là vì mặt sau cốt truyện trải chăn A. Hoắc Phi Yến vẫn là rất thiện lương cô nương. Tống Thế Thanh áp nhập đại lao Nga, tiểu khả ái nhóm không cần bởi vì đau lòng liền nói khóc Nga, đều là tình tiết trải chăn, tuyên tông đế chính là cáo giả. Chương 395 đồn đại vớ vẩn. Là Mạc công công túi đầu, cung kính lập tức đi truyền thánh chỉ. Hoàng thượng, này đóng thám hoa lang hay không có điều không ổn. Thái hậu Tần Mi nói, rốt cuộc sự nhân là từ Phi Yến khiến cho, Phi Yến tuy rằng bị khiển trách, chính là thám hoa lang lại phải bị áp nhập đại lao, hay không quá mức. Tuyên tông đế uy nghiêm mặt rồng đều là nghiêm túc, nói, mẫu hậu, chấm trong lòng đều có tính toán, huống hồ, này thám hoa lang hành sự không ổn, cư nhiên dám đùa giỡn An Dương, tuy rằng hắn không biết An Dương thân phận, nhưng làm đương triều thám hoa lang, tương lai triều đỉnh quăng cổ thần tử, cư nhiên tùy ý đùa giỡn nữ tử, hành sự tự mình tùy tính, đến áp một áp, cho hắn một chút giáo huấn chướng chướng trí nhớ. Không biết không đại biểu vô tội. Huống hồ hôm nay việc này, nói lớn đi, chính là thám hoa lang cố ý phá hủy một nữ tử danh tiết, này đối người đọc sách mà nói, cùng gian dâm bắt cướp tội danh đều không sai biệt lắm, nếu là hắn đùa giỡn chính là giống nhau nhu nhược nữ tử, hôm nay chỉ sợ đều phải lấy chết minh trí, chấm là vì hắn hảo. Hôm nay việc này giấu không được, nếu là bị ngự sử biết, thám hoa lang cả đời đều sẽ làm hỏng. Tuyên tông đế mắt lộ ra uy nghiêm, đều là tàn khốc, đến lúc đó hủy không chỉ có chỉ là thám hoa lang, chúng ta An Dương, còn có Hoắc Phi Yến thanh danh cũng hủy hoại, vì này đó bọn nhỏ, chấm đều cần thiết phải làm ra khiển trách, hơn nữa bên ngoài tin tức nhất định phải phong tỏa, không thể làm người biết An Dương cùng thám hoa lang chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính mình xác thật tưởng đem nữ nhi gả cho Tống gia hoa hoa là một chuyện, chính là như vậy phương thức gả đi ra ngoài. Thám hoa lang trong lòng nhất định sẽ có oán hận, cuộc hôn nhân này đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều gập ghềnh. Với An Dương như vậy hơi kiêu căng công chúa tới nói, chỉ biết trở thành một đôi hoán ngẫu. Cho nên Tuyên Tông Đế muốn đem công chúa gả cho Tống gia hoa hoa ý tưởng tạm thời đình chỉ. Chính mình ở trong cung đánh Hoắc Phi Yến 10 cái đại bản tử, như vậy đại sự chỉ sợ hiện tại đã truyền khắp toàn bộ kinh đô, hắn cần thiết đến ngăn chặn. Không thể làm người biết này đó nữ bọn nha đầu cùng Tống gia hoa hoa nhóm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu bằng không, mấy cái hoa hoa nhóm đều phải hủy hoại. Hoàng thượng nói không sai, thám hoa lang cũng thật là nên khiển trách, này nữ tử có thể tùy ý đùa giỡn sao. Nữ tử danh tiết kia đều là so tánh mạng còn chân quý đồ vật, như vậy tùy ý đùa giỡn, may mắn là An Dương cùng Cường Cường Phi Yến, đổi thành mặt khác nữ tử, không phải gả cùng hắn, chính là lấy chết minh trí, hắn liền sinh sôi hủy hoại cái kia nữ tử. Thái hậu cũng tán đồng gật gật đầu. An Dương có hoàng thượng làm phía sau lưng, Phi Yến cũng có Hoắc đại tướng quân đương chỗ dựa, đổi thành mặt khác nữ tử, như vậy cùng nam tử thân cận bị người đùa giỡn, đời này đều hủy hoại. Thái hậu thân là nữ tử, vẫn luôn biết nữ tử sinh tại đây thế gian cực kỳ không dễ dàng, càng có thể thông cảm nữ tử đau khổ. Còn có cái này thám hoa lang, thật sự quá không ổn trọng, không hảo hảo khiển trách, tương lai còn không biết nháo ra bao lớn nhiều loạn tới. Thái hậu nói, mẫu hậu minh bạch liền hảo. Tuyên tông đế nói hơi hơi mỉm cười. Hắn cũng là vì Tống Thế Thanh hảo. Kỳ thật a, là Tống Thế Thanh mệnh hảo. Nếu không phải Tống ra người, Tuyên tông đế đã sớm đối dám đùa giỡn An Dương đăng đổ tử đánh chết, còn chấp thuận hắn tồn tại. Quá coi thường hoàng quyền vô thượng. Bởi vì Tống Thế Thanh là Tống gia người, Tuyên Tông Đế mới có thể tha cho hắn một mạng. Cũng nguyên nhân chính là vì là Tống gia người, Tuyên Tông Đế tổn bảo Tống Thế Thanh tâm tư. Tống gia hiện tại căn cơ không thâm, cho dù bởi vì Trần Đại Nho quan hệ, bọn họ hiện tại cũng chỉ là không có bối cảnh thương nhân nhà. Tiến vào quan trường, không có thế gia nội tình, quan sĩ đặc biệt khó đi. Nếu lại truyền ra đi thám hoa lang đùa giỡn các quý nữ, Tống Thế Thanh đời này đều đừng nghĩ ở quan trường có thành tựu. Lúc này, ra ngoài cha xét mật thám trở về, quỳ gối Tuyên Tông Đế trước mặt, đem trước sau sở hữu sự tình đều tỉ mỉ nói một lần. Sự tình trải qua cùng Hoắc Phi Yến nói không sai biệt lắm. Chỉ là có chút bất đồng chính là, thám hoa lang là bởi vì chán ghét có người xen vào việc người khác mới có thể mở miệng đùa giỡn. Hơn nữa mặt sau Hoắc Phi Yến còn đâm bị thương Tống Thế Thanh. Hoắc Phi Yến tuy rằng nói nàng đâm bị thương Tống Thế Thanh, nhưng là nàng rắc miệng vết thương không thâm, nhưng là mật thám mang về tới tin tức. Miệng vết thương này chảy không ít huyết. Cái này thám hoa lang. tuy rằng nói đùa giỡn nữ tử, nhưng bị đâm bị thương chảy huyết cũng là xứng đáng, ai làm hắn đùa giỡn nữ tử. Tuyên Tông Đế rốt cuộc trong lòng lửa giận bình ổn không ít. Cho nên toàn bộ quá trình, chính là nói nếu Hoắc Phi Yến không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, có lẽ hôm nay liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nếu là đổi thành những người khác, Hoắc Phi Yến xen vào việc người khác, có lẽ liền sẽ không giống Tống Thế Thanh giống nhau mở miệng đùa giỡn. Nói đến cùng, hôm nay là hoa hoa nhóm đen đuổi, đều xúi quẩy. Vô cùng đơn giản sự tình biến thành như vậy. Tuyên Tông Đế đối với quỷ nhân đạo, các ngươi đi phong tỏa tin tức, không được bất luận kẻ nào biết hôm nay trải qua. Trên mặt đất người khái một cái đầu, một cái lắc mình người đã không thấy tăm hơi. Thái hậu lại nhìn thoáng qua ở trên giường phát sốt vượng mê không tỉnh An Dương, mắt đẹp đau lòng, ngay sau đó hung hăng nói, nhìn xem, hoa nhi này bị bao lớn tội, này thám hoa lang à, nên quan một quan. Tuyên Tông Đế đã bắt đầu lại giận lên, dược đâu, này dược như thế nào còn chưa tới. Kinh đô phố Đông 27 hào lưu ly bảo gác mái. Một đám quan binh mang theo thánh chỉ, hùng hổ đi đến, tuyên xong rồi thánh chỉ lúc sau, nháy mắt liền mang đi còn bao miệng vết thương Tống Thế Thanh. Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo, Tống Thế Thư chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Thế Thanh bị bọn quan binh mang đi. Thánh chỉ, bọn họ căn bản không thể kháng chỉ. Hiện tại như thế nào cho phải? Tống Thế Thư vẻ mặt sốt ruột. Tứ đệ bị áp vào đại lý tự. Đại lý tự A. Nếu là Thuận Thiên Phủ Doãn bọn họ còn có thể mua được quan binh đi xem tứ đệ, chính là đại lý tự. Tống Thế Thư thật sự không nghĩ tới, Hoàng thượng cư nhiên sẽ đem tứ đệ áp nhập đại lao. Chính là rốt cuộc, tứ đệ đùa giỡn chính là Hoàng đế nữ nhi. Hoàng đế sao lại không tức giận? Cha, không cần phải gấp gáp. Tống Tam Bảo bình tĩnh nhiều, này thánh chỉ, không có nói cách đi hết thẻ công danh, thuyết minh tứ thúc vẫn như cũ là thám hoa lang. Từ bỏ công danh mới không xong, tứ đệ thành bạch thân. Kia vĩnh thế đều không thể bước vào con đường làm quan, kia mấy năm nay gian khổ học tập khổ đọc đều trở thành phế thải. Không có cách đi công danh thuyết minh một sự kiện, hoàng thượng đối tứ đệ cực kỳ tức giận, nhất định sẽ làm ra tương đối khiển trách. Nay quan nhập đại lý tự đại lao chính là khiển trách. Chúng ta mau chân đến xem tứ thúc, hắn mới vừa bị thương, hắn phải thường xuyên đổi dược, nếu bằng không hắn nếu là thương thế tăng thêm, hắn tay liền hủy. Tống Đại Bảo vẻ mặt lo lắng. Tống Thế Thư vững vàng mi nói, ta đi tìm người. Chúng ta làm này pha lê sinh ý, nhận thức không ít quyền quý, ta nhìn xem có thể hay không đi thông một cái chiêu số, mang đại phu đi đại lao cho các ngươi tứ thúc thay đổi dược. Nói xong, Tống Thế Thư liền lập tức đi ra ngoài làm việc. Bởi vì đại lý tự quan binh tới bắt người, Lưu Ly Bảo gác mái bốn phía đều quay chung quanh người. Mọi người đều tò mò Lưu Ly Bảo gác mái phạm vào chuyện gì, cư nhiên có thể làm hoàng thượng bắt người, phải biết rằng trong hoàng cung bảy màu pha lê đều là Lưu Ly Bảo gác mái cung ứng. Gần nhất một tháng. Này Lưu Ly Bảo gác mái là kinh đô tân sủng thương hộ, này lương dựa hoàng thượng, đã thành kinh đô tân quý. Chương 396 thả ra. Nào nghĩ đến, mới phát hỏa hơn một tháng, này hoàng thượng liền tới bắt người. Chào vẫn là thám hoa lang. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Kinh đô mọi người đều tò mò sôi nổi, trong nháy mắt, hôm nay phát sinh sự nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh đô. Một cái buổi sáng không đến thời gian. Toàn bộ kinh đô người đều đã biết thám hoa lang bị chào sự. Hơn nữa tựa hồ cũng có đại sự xảy ra. An Dương công chúa rơi xuống nước sốt cao không ngừng, Hoắc Chiến Thần cháu gái bị hoàng thượng đánh 10 cái bản tử, ngay sau đó chính là thám hoa lang bị áp nhập đại lao. Trong vòng một ngày, liên tục đã xảy ra nhiều như vậy sự, kinh đô bá tánh tưởng tượng là có thể nghĩ đến trong đó mấu chốt. Thám hoa lang hay là cùng An Dương công chúa đã xảy ra chuyện gì? Cho nên hoàng đế mới có thể như thế nhiều người tức giận. Này trong hoàng cung ngẫu nhiên toát ra tới một ít phong nguyệt việc. Ở kinh đô bá tánh trong lòng đều có thể dâng lên tràn đầy tò mò. Ngay sau đó, trong hoàng cung liền truyền ra tin tức, bởi vì Tống Thế Thanh vô tình va chạm An Dương công chúa, dẫn tới An Dương công chúa rơi xuống nước phát sốt, Hoắc Phi Yến cùng thám hoa lang tranh chấp, trong lúc vô tình lại đâm bị thương thám hoa lang. Này hết thể duyên cớ từ hoàng cung truyền ra tới là cái dạng này. Cho nên Hoắc Phi Yến mới có thể bị hoàng thượng trượng trách, bởi vì đâm bị thương thám hoa lang. Tống Thế Thanh bị chảo là bởi vì va chạm An Dương công chúa. Dẫn tới công chúa phát sốt sinh bệnh, hoàng thượng muốn khiển trách thám hoa lang cho nên mới sẽ áp nhập đại lý tự đại lao. Trong hoàng cung đích xác thiết tin tức truyền đến, kinh đô nhân tài đỉnh chỉ bay đầy trời đồn đãi vớ vẩn. Bởi vì lúc ấy thám hoa lang bị chảo thời điểm vẫn là bị thương, này lời đồn giao giao, cư nhiên biến thành thám hoa lang bị đánh cái chết khiếp chảo tiến đại lý tự, nhịn không được bao lâu đều phải đã chết. Tóm lại, bởi vì trong hoàng cung truyền ra tin tức, kinh đô đối chuyện này đồn đãi vớ vẩn rốt cuộc đỉnh chỉ một ít. Này trong hoàng cung vì cái gì sẽ truyền ra tin tức, mọi người đều biết đây là hoàng đế cố ý mà làm chi. Đương nhiên, vẫn là có rất nhiều lời đồn đãi toái ngữ, nói thám hoa lang khuy liếc An Dương công chúa à, Hoắc Hoắc Phi Yến ghen liền đâm bị thương thám hoa lang. Nói cái gì có, rất nhiều người đều đương náo nhiệt xem. Cũng có người giác thám hoa lang bị trảo đi vào, này việc lớn không tốt. Tống Thế Thư vẫn luôn ở đi quan hệ. Nay định bảy màu pha lê đều là hoàng thân quốc thích cùng quyền quý các thế gia, bọn họ cũng đều biết thánh chỉ nội dung, biết hoàng thượng không có cách Tống Thế Thanh công danh, thuyết minh sự tình không nghiêm trọng, cho nên có chút quyền quý người nguyện ý bán cái này mặt, liền làm Tống Thế Thư mang đại phu đi đại lao cấp Tống Thế Thanh nhìn xem bệnh thay đổi dược. Những người này vì cái gì nguyện ý bán cái này mặt, còn không phải bởi vì bọn họ đã mơ hồ biết, này Lưu Ly Bảo gác mái là hoàng đế tổ chức nghề nghiệp. Nay hoàng đế cùng Tống gia cùng nhau kết phường kiếm tiền, sao có thể thật sự sẽ trị người trong nhà. Người thông minh đều biết, đây là Tống Thế Thanh phạm vào An Dương công chúa, hoàng thượng đại đề tiểu làm, nhẹ lấy nhẹ phóng, làm bộ dáng mà thôi, tuyệt đối không có khả năng thật sự sẽ trừng trị Tống Thế Thanh. Đương nhiên, cũng có người nói hoàng thượng tưởng một người độc chiếm này bảy màu pha lê, tưởng lấy Tống gia khai đao, chính là lời này nhắc tới ra tới, đã bị chân chính người thông minh cười đến rụng răng. Hoàng đế nếu muốn làm Tống gia, mấy năm trước liền làm, tội gì chờ tới bây giờ. Nay bảy màu pha lê sắc thật là lợi nhuận kết xù nghề nghiệp, chính là nếu hoàng thượng chỉ nghĩ tham Tống gia đồ vật, kia có thể dùng các loại trắng trợn táo bạo phương thức chỉnh chết Tống gia, tội gì chỉ là như vậy đại trừng tiểu giới, chỉ đóng Tống Thế Thanh, không đem Tống gia người những người khác cùng nhau đóng. Cũng quá khinh thường hoàng thượng. Tuyên Tông đế cũng không phải là cái gì nhân từ hoàng đế. Hắn tưởng trình người, nào yêu cầu như vậy uyển chuyển phương thức. Tuyên Tông đế năm đó đăng cơ thời điểm, thiết huyết thủ đoạn giết bao nhiêu người, kinh sợ nhiều ít quan viên, có thể dùng máu chảy thành sông tới hình dung, dẫn tới còn truyền ra bạo quân thanh danh, mới làm triều đình trung thần tử nhóm cũng không dám nữa đối hắn có dị nghị. Hai mươi mấy năm qua đi, rất nhiều quan viên đều còn nhớ rõ Tuyên Tông đế năm đó giết hại mùi máu tươi. Cho nên đừng nhìn Tuyên Tông đế hiện tại cả ngày vì dân sinh trăm công ngàn việc, năm đó thủ đoạn còn làm rất nhiều đương triều lão quan vẫn luôn tâm sinh kiêng kỵ đâu. Cho nên Tuyên Tông đế muốn cướp Tống gia bảy màu pha lê cổ phần, cái này căn bản là lập không được. Tuyên Tông đế yêu cầu như vậy đoạt sao? Muốn cướp Tuyên Tông đế trực tiếp muốn, người trong thiên hạ lại ai dám không cho? Hắn là hoàng đế, thiên hạ hắn lớn nhất. Tội gì như vậy lén lút? Huống hồ thân là một cái đế vương, liền một cái không có thế gia bối cảnh thương nhân đều phải kiêng kỵ, kia hắn cũng càng sống càng đi trở về. Cho nên Tống Thế Thanh tuy rằng bị bắt bỏ vào đại lý tự đại lao, ở đại lao trừ bỏ trụ kém một chút, ăn uống kém một chút, cũng không có chịu cái gì khổ. Bởi vì làm quan một đám đều tặc tình, cơ bản đều biết, đây là hoàng thượng đối Tống Thế Thanh đại trừng tiểu giới. Tống Điềm Điềm cũng không biết tứ thúc bị bắt. Tống Thế Thư, Tống Tam bảo bọn người không nghĩ người nhà lo lắng, cho nên không có cấp Tống Điềm Điềm báo tin. Bọn họ phỏng chừng cho dù báo tin chờ muội muội các nàng bởi vì quá mức lo lắng đi tới kinh đô, Tống Thế Thanh hẳn là đã sớm thả ra. Liền không có làm điều thừa. Tống Thế Thanh cứ như vậy thành thành thật thật ở đại lý tự đại ba ngày. Này ba ngày trừ bỏ đại phu tới cấp chính mình chữa bệnh, Tống gia người chờ một mực đều nhìn không thấy người nhà, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc thế nào. May mắn còn có đại phu tới cấp chính mình xem bệnh, mang một ít người nhà cho chính mình viết tin, làm hắn nhiều ít cũng có thể yên tâm xuống dưới. Bởi vì nhị ca cùng cháu trai nhóm đều là làm hắn yên tâm. Cho nên Tống Thế Thanh trừ bỏ có một chút bất an ở ngoài, nhưng thật ra quá rất an nhàn. Tới rồi ngày thứ tư, Mạc Công Công đi tới đại lý tự địa lao, nhìn có chút dơ loạn lại vẫn như cũ bình yên vô sự Tống Thế Thanh, nhẹ nhàng cười cười, mang theo Tống Thế Thanh hướng Hoàng Cung đi. Tống Thế Thanh thấy Mạc Công Công trong nháy mắt, đại khái không nghĩ tới trong Hoàng Cung cư nhiên sẽ đến người. Hắn tưởng nhiều nhất là từ trong nhà lao bị thả ra đi. Nơi nào nghĩ đến cư nhiên là muốn vào hoàng cung. Tiến hoàng cung làm cái gì? Bởi vì chính mình đùa giỡn công chúa làm chính mình cưới công chúa. Tưởng tượng đến cái này. Tống Thế Thanh trong lòng Mạc Danh run rẩy lên. Vạn phần hối hận chính mình miệng tiện cái gì? Nếu không miệng tiện, liền sẽ không chọc tới như vậy thân phận quý trọng các quý nữ. Nếu cưới như vậy quý nữ, vẫn là đường đường công chúa, kia hắn cả đời liền sẽ phu cương không phân chấn. Ở hoàng thượng nhìn chăm chú hạ cần thiết đối công chúa cung cung kính kính, kia hắn đương cái gì nam nhân? Không bằng đi đương hòa thượng lục căn thanh tịnh càng tới hảo. Xong rồi xong rồi. Tống Thế Thanh trong lòng một trận kêu rên. Suy đối tương lai sinh hoạt tuyệt vọng, Tống Thế Thanh đi theo Mạc Công Công vào hoàng cung, bảy quải tám cong, liền tới rồi ngự thư phòng cửa. Đi vào thời điểm túi đầu, không cần ngẩng đầu thấy thánh thượng, chọc giận hoàng thượng, tiểu tâm chính ngươi. Mạc Công Công nhắc nhở nói. Tống Thế Thanh thân mình chấn động, đối với Mạc Công Công thật sâu không người trí tạ, đa tạ. Mạc Công Công nhìn hắn một cái, ám đạo. Cái này Tống Thế Thanh quả nhiên thông tuệ, cũng coi như là trẻ nhỏ dễ dạy. Mạc Công Công lãnh Tống Thế Thanh nhấc chân đi vào ngự thư phòng, Tống Thế Thanh cúi đầu tất cung tất kính vào ngự thư phòng. Thượng một lần thấy hoàng thượng là ở điện thượng bị hoàng thượng khâm điểm vì thám hoa thời điểm. Hắn cho rằng chỉ có hắn đương quan báo cáo công tác, mới có cơ hội tái kiến hoàng thượng một mặt, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được hoàng thượng. Tống Thế Thanh nhìn Mạc Công Công bước chân ngừng lại, sau đó nói, hoàng thượng, Tống gia công tử nô tài mang đến. Tống Thế Thanh lập tức quỳ xuống tới, hô to, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 397 biết tội không?